Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tình.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Tướng, bí thuật cũng, có thể chỉ mê mà càng hiểm, có thể sửa họa mà làm tường. Lão sư, đừng cho ta chỉnh này đó vô dụng, ngươi bài thi làm xong sao? Lâm Thanh Âm móc ra mai rùa, lão sư, ta có thể tính đáp án sao? Thần toán môn trưởng môn Lâm Thanh Âm phi thăng khi không khiêng quá lôi kiếp, lại lần nữa tỉnh lại khi trở thành một người cao trung sinh, liền lôi kiếp đều không sợ. Lâm Thanh Âm nhìn thật dày bài thi run bần bật, mới qua đi 1.000 năm mà thôi, thế giới này như thế nào trở nên như thế đáng sợ? Nếu không vẫn là đi công viên tính xem bói giảm bớt một chút học tập áp lực đi. Thuyết minh, bổn văn tương quan đoán mệnh lý luận phong thủy tri thức tham khảo bốn trụ bác quan thần tướng thiết quan đao mai hoa dịch số giáo trình chờ thư cùng với bãi đù một ít mệnh lý tri thức, vì văn chương đẹp thích hợp khuyết đại. Tiểu thuyết chỉ cung hưu nhàn giải trí, cùng hiện thực sinh hoạt không quan hệ. Đại gia phải tin tưởng khoa học, xin đừng mê tín, ngoan ngoạ. Tắt, xuyên qua thời không sảng văn huyền học. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Lâm Thanh Âm. Nhận xét tác phẩm. Thần toán môn trưởng môn nhân Lâm Thanh Âm phi thăng khi không khiêng quá lôi kiếp, ở một cái tự sát cao trung sinh trên người tỉnh lại. Gia cảnh bần hàn, thành tích thảm không nỡ nhìn, chịu khổ vườn trường khi dễ, bại ở tiểu đại sư trước mặt chính là hạt hình thức. Không quan hệ, này hết thảy đều không phải sự, dựa số thuật tri học đều có thể giải quyết. Xem bói có thể làm giàu, xem phong thủy có thể mua chuộc tử trung, đến nỗi cao trung sinh nhất sợ hãi khảo thí, Lâm Thanh Âm bình tĩnh móc ra mai rùa, ta tới tính đáp án là cái gì? Nữ chủ lấy tu tiên đại lão thân phận xuất hiện ở mọi người trước mặt, thực mau bị hiện đại xã hội xuất sắc sở dụ hoặc, trầm mê với mỹ thực, thích kiếm tiền, yêu nhất chính là xem bói, tính cách tương phản sinh ra một cái lại một cái manh điểm cùng cười điểm, không đi tầm thường lộ khác loại học bá làm người đọc ôm bụng cười cười to. Tác giả dùng lưu sướng hành văn giảng thuật khôi hài thú vị huyền học chuyện xưa, nhân vật hình tượng no đủ, tính cách tiên minh, là một thiên đáng giá để cử hảo văn chương. Chương một công viên đoán mệnh. 5 giờ rưỡi thị dân công viên náo nhiệt phi phàm, nhảy quảng trường vũ bác gái chiếm cứ diện tích lớn nhất quảng trường, bên hồ ngắm cảnh ngôi cao là kinh kịch diễn viên nghiệp dư nhóm luận bản tài nghệ hảo địa phương. Lâm Thanh Âm xách theo một cái thẻ bài vây quanh thị dân công viên xoay nửa ngày, cuối cùng ở một cây dưới cây cổ thụ khoanh chân mà ngồi, đem trong tay bìa cứng đặt ở phía trước, mặt trên có hai cái phiêu giật chữ to, đoán mệnh. Phía dưới là một hàng chữ nhỏ, một quẻ ngàn nguyên. Lui tới dạo quanh quần chúng nhóm đi ngang qua nơi này đều không khỏi hướng này xem một cái, nhưng nhìn lên thấy mặt trên nội dung một đám tất cả đều lắc đầu thở dài. Hiện tại hài tử như thế nào không học giỏi đâu. Không hảo hảo đi học, ra tới chỉnh này đó gạt người đồ vật. Cũng không phải là sao. Xem kia bộ dáng phỏng chừng là học sinh trung học đi, chỉ định là lao sư lưu tác nghiệp quá ít, cũng không biết là nhà ai thiếu đạo đức hài tử. Nhà ta còn có đồn công an phát tin tưởng khoa học, cự tuyệt mê tín cái kia tuyên truyền sách đâu. Quay đầu lại ta mang đến cấp cô nương này niệm niệm, tuổi còn trẻ không tin khoa học sao được. 1.000 đồng tiền một quẻ. Đứa nhỏ này tưởng tiền tưởng điên rồi đi, nếu là xả hai câu là có thể đến 1.000 ta cũng ngồi xổm này cho người ta đoán mệnh, còn thượng cái gì ban A. Nghe từng câu hoàn toàn không hạ giọng nghị luận, Lâm Thanh Âm mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm chính mình bịa cứng, nếu không phải nàng không có tiền cũng không có tu luyện tài nguyên, hà tất hàng tôn hu quý chạy công viên bảy quán đoán mệnh. Nhớ năm đó nàng Lâm Thanh Âm chính là tu chân giới thần toán môn trưởng môn nhân, có thiên hạ đệ nhất tính danh hiệu, tưởng thỉnh nàng ra tay tính một quẻ, kia đến dâng lên tu chân giới đỉnh cấp pháp bảo còn phải xem nàng có nguyện ý không khởi quẻ. Đâu giống hiện tại liền tùy tùy tiện tiện ngồi xuống đất ngồi xuống, bãi một cái sữa bỏ cái dương hủy đi tới giấy thân xác, 1.000 đồng tiền một quẻ còn phải đã chịu người khác chỉ trò trò. Nếu không phải, ai làm nàng phi thăng khi không khiêng quá lôi kiếp đầu, mấy ngàn năm tu vi đều biến thành hư vô. Hiện tại có thể sống sót liền không tồi, yêu cầu không thể nhiều như vậy. Lâm Thanh Âm cúi đầu nhìn cổ tay phải thượng màu đỏ hoa mai hình bớt, không tự chủ được lâm vào trầm tư. Nàng tỉnh lại về sau phát hiện chính mình tới rồi một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, nhưng cố tình thân thể này cùng chính mình có giống nhau như lúc khuôn mặt, giống nhau như lúc thể chất, ngay cả cánh tay thượng cái kia hoa mai hình màu đỏ bớt đều lớn lên giống nhau như lúc, bất đồng chính là thân thể này không có một tia tu vi. Muốn một lần nữa đi lên tu chân chi lộ cũng không khó. Lâm Thanh Âm công pháp cùng kinh nghiệm cũng không thiếu, lại tu luyện một lần giống như là sinh viên đọc lại nhà trẻ dường như, chơi là có thể tốt nghiệp. Nàng hiện tại thiếu chính là tu luyện tài nguyên, hiện tại thế giới linh khí loãng, muốn dựa đả tọa tăng lên tu vi so lên trời còn khó. Lâm Thanh Âm mấy ngày nay khắp nơi xoay chuyển, phát hiện có một loại ngọc thạch gần chứa không ít linh khí, nhưng là giá cả thập phần sang quý, nàng thân là một cái gia cảnh bần hàn cao trung sinh, căn bản liền mua không nổi. Xét đến cùng vẫn là đến kiếm tiền A. Thái dương càng bò càng cao, buổi sáng mát lạnh dần dần tan đi, ánh mặt trời dần dần chói mắt lên. Lâm Thanh Âm dùng trong tay cầm quạt xếp từ bên cạnh bắt lại đây một đống hòn đá nhỏ, chỉ thấy nàng tùy ý đem này đó đã đặt ở bất đồng địa phương, ở điều hảo cuối cùng một cái đá sau, bên người độ ấm lại một lần hàng xuống dưới. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn mắt ngày, đánh giá lúc này hẳn là giờ thìn nhị khắc, dựa theo hiện tại thời gian tới tính hẳn là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Tuy rằng tại đây ngồi hai cái giờ một đơn sinh ý cũng không thành, nhưng Lâm Thanh Âm thoạt nhìn nhưng thật ra không chút hoang mang, chút nào không thấy nóng nảy cảm xúc, giống như sinh ý có được hay không đều râu ria giống nhau. Cảnh sát đồng chí, chính là nàng. Hàng năm ở thị dân công viên luyện bắt quái phiến Trương đại mẹ thở hổn hển tún tới một cái cảnh sát nhân dân, chỉ vào Lâm Thanh Âm nói, ngài nhìn một cái đây là ai ra hải tử a, như thế nào tại đây xem bói đâu. Cảnh sát ngồi xổm xuống nhìn Lâm Thanh Âm, đông nhiên cười, tiểu cô nương, ngươi còn nhận thức ta sao? Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Nguyên chủ tháng trước cuối kỳ khảo thí thất lợi trong lòng tự trách, lại bị đồng học xa lánh cười nhạo, nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát, chính là cái này cảnh sát phấn đấu quên mình nhảy vào trong sông cứu nàng. Tiểu cảnh sát đem nàng kéo lên bờ thời điểm, Lâm Thanh Âm vừa lúc từ thân thể này tỉnh lại. Ngày đó đa tạ ngươi. Tương phùng tức là có duyên, ngươi đã cứu ta một mạng, ta miễn phí đưa ngươi một quẻ. Lâm Thanh Âm nhìn tiểu cảnh sát, ánh mắt so vừa rồi ôn hòa một chút, ta xem ngươi chân núi ố ám, năm thọ thấy ẩn hiện màu xanh lá, khủng phát trọng tật, miệng lưỡi đỏ lên, đàng xa nhập khẩu, trọng tật ứng ở dạ dày bộ. Nhìn tiểu cảnh sát vẻ mặt phát ngốc bộ dáng, Lâm Thanh Âm hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi nhân sinh có ba cái đại kiếp nạn, sinh ra là đệ nhất kiếp, 18 tuổi sinh nhật cùng ngày phùng đệ nhị kiếp, lần này sinh bệnh là đệ tam kiếp. Chỉ cần qua đi lần này kiếp nạn, ngươi nửa đời sau liền có thể bình an trôi chảy, trường nhạc vô ưu. Lâm Thanh Âm nói xong đứng lên cầm lấy chính mình bịa cứng thập phần tiêu sái đi rồi, Trương đại mẹ nhìn Lâm Thanh Âm bóng dáng khí thẳng béo eo, này đoán mệnh còn tính đến cảnh sát trên người, lá gan cũng quá phì. Cảnh sát đồng chí ngươi lần tới thấy nàng nhưng đến hảo hảo giáo dục nàng, mới bao lớn nhân nhi à, như thế nào không đi chính đạo đâu. Ở bên cạnh xem náo nhiệt Lý bác gái nhìn tiểu cảnh sát bị phun vẻ mặt nước miếng, có chút không đành lòng đem hắn tún tới rồi một bên, kỳ thật đoán mệnh cũng không tất cả đều là phong kiến mê tín, có một ít cao nhân vẫn là có thể căn cứ tướng mạo, bắt tự tính ra vài thứ. Vừa rồi cái kia, Lý bác gái nhớ tới Lâm Thanh Âm tuổi cùng bộ dáng, đại sư hai chữ thật sự kêu không ra khẩu, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói, vừa rồi cái kia tiểu cô nương nói ra dáng ra hình, chưa chừng có vài phần thật, ngươi đừng không để trong lòng. Trương đại mẹ vừa nghe liền không vui, xả quá Lý bác gái liền bắt đầu bẻ xả, tiểu cảnh sát cũng không màng thượng tưởng khác, chạy nhanh tệ đến hai người trung gian khuyên can, phí hơn nửa ngày sự mới đem hai người cấp hứng hảo. Mã Minh Vũ trở lại đồn công an cùng đồng sự chào hỏi sau trở lại chính mình trên chỗ ngồi, một bên uống nước một bên lâm vào trầm tư, Lâm Thanh Âm nói hắn có ba cái kiếp nạn, một cái là sinh ra thời điểm, một cái là hắn 18 tuổi sinh nhật ngày đó. Hắn lúc sinh ra xác thật có một khó. Năm đó hắn mụ mụ sinh hắn khi khó sinh xuất huyết nhiều, lúc ấy bác sĩ còn hỏi bảo đại bảo tiểu, may mắn chính là đại nhân được cứu trợ, hắn cũng còn sống, ngần ấy năm hắn mụ mụ thân thể vẫn luôn không hảo chính là bởi vì sinh hắn khi bị thương căn bản. Lần thứ hai sinh tử đại kiếp nạn là ở hắn 18 tuổi sinh nhật ngày đó, một cái cùng hắn quan hệ muốn tốt đồng học cho hắn ăn sinh nhật, thỉnh một đám đồng học đi cờ tờ vờ ca hát. Lúc ấy tương đối lưu hành một loại có thể bay lên tới đóa hoa hình thức ngọn nến, một đám người sinh nhật ca còn không có sướng xong. Liền thấy kia ngọn nến mang theo ngọn lửa bay đi ra ngoài, vừa lúc dừng ở bức màn phía dưới, bậc lửa giá rẻ sợi ạt gì liệp bức màn. Này hai việc Mã Minh Vũ chưa từng có cùng đồng sự nói qua, mà chính hắn cũng không phải người địa phương, theo lý thuyết nơi này hẳn là không có người biết này hai việc mới đúng, nhưng Lâm Thanh Âm lại nói đến chút nào không kém. Mã Minh Vũ không khỏi lâm vào trầm tư, chẳng lẽ Lâm Thanh Âm thật sự sẽ đoán mệnh? Nhưng sao có thể đâu? Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình dạ dày bộ. Hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, có lẽ là kia hải tử nói bậy. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng nói thật Mã Minh Vũ đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là mơ hồ tin tưởng Lâm Thanh Âm lời nói, rốt cuộc mặt khác hai kiện phát sinh quá sự nàng tính đỉnh chuẩn. Đang ở Mã Minh Vũ mất hồn mất vía thời điểm, Lý bác gái thở hổn hển chạy đến đồn công an tới, vừa tiến đến liền nhìn đến Mã Minh Vũ đứng ở cái bàn trước sững sờ, lập tức vọt lại đây, "Tiểu đồng chí a, ngươi có hay không cảm giác không thoải mái địa phương a?" Nhìn Mã Minh Vũ thần sắc mang theo vài phần bất an, Lý bác gái tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta về nhà nghĩ như thế nào đều không yên tâm, này không chạy nhanh lại đây lại cùng ngươi nói nói. Việc này thà rằng tin này có không thể tin này vô, ngươi vẫn là đến bệnh viện kiểm tra, nếu là không bệnh giai đại vui mừng, nếu là thực sự có chuyện gì ta cũng đừng giấu bệnh sợ thầy. Có bệnh sống trị, ngàn vạn đừng đem tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng. Mã Minh Vũ gật gật đầu, Lý bác gái ngươi yên tâm, chờ ta cuối tuần nghỉ ngơi liền đi bệnh viện kiểm tra. Như thế nào còn chờ đến cuối tuần đâu? Lý bác gái nóng nảy, lúc này mới tuần 1, đến cuối tuần còn phải vài thiên đâu, này bệnh nhưng chậm trễ không được, vẫn là sớm một chút đi kiểm tra rồi mới có thể an tâm. Lý bác gái một sốt ruột giọng liền có điểm đại, Vương Sở Trường nghe được động tĩnh liền tới đây, thấy Lý bác gái trước chào hỏi, Lý bác gái, ngài tới có việc sao? Công viên phía sau này một mảnh tiểu khu đều là hơn 30 năm nhà cũ, Vương Sở Trường đánh tuổi trẻ liền ở cái này đồn công an đi làm, này một mảnh cư dân cơ bản hắn tất cả đều nhận thức, nhà ai có mấy khẩu người làm gì công tác hắn đều biết đến rành mạch. Nhìn Lý bác gái trên trán ứa ra hãn, Mã Minh Vũ sắc mặt tái nhợt không biết suy nghĩ cái gì, Vương Sở Trường vội vàng hòa giải, Lý bác gái, đây là chúng ta trong sở năm nay tân phân tới tiểu mã, là vừa tốt nghiệp sinh viên. Có phải hay không hắn có không chu toàn đến địa phương? Ngài nói, ta phê bình hắn. Lý bác gái nóng nảy, nay tiểu mã được bệnh bao tử, ta chính khuyên hắn đi bệnh viện kiểm tra. Vương Sở Trường nhìn Mã Minh Vũ sắc mặt, lập tức gọi tới một cái khác cảnh sát nhân dân, Trương Khánh, ngươi chạy nhanh bồi Mã Minh Vũ đi một chuyến bệnh viện. Nói xong Sở Trường nhìn Mã Minh Vũ thẳng thở dài, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, có bệnh liền nói à, này có cái gì ngượng ngùng. Ngươi nhìn này khuôn mặt nhỏ bạch, có phải hay không đau đặc biệt lợi hại. Mã Minh Vũ, Sở Trường, ta nói là bị một cái tiểu cô nương dọa ngươi tin tưởng sao. Lâm Thanh Âm xách theo bìa cứng đi rồi ba dặm mà rốt cuộc về đến nhà, móc ra chìa khóa mở cửa, tùy tay đem bìa cứng đặt ở cửa ngăn tủ thượng, rửa tay đi trong nồi thịnh một chén làm hồ hồ mì sợi. Lâm Thanh Âm cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm mặt, mày không cấm nhíu lại, đứng dậy đến máy lọc nước bên cạnh tiếp chén nước liền uống lên hai đại khẩu, có chút trầm trọng thở dài. Đi vào hiện tại thế giới này, trừ bỏ linh khí loãng bên ngoài, để cho nàng đau đầu vấn đề chính là ăn cơm. Đời trước nàng liền không như thế nào ăn cơm xong, bước vào tiên đồ phía trước trong nhà nghèo một nhà năm người người chết đói tứ khẩu, liền nàng một người mạng lớn còn sống, ở đói chết trước may mắn gặp sư phụ, bị lãnh vào tiên môn. Thần toán môn ở ngay lúc đó tu chân giới xem như đại môn phái, các loại tài nguyên cũng không thiếu, vì nhanh hơn tốc độ tu luyện, bọn họ đều là ăn tích cốc đan, chờ trúc cơ về sau liền tích cốc đan đều tiết kiệm được. Lâm Thanh Âm đối ăn cơm ấn tượng ít ỏi không có mấy. Chờ đi vào thời đại này về sau mỗi ngày ăn không phải đặc biệt hàm mì sợi chính là không mùi vị rau dưa, nàng liền không rõ, cơm này ngoạn ý như vậy khó ăn, như thế nào hiện tại người còn coi trọng như vậy ăn uống chi dục đâu. Có kia tiền ăn cái gì cơm a, thỉnh nàng tới tính một quẻ không hảo sao. Chương 2 đoạt sinh ý. Cau mày ăn xong mì sợi, Lâm Thanh Âm cầm chén đũa rửa sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn mắt biểu mới buổi sáng 9 giờ, nàng quyết định đi trong trí nhớ cái kia có rất nhiều thư tịch sách báo cao ốc đi đi dạo. Nhìn xem có hay không số thuật phương diện thư. Lâm Thanh Âm gia trụ chính là khu phố cũ, ly sách báo cao ốc có điểm khoảng cách, ngồi giao thông công cộng cũng muốn 10 trạm. Lâm Thanh Âm ngồi ở xe buýt thượng nhìn ngoài cửa sổ sau này di động cảnh vật, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Thời gian mới qua đi ngàn năm mà thôi, nguyên bản chỉ có thể ngồi xe ngựa phàm nhân hiện tại cư nhiên có thể trời cao có thể xuống biển, không gì không biết. Ở cái này xã hội tiến bộ đại thời đại, nói vậy số thuật chi học cũng sẽ có chất bay qua. Hạ xe buýt, Lâm Thanh Âm đi vào sách báo cao ốc, mát mẻ không khí lập tức đem toàn thân vây quanh, đuổi đi mùa hạ khô nóng. Trong trí nhớ loại đồ vật này có thể làm lạnh lại có thể chế nhiệt đồ vật gọi là điều hòa, là đại bộ phận gia đình hàng ngày điều tiết nhiệt độ không khí máy móc, bất quá Lâm Thanh Âm ra không có loại đồ vật này, bởi vì nhà nàng thật sự là quá nghèo. Sách báo cao ốc tổng cộng có 7 tầng lầu, bên trong sách báo mênh mông bể sở, Lâm Thanh Âm xoay một giờ cũng không tìm được chính mình muốn nhìn thư tịch. Nàng nhắm mắt lại kiểm tra hạ nguyên chủ ký ức. Phát hiện cũng không có về số thuật một loại ấn tượng. Đang ở lúc này, một cái thoạt nhìn 30 xuất đầu có điểm béo nam nhân từ Lâm Thanh Âm bên cạnh đi ngang qua, trong tay cầm một cái di động, không màng người khác ánh mắt quang quắc giảng điện thoại, ta ở sách báo cao ốc đâu. Ngươi lời này nói, ta sao liền không thể mua thư. Ta và ngươi nói đoán mệnh cũng là một môn học vấn, sẽ không những cái đó chuyên nghiệp thuật ngữ nhưng lừa dối không đến người. Lâm Thanh Âm lập tức đem trên tay cầm thư nhét trở lại trên kệ sách. Đi theo nam nhân kia mặt sau rẽ trái rẽ phải đi vào một góc kệ sách trước, ngẩng đầu nhìn trên kệ sách bãi một loạt thoạt nhìn huyền mà lại huyền thư danh, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Béo nam nhân đem điện thoại phóng tới trong túi, từ kệ sách tùy tiện lấy ra tới một quyển sách, cau mày nhìn một hồi, có chút buồn bực tắt trở về, thể văn ôn, đọc không rõ. Ở hắn bên người 3 mét xa địa phương, Lâm Thanh Âm cũng tiếc nuối đem thư thả lại kệ sách, tùy tay lấy ra mặt khác một quyển, nhanh chóng lật xem một lần. Nhìn thư thượng tựa như trẻ nhỏ vỡ lòng sách báo nội dung, Lâm Thanh Âm trong lòng tràn ngập khó hiểu, xã hội này thứ gì đều tiến bộ, như thế nào liền này số thuật lui bước nhiều như vậy. Này đó thư thượng nội dung, đừng nói thần toán môn ngoại môn đệ tử, liền tính năm đó thế gian đoán mệnh hiểu đều so này nhiều, chẳng lẽ số thuật một đường truyền thừa chặt đứt? Gì, quyển sách này hảo. Béo nam tử rốt cuộc tìm được một quyển ái mộ thư, mừng rỡ như điên nở nụ cười, một bộ nhặt được bảo bộ dáng. Lâm Thanh Âm giật mình, thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện là một quyển tiếng thông tục phiên dịch bản, bên trong logic không thông thả sai lầm chồng chất. Lâm Thanh Âm một lời khó nói hết nhìn cái kia béo nam tử liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Đây đều là học vấn có biết hay không? Béo nam tử ngẩng đầu chiều Lâm Thanh Âm nâng hạ cằm, hoàng đầu khoe khoang nói, đây là lao tổ tông truyền xuống tới bảo bối, chỉ cần ta học xong liền có thể tính hung cát, chi thiên mệnh, loại này thâm ảo đồ vật không phải ngươi loại này phàm phu tục tử có thể lý giải. Lâm Thanh Âm nhìn trên tay hắn thư, cười khẽ một tiếng, nói như vậy ta cũng sẽ tính, ta xem ngươi tướng mạo hôm nay chắc chắn có huyết quang thai hương, tiểu tâm sẽ thương đến cái chán. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu, sẽ không nói ra cửa dễ dàng bị đánh biết không? Béo nam tử mới vừa lải nhải một câu, còn trong túi bỗng nhiên di động vang lên, hắn bất chấp cùng Lâm Thanh Âm ba hoa, đào khởi di động lớn giọng hô một giọng nói, uy, lại gì sự à? Có sống. Nam nhân ánh mắt sáng lên, Thanh Âm cũng không tự chủ được thấp xuống, thậm chí còn phòng bị sở trường chăn miệng, gì sống à? Một cái nữ cấp nữ nhi đoán mệnh. Thật tốt quá, ngươi giúp ta thân trụ nàng, ta lập tức lại đây, sự thành lúc sau cho ngươi 50. Treo lên điện thoại, béo nam tử chiều Lâm Thanh Âm đắc ý một nháy mắt, nhìn thấy không, này ngoạn ý có thể thế ca kiếm tiền, ngươi cho rằng ta và ngươi chơi đâu. Nói xong cũng bất chấp mua thư, hắn đem thư hướng trên giá một tắc vội vã ra bên ngoài chạy. Lâm Thanh Âm nhớ tới chính mình buổi sáng 72 cái giờ quán cũng không có một người đến thăm, liền xoay người đi theo kêu béo nam nhân mặt sau, nàng mau chân đến xem này 7 quán đoán mệnh rốt cuộc có cái gì kỹ xảo. Béo nam tử đoán mệnh địa phương ly sách báo cao ốc nhưng thật ra không xa, từ phụ cận hẻm nhỏ 7 chuyển 8 chuyển xuyên qua đi, ước chừng đi rồi 7-8 phần chung liền tới đến một cái không tính quá rộng trên đường phố. Này đường phố hai bên là một ít thượng năm đầu phòng ở, ven đường có không ít bày quán, có bán chiếu nón che nắng, có bán cái ly chén, cũng có bãi cái thẻ bài làm tiểu công. Béo nam tử là này đường phố duy nhất đoán mệnh đại sư. Nhìn đến béo nam tử đã trở lại, lôi kéo một bác gái hàn huyên nửa ngày người bán rong rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chiều hắn vây vây tay, vương đại sư, ngài nhưng rốt cuộc đã trở lại, vị này đại tỷ muốn tìm ngươi xem bói. Vương đại sư lập tức đổi hơi thở, bày ra một bộ cao nhân bộ dáng. Bước bát tự bước lắc lư đi qua, là ngươi tìm ta xem bói. Bác gái hồ nghi nhìn nhìn béo nam tử, có chút không quá yên tâm bộ dáng, ngươi tính chuẩn không chuẩn a? Vương đại sư vừa nghe này bác gái dám nghi ngờ chính mình chức nghiệp tu dưỡng, tức khắc tạc, đương nhiên chuẩn. Ngay từ này trên đường phố hỏi thăm, liền không có không biết ta vương đại sư. Ta hàng xóm kết hôn đều tìm ta tính nhật tử, nếu là không chuẩn bọn họ có thể tìm ta sao? Nói như vậy giống như không sai. Láng giềng khẳng định biết hắn có kêu bản lĩnh mới tìm hắn, bằng không ai hoa kia tiền tiêu uổng phí a. Bác gái trên mặt biểu tình hòa hoãn rất nhiều, móc di động ra mở ra một chương ảnh chụp đưa cho Vương đại sư, ta là tưởng cho ta khuê nữ tính, ngươi nhìn một cái đây là ta khuê nữ. Trên ảnh chụp là một cái 25-26 tuổi trẻ nữ tử, trường tóc lún đồng tiền ngâm ngâm, lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, nhìn cũng rất có khí chất. Vương đại sư một bên nhìn ảnh chụp một bên lấy đôi mắt quét cái này bác gái, ăn mặc bình thường. Trong tay xách theo một cái mua đồ ăn túi, bên trong mấy thứ rau xanh cùng trái cây, mặt mày cũng nhìn không ra cái gì nôn nóng cảm xúc tới, phỏng chừng là mua đồ ăn đi ngang qua nơi này nhìn đến một cái đoán mệnh sạp Lâm thời này lòng tham tưởng tính một quẻ. Loại này thông thường sẽ không có cái gì việc gấp, lại xem này ảnh chụp nữ tử tuổi, Vương đại sư kết hợp lập tức nhiệt điểm lập tức có suy đoán, ngươi hẳn là tưởng cho ngươi nữ nhi tính nhân duyên đi. Bác gái sửng sốt một chút, thực mau điều chỉnh cảm xúc hỏi, nữ nhi của ta nhân duyên thế nào? Vương đại sư ngồi ở ghế gấp bước lên, từ bên cạnh hộp lấy ra một con búp bi, đem ngươi nữ nhi bát tự cho ta. Bác gái lập tức nói một chuỗi con số, Vương đại sư đem bát tự viết trên giấy, bóp ngón tay lẩm bẩm, thường thường phiên một chút trong tầm tay một quyển rách nát có chút rất trang thư. Ước chừng bấm đốt ngón tay 3-4 phút, Vương đại sư sở dĩa mép ra vẻ cao thâm gật gật đầu, ta đã nhìn ra một chút mặt mày, bất quá cụ thể nói quẻ tượng nói ta đến giao tiền. Đại tỷ ta này 300 đồng tiền khởi một quẻ. 300. Bác gái có chút do dự, kia có thể tính ra ta khuê nữ về sau sinh mấy cái hải tử sao. Vương đại sư nghe lời này nhịn không được cười, đại tỷ ngươi cũng thật đầu, khuê nữ còn không có kết hôn đâu liền nhớ thương hải tử, có phải hay không quá sớm điểm. Đương nhiên ta cũng không phải không thể tính, bất quá đến lại thêm 200. Ta thêm ngươi cái đầu A, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Bác gái bỗng nhiên đem trong tay túi dùng sức chiều Vương đại sư vung lên, thật mạnh đánh vào hắn trán thượng. Cũng không biết kia trong túi có thứ gì. Liền như vậy một chút cư nhiên liền cọ phá Vương đại sư trên trán ra, huyết châu nhất thời liền xông ra. Vương đại sư quen cửa quen nẻo từ trong túi móc ra một trương khăn giấy che thượng, trong thanh âm lộ ra khóc gầm, ngươi không tính liền không tính bái, sao còn đánh người đâu? Ta liền đánh ngươi cái này kẻ lừa đảo. Bác gái nhìn Vương đại sư bị đánh vỡ cái chán, trong mắt hiện lên một tia chột dạ, bất quá nàng thực mau đem này phân cảm xúc đè ép đi xuống, bóp eo bưu hạn chỉ vào Vương đại sư mắng, ngươi cái này kẻ lừa đảo còn lừa đến ta trên đầu tới, chính ngươi có thể hay không đoán mệnh không điểm số sao? Nếu không ta kêu cảnh sát tới bình phân xử. Vương đại sư vừa nghe cảnh sát liền héo, ôm đầu thẳng xua tay, đánh đổ, coi như ta hôm nay xui xẻo, ngươi không tính liền đi thôi. Bác gái nhìn thoáng qua Vương đại sư che lại cái chán, túm chặt chính mình bao xoay người muốn đi. Nhưng vào lúc này một cái thanh thúy thanh âm ở sau người vang lên, xin đợi một chút. Bác gái theo bản năng xoay người, nhìn phía sau có một học sinh bộ dáng nữ hải gọi lại chính mình, có chút hồ nghi đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi kêu ta làm gì. Lâm thanh âm đi đến bác gái trước mặt, nhìn nàng tướng mạo thanh âm trong sáng nói, từ tướng mạo thượng xem, ngươi long cung, gian môn hai cái bộ vị đen tối thả con nối dõi cung bị hướng, hẳn là không có hài tử. Vương đại sư bên cạnh người bán rong lấy cánh tay đâm đâm hắn, hạ giọng hỏi, long cung ở đâu a? Ta như thế nào biết? Vương đại sư không khỏi mắt trợn trắng, ta nếu là hiểu như vậy nhiều không phải khai cái cửa hàng, hà tất mỗi ngày ngồi xổm này phơi nắng. Hắn nhớ tới chính mình ở sách báo cao ốc khi nhìn đến cái này tiểu nữ hài trong tay cầm một quyển xem tướng mạo thư, cho rằng nàng là học đến đâu dùng đến đó, có chút không đành lòng túm Lâm thanh âm một phen, hảo ngôn hảo ngữ khuyên một câu, đừng nói hiệu nói vượn a, nàng chính là sẽ đánh người, ngươi nếu là phá tướng khẳng định so với ta khó coi nhiều. Lâm thanh âm đem Vương đại sư tay phất khai, nhìn bác gái khó coi sắc mặt tiếp tục nói, mạng ngươi vốn có một trai một gái, toàn ở 3 tuổi chết non, con cháu duyên như vậy ngưng hẳn. Nhưng ngươi làm người dày rộng, tích hạ không ít thiện duyên, cũng bởi vậy đến một dưỡng nữ. Ngươi tuy không có con cháu duyên, nhưng là có con cháu phúc. Lâm thanh âm nói đến này đống nhiên vươn tay, ta có thể nhìn xem ngươi nữ nhi ảnh chụp sao. Bác gái ngốc lăng lăng đem điện thoại móc ra tới tìm ra ảnh chụp đưa cho nàng. Lâm thanh âm nhìn mắt ảnh chụp, lại đem điện thoại còn trở về. Ngươi nữ nhi mệnh không tồi, khi còn nhỏ tuy có khúc chiết, nhưng sau khi thành niên một đường xuôi gió xuôi nước, hôn nhân cũng như ý. Nàng năm nay mới vừa sinh hạ một đôi long phượng thai đi. Bác gái một phách bàn tay, kích động túm chặt Lâm thanh âm tay, vẫn là ngươi cô nương này tính chuẩn, vậy ngươi khẳng định biết ta muốn tính cái gì đi. Lâm thanh âm cười, ngươi tưởng thế ngươi nữ nhi tìm một chút thân sinh cha mẹ. Chính là việc này. Bác gái hùng hổ từ Vương đại sư trong tay đoạt lấy vừa rồi viết bắt tự, quay đầu nhìn về phía Lâm thanh âm thời điểm lập tức treo lên nịnh nọt tươi cười, phiền toái tiểu. Đại sư cho ta tính tính. Lâm thanh âm nhìn nàng trong tay giấy. Rồi tay đem trên lưng cặp sách lấy xuống dưới, từ bên trong lấy ra một trường chất lượng đạo bìa cứng đưa qua. Vương đại sư tò mò rũi đầu vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết, đoán mệnh, ngàn nguyên một quẻ. Hắn táp hạ đầu lưới, nhìn Lâm thanh âm ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái, hắc, nha đầu này có thể so ta hắc nhiều. Chương ba bần cùng đoán mệnh đại sư. Nghe được Lâm thanh âm báo giá cả, bác gái không chút do dự đáp ứng rồi, hành, 1000 liền 1000, ngươi muốn giá cả thật không cao. Nói xong còn giơ ngón tay cái lên, tuổi còn nhỏ người chính là thật thành. Vương đại sư che lại chán mở to hai mắt nhìn, một bộ tan nát cõi lòng bộ dáng, vừa rồi là ai bởi vì ta nhiều muốn 200 liền cho ta đánh thành như vậy. Như thế nào này sẽ nhân ra muốn 1000 ngược lại thật thành. Làm người muốn hay không như vậy xong tiêu. Kỳ thật Vương đại sư căn bản liền không đem Lâm thanh âm tính đồ vật đương hồi sự. Ở hắn xem ra, đoán mệnh cái này công tác chính là căn cứ khách hàng thần thái, biểu tình, trang điểm. Ngự khi tới nghiền ngẫm đối phương tâm lý, lại căn cứ tình huống thích hợp lừa dối một chút, căn bản liền không có thật sẽ đoán mệnh. Bởi vậy hắn ngày thường ở đoán mệnh thời điểm gặp được thật có thể cấp 300 khách nhân là ngoài ý muốn kinh hỉ, thật chém rơi đến mấy chục cũng cấp tính, dù sao chính là thượng môi chạm vào hạ môi, cũng không uổng chuyện gì. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương đi lên liền dám muốn 1000, càng muốn không đến chính là... Loại này ngày thường vì một mao tiền đồ ăn tiền đều có thể chém giới nửa ngày lao thái thái cư nhiên cũng nguyện ý cấp, này cũng quá làm người ngoài ý muốn. Nhất thời Vương đại sư xem Lâm thanh âm ánh mắt đều không giống nhau, đây là nhân tài A. Bên cạnh người bán rong nhìn Vương đại sư một hồi vẻ mặt đưa đám một hồi lại đầy mặt hưng phấn bộ dáng, nhịn không được lấy cánh tay đâm đâm hắn, ngươi nói kia tiểu nha đầu tính chuẩn không chuẩn A. Vương đại sư hắc một tiếng, ở người bán rong bên thai lẩm bẩm, xem kia bác gái kích động bộ dáng phỏng trừng thật làm tiểu nha đầu nói. Bất quá dựa theo ta ở đoán mệnh giới tầm dâm nhiều năm kinh nghiệm tới nói, này tiểu cô nương là khẳng định nghe nói qua này bác gái sự, hôm nay vừa lúc ở này gặp phải, nhân cơ hội nhặt một lầu. Người bán rong nhận đồng gật gật đầu, hắn ngày thường chính là không thiếu xem Vương đại sư lừa dối, đối đoán mệnh việc này căn bản cũng không tin. Vương đại sư nhìn bác gái lôi kéo Lâm Thanh Âm kích động rất nước mắt bộ dáng, che miệng cùng người bán rong nói giỡn, vừa rồi ta đi hiệu sách mua thư thời điểm, vừa lúc gặp phải nha đầu này phiên Mai Hoa dịch số đâu. Nàng còn cùng ta nói nhiều, nói ta hôm nay có huyết quang thai hương, làm ta tiểu tâm cái chán. Vương đại sư nói xong cuối cùng một câu trên mặt tươi cười đỉnh trệ ở, hắn bắt lấy che lại cái chán giấy, mặt trên huyết tươi đẹp chói mắt. Người bán rong ngẩng đầu xem xét hắn phá cái miệng nhỏ địa phương, lại xem xét dính huyết khăn giấy, có chút chần chờ hỏi, đây cũng là trùng hợp. Vương đại sư đem giấy hướng trong túi một tắc, móc ra cái đại hảo băng keo cá nhân dính vào chán thượng, trở lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Âm vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, trong lòng nhịn không được thẳng nói thầm, chẳng lẽ thật là nàng tính ra tới. Thực sự có như vậy mơ hồ sự. Hắn phiên phiên tổ truyền rách nát quyển sách, lòng tràn đầy nghi hoặc, này ngoạn ý rốt cuộc sao tính a? Bác gái thấy Lâm Thanh Âm cái gì đều không cần hỏi, quang xem tướng mạo là có thể đem chính mình chôn giấu gần 30 năm tâm sự một tia không lầm nói ra, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ vẫn là kích động. Tuy rằng này đại sư nhìn tuổi còn nhỏ điểm, nhưng xác thật là cái có thật bản lĩnh, không giống kia kẻ lừa đảo, gì đều tính không ra còn dám muốn 300 đồng tiền, thật là tấu nhẹ. Bác gái nghĩ vậy quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương đại sư liếc mắt một cái, dọa Vương đại sư lập tức ôm đầu lui về phía sau một bước. Hắn là thật sợ này đó thượng tuổi lao thái thái, một đám sức chiến đấu siêu cường, thật sự là không thể chơi vào. Trải qua Vương đại sư giới thiệu đoán mệnh lưu trình, bác gái biết đoán mệnh đến trước trả tiền, nàng móc di động ra một bên mở ra ạ lỉm thấy một bên nói, ta đây liền đem tiền cho ngài chuyển qua đi. Lâm Thanh Âm nhìn mắt Vương bác gái trong tay đồ vật, thông qua ký ức nàng biết kia ngoạn ý kêu di động, là hiện tại xã hội nhân thủ một cái thông tin công cụ, có thể nói lời nói còn có thể nhìn đến lẫn nhau tướng mạo. Càng thần kỳ chính là cư nhiên dùng một đống con số liền thay thế trả tiền. Lâm Thanh Âm vuốt trống chân túi, đặc biệt tưởng cho chính mình cũng coi như một quẻ, có phải hay không chính mình trời sinh mang theo nghèo mệnh, bằng không như thế nào hai đời đều sinh ở nhà nghèo đâu. Ta không có di động. Lâm Thanh Âm từ trong bao móc ra bút, bay nhanh ở bìa cứng càng thêm một hàng tự, sau đó đưa tới bác gái trước mặt, chỉ thu tiền mặt. Bác gái híp mắt thò lại gần nhìn nửa ngày mới thấy rõ mặt trên nhiều kia hành chữ nhỏ, có chút buồn bực đỡ eo đứng lên. Ta liền mang theo 300 đồng tiền ra tới, nếu không ta cho ngươi lấy đi. Vương đại sư lúc này đối Lâm Thanh Âm tràn ngập tò mò, hắn thập phần muốn biết nàng là trùng hợp vận khí tốt vẫn là cái loại này có thật bản lĩnh. Nhìn hai người đều có chút khó xử bộ dáng, Vương đại sư mạo bị tấu nguy hiểm thấu lại đây, bác gái, nếu không ngươi đem tiền chuyển cho ta, ta cho ngươi tiền mặt. Bác gái nhìn Vương đại sư, trên mặt trói lọi viết không tin hai cái chữ to, đoán mệnh không thành, sửa trực tiếp đòi tiền. Ngươi này thủ đoạn khá trực tiếp a. Ai u bác gái ngươi tưởng chỗ nào vậy, nhưng oan uổng đã chết ta. Vương đại sư kêu rên một tiếng, trực tiếp từ móc ra tiền bao đếm 1.000 đồng tiền đưa cho Vương bác gái, ta trước cho ngươi tiền hành đi, ngươi nhìn xem không thành vấn đề lại cho ta chuyển khoản. Bác gái vẻ mặt hồ nghi đem tiền tiếp nhận tới, từng cái kiểm tra rồi một lần lại không yên tâm đưa cho Lâm Thanh Âm, đại sư, ngài nhìn một cái là thật là giả. Lâm Thanh Âm tuy rằng sẽ không xem tiền thật giả, nhưng là nàng sẽ xem tướng mạo cũng sẽ xem tâm lý, một cái rất nhỏ biểu hiện. Một ánh mắt đụng chạm, nàng là có thể nhìn ra người này chân thật ý tưởng. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu ở Vương đại sư trên mặt tạm dừng một giây, duỗi tay đem tiền nhận lấy, này tiền không thành vấn đề. Bác gái đem tiền chuyển cho Vương đại sư, lập tức đem Lâm Thanh Âm túm tới rồi Vương đại sư chiếm cứ có đại diện tích bóng cây phong thủy bảo địa, thậm chí còn đem Vương đại sư duy nhị hai cái ghế gấp đoạt lại đây. Từ mở ra điều hòa sách báo cao ốc một đường chạy tới, lại ở Thái Dương phía dưới đứng nửa ngày. Hiện tại trên người không có nửa điểm tu vi Lâm Thanh Âm đã nhiệt hai má đỏ lên. Nàng ngồi ở trên ghế không chức vội vã xem bói, mà là từ trong bao móc ra một phen đá nhìn như tùy ý ném ở nàng cùng Vương bác gái bên người. Vương bác gái ẩn giấu hơn 30 năm tâm sự đột nhiên bị sốc lên, trong lòng tưởng tất cả đều là chuyện này, căn bản liền không chú ý tới Lâm Thanh Âm động tác, ngược lại liên tiếp truy vấn nói, đại sư, ngài giúp ta chỉ điểm chỉ điểm. Ném xuống cuối cùng một cái đá, một trận thoải mái gió lạnh thổi lại đây. Lâm Thanh Âm trên người khô nóng tức khắc tiêu hơn phân nửa, xin hỏi như thế nào xưng hô. Bác gái lập tức nói, ta họ Trần, kêu Trần Diễm Xuân, nữ nhi của ta kêu Lý Minh Mính. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, từ ngươi nữ nhi bát tự thượng xem, nàng cha mẹ ruột cũng không có phu thê duyên phận, ngươi là muốn tìm nàng cha ruột vẫn là mẹ đẻ. Trần bác gái nghe vậy trinh lăng một chút, ngay sau đó thở dài, tìm nàng mụ mụ đi. Lâm Thanh Âm nhắm mắt hồi tưởng hạ Lý Minh Mính tướng mạo, mở miệng nói, ở nàng 30 tuổi sinh nhật ngày đó. Có cùng mẹ để gặp nhau duyên phận. Trần bác gái đột nhiên đứng lên, kích động môi thẳng run run, đại sư, ngài nói chính là thật sự. Hậu thiên nhưng chính là nữ nhi của ta 30 tuổi sinh nhật. Vương đại sư nhớ tới trên ảnh chụp nữ tử tuổi trẻ cùng sinh viên dường như, có chút không dám tin tưởng hỏi, người nữ nhi đều 30. nhìn cùng sinh viên dường như. Những lời này nhưng xem như vớt phẳng Trần bác gái đối Vương đại sư địch ý, cố mà làm tán dương hắn một câu, tuy rằng ngươi đoán mệnh bản lĩnh không như thế nào, nhưng là miệng còn rất sẽ nói. Về sau thành thật kiên định tìm cái sống làm, đừng ở chỗ này gạt người. Vương đại sư sờ sờ cái mũi, nỗ lực đem đề tài kéo về đến Lý Minh Minh trên người, Trần bác gái, không phải ta lắm miệng à, ngươi cho ngươi khuê nữ tìm thân mụ việc này nàng đồng ý sao? Trần bác gái nghe được lời này lập tức cùng chọc khí bóng cao su dường như, nháy mắt héo xuống dưới, kỳ thật nữ nhi của ta cũng không biết thân thế nàng. 30 năm trước, ta thật vất vả sinh hạ tới tiểu nữ nhi cùng nàng ca ca giống nhau vừa qua khỏi 3 tuổi liền chết non, lúc ấy ta khóc trời đất tối sầm, vẫn luôn mơ màng hồ đồ hơn nửa năm đều hoan bất quá tới, nếu không phải lúc ấy còn có lao nương muốn hầu hạ, ta liền một đầu chắt trong sông chết đi. Có một ngày ta buổi sáng lên, đồng nhiên nghe được bên ngoài có trẻ con tiếng khóc, lúc ấy ta còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, chờ đẩy cửa ra vừa thấy, cửa phóng một cái tã lót cùng một chương viết điểm điểm sinh ra ngày tờ giấy. Trần bác gái rỗi tay hủy diệt khỏe mắt nước mắt tiếp tục nói, năm đó nhà ta cách ga tàu hỏa cùng bệnh viện đều không xa, người đến người đi cũng tìm không thấy là ai đem hải tử phóng nơi này, chúng ta liền đi đồn công an đăng ký một chút tình huống, sau đó xử lý nhận nuôi thủ tục. Ta cùng nàng ba không có hai đứa nhỏ, điểm điểm chính là ông trời tặng cho chúng ta bồi thường, chúng ta đem nàng coi nếu chân bảo, cẩn thận che chở nàng lớn lên. Nhớ tới chính mình xuất sắc nữ nhi, Trần bác gái trên mặt không tự giác mang ra hạnh phúc tươi cười. Nữ nhi của ta cũng tranh đua, đại học khảo cũng hảo, nếu không phải vì chúng ta hai vợ chồng già, nàng hẳn là lưu tại đô thị cấp 1. Cũng may nàng trở về không bao lâu liền gặp ta con rể, hai vợ chồng ân ân ái ái, trước một trận lại sinh một đôi long phượng thai, nhật tử quá rực rỡ. Vương đại sư nhớ tới vừa rồi Lâm Thanh Âm tính ra long phượng thai sự, nhìn về phía Lâm Thanh Âm ánh mắt đều không giống nhau, chẳng lẽ hắn hôm nay đụng tới thật sự cao nhân rồi. Bất quá, này cao nhân tuổi tác cũng quá nhỏ điểm đi. Bác gái, các ngươi này một nhà sinh hoạt tốt tốt đẹp đẹp, làm gì cấp hải tử tìm thân mụ a? Bên cạnh người bán rong nhịn không được xen vào nói nói, theo ta nhiều năm như vậy xem TV kinh nghiệm, không quan tâm lúc trước là bởi vì cái gì lý do ném, nhưng ở ném kia một khắc liền đại biểu từ bỏ đứa nhỏ này, giống nhau chủ động tìm tới môn tới cũng chưa gì chuyện tốt, không phải đòi tiền liền quên cốt tủy gì, không phải cái loại này thiệt tình đau hải tử. Trần bác gái thở dài, biểu tình có chút cô đơn. Vương đại sư xem mặt đoán ý năng lực rốt cuộc phái thượng công dụng, lập tức đi phía trước dịch hai bước, ngồi xổm Trần bác gái bên cạnh, bác gái, ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói à? Trần bác gái cười khổ hạ, sơ sơ cổ, hôm trước ta kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới, thân thể có điểm vấn đề nhỏ, ta nghĩ chờ ta nữ nhi quá xong 30 tuổi sinh nhật lại đi bệnh viện tái khám một chút. Nàng thở dài, biểu tình có chút cô đơn, ta không nghĩ nhà ta điểm điểm không có mẹ, nàng chịu không nổi như vậy đả kích. Vương đại sư cùng người bán rong hít sâu một hơi, lẫn nhau nhìn thoáng qua cũng không dám mở miệng, tựa hồ sợ kích thích đến Trần bác gái giống nhau. Lâm Thanh Âm bỗng nhiên mở miệng, ai nói cho ngươi muốn bệnh đã chết? Ngươi rõ ràng là vô tật mà chết mỉ trường thọ tương a. Trần bác gái không phản ứng lại đây, đại sư ngài nói chính là có ý tứ gì? Ngươi năm nay xác thật có một cái tiểu khảm, nhưng là không nghiêm trọng, phúc khí còn ở phía sau đâu. Lâm Thanh Âm đứng lên đem chính mình giấy xác nhét trở lại trong bao, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi là ta khai trường tới nay đệ nhất khách nhân, này cái thứ hai quẻ liền tính tặng cho ngươi, có duyên gặp lại đi. Trần bác gái nhìn Lâm Thanh Âm tiêu sái lưu loát bóng dáng, duỗi ra tay đem Vương đại sư túm tới rồi chính mình trước mặt, vừa rồi đại sư nói chính là có ý tứ gì. Vương đại sư ngồi dưới đất nhìn Trần bác gái thẳng nhạc, đại sư ý tứ nói bệnh của ngươi căn bản liền sẽ không ảnh hưởng số tuổi thọ, đừng buồn lo vô cớ. Trần bác gái liệt miệng không dám tin tưởng nở nụ cười, đại sư nói chính là thật sự. Khẳng định là thật sự. Vương đại sư cười nửa ngày, đống nhiên phản ứng lại đây, đúng rồi bác gái, vừa rồi đại sư nhưng nói ngài khuê nữ thân mụ muốn đã tìm tới cửa, ngài nhưng đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng a. Trần bác gái vô vô Vương đại sư bả vai, đừng đem người tưởng như vậy hư, cũng đừng đem ta tưởng như vậy vô năng, nàng nếu tới tận một phần tình thương của mẹ, ta hoan nên nàng, nếu là nàng tưởng từ ta khuê nữ này kiếm tiện nghi, ta cái thứ nhất lấy điều chổi đem nàng oanh đi ra ngoài. Bác gái nói từ trong túi móc ra 300 đồng tiền tắc Vương đại sư trong tay. Cũng không biết ngươi cái chán miệng vết thương có nghiêm trọng không, đây là bồi ngươi tiền thuốc men, ngươi đi bệnh viện đánh cái vốn vắn đi, vừa rồi xin lỗi. Vương đại sư vui tươi hớn hở đem tiền trăng lên, kia cảm ơn ngài bác gái. Chờ ngươi khuê nữ quá xong sinh nhật ngài có rảnh tới cùng chúng ta nói một tiếng kế tiếp a. Trần bác gái phiết hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, còn rất bắt quái. Ngươi yên tâm, nếu là này hai việc đều làm tiểu đại sư nói chuẩn, ta còn phải mang đồ vật tới nơi này tạ nàng đâu. Trần bác gái nói xách theo túi đứng lên, mới vừa đi hai bước liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời thái dương, trong miệng lẩm bẩm, vừa rồi ngồi kia còn rất mát mẻ, như thế nào vừa đứng lên như vậy nhiệt. Vương đại sư tiếp nhận tiền thuận thế ngồi ở Vương bác gái vị trí thượng, đồng nhiên hắn kỳ quái mọi nơi nhìn thoáng qua, như thế nào đột nhiên như vậy mát mẻ. Chương 4 ta không yêu ăn cơm. Lâm Thanh Âm vuốt rốt cuộc phồng lên quần túi bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí trên mặt cũng nhiều một tia sung sướng tươi cười. Đời trước ở tu tiên giới, rất nhiều tông môn đều yêu cầu đệ tử đến phàm nhân thế giới đi rèn luyện, mài giũa tâm trí. Nhưng Lâm Thanh Âm bởi vì thiên tư chắc tuyệt, tiến tông môn liền thành hạch tâm đệ tử, trừ bỏ tu luyện chính là nghiên cứu số thuật một đường, đối đấu pháp linh tinh cũng không am hiểu. Sư môn vì không cho trọng điểm bồi dưỡng đệ tử ngã xuống, dễ dàng không bỏ bọn họ đi ra ngoài rèn luyện. Lâm Thanh Âm nhập môn thời điểm tuổi vốn dĩ liền không lớn, tiến vào tông môn về sau càng là rất ít cùng người khác giao tiếp, một lòng một dạ nghiên cứu bổn môn số thuật chi học, ở đông đảo hạch tâm đệ tử trung trổ hết tài năng, bị trưởng môn thu làm truyền thừa đệ tử. Sau lại Lâm Thanh Âm trở thành thần toán môn trưởng môn, trong tông môn tục sự cũng đều giao cho đệ tử đi xử lý, nàng trừ bỏ bế quan tìm hiểu chính là ở động phủ tu luyện, chỉ có bối phận so Lâm Thanh Âm cao người mang theo quý lễ tới cửa cầu bạc tính, nàng mới có thể ra mặt gặp một lần. Lại nói tiếp hôm nay xem như nàng hai đời lần đầu tiên chính thức kiếm tiền, tuy rằng chút tiền ấy cùng đời trước thu được thiên tài địa bảo vô pháp so sánh, nhưng nàng cư nhiên từ giữa đạt được thỏa mãn cảm. Lâm Thanh Âm cảm thấy thế tục cũng rất thú vị, chắc không được các đệ tử đều thích ra tới rèn luyện, trừ bỏ cơm kho ăn chút đừng không tật xấu. Nhắc đến ăn cơm, Lâm Thanh Âm sờ sờ bụng, có chút sống không còn gì luyến tiếc cảm giác, buổi sáng đều ngạnh tắc một chén mì, như thế nào lúc này lại đói bụng. Ngẩng đầu nhìn nhìn ngày, Lâm Thanh Âm lúc này mới phát hiện, nguyên lai lại đến nên ăn cơm lúc. Một ngày ăn tam bữa cơm thật là đủ phiền toái, Lâm Thanh Âm thở dài, đang chuẩn bị đi ngồi giao thông công cộng về nhà, liền nghe thấy phía sau truyền đến thở hổn hển tiếng gọi ầm ĩ, "Đại sư, đại sư tử tử ta." Lâm Thanh Âm quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái kia kẻ lừa đảo Vương đại sư đổi tới, nàng hướng phía sau bóng cây vừa đứng, chọn lông mày nhìn hắn, "Ngươi có việc?" Lao đem trên đầu hãn, Vương đại sư trên mặt đôi khởi ân cần tươi cười. Vừa rồi ngài vừa đi ta liền hối hận, ngươi xem ta hôm nay ta cũng coi như là có duyên, sao có thể không lưu cái điện thoại đâu. Kia Trần bác gái đi thời điểm còn nói, chờ nàng khuê nữ quá xong sinh nhật còn mang theo lễ trọng tới tạ ngài đâu, ngươi xem ta này cũng không có ngài liên hệ phương thức, đến lúc đó như thế nào thông chi ngài a? Lâm Thanh Âm có chút nghi hoặc chọn hạ lông mày, liên hệ phương thức là cái gì? Vương Đại Sư có chút không cân nhắc minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, gãi gãi đầu xấu hổ cười nói. Chính là lẫn nhau lưu cái số di động, hoặc là thêm cái hẹ chặt gì đó. Lại là di động. Lâm Thanh Âm mặt vô biểu tình nhìn Vương Đại Sư liếc mắt một cái, quay đầu liền đi, ta không có di động. Vương Đại Sư sửng sốt một chút, nhắm mắt theo đuôi theo đi lên, đều thời đại nào như thế nào còn không có di động đâu. Hiện tại học sinh tiểu học đều mang theo điện thoại đồng hồ đi học. Thấy Lâm Thanh Âm một chút đáp lại cũng không có, Vương Đại Sư chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, liếm mặt hỏi, Đại Sư, kia cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Ta tốt xấu cũng coi như là đồng hành, giao lưu kinh nghiệm bái. Vừa nghe ăn cơm hai chữ, Lâm Thanh Âm đi càng nhanh, cơm như vậy khó ăn đổ vật về nhà ăn phải, làm nàng lấy chính mình mới vừa kiếm tới tiền ăn cơm, môn đều không có. Vương Đại Sư vốn dĩ liền có điểm méo, hiện tại lại là giữa trưa nhất nhiệt thời điểm, này một đường chạy tới liền ra không ít hãn, hiện tại lại đi theo Lâm Thanh Âm bên cạnh một đường đuổi theo, mồ hôi nhiều đều chảy vào đôi mắt, xa đôi mắt hứa ra nước mắt. Ta nói Đại Sư A. Ngài đi chậm một chút thành không? Vương Đại Sư vẻ mặt tuyệt vọng lau đem đôi mắt, đều đến giữa trưa, ngài về nhà không cũng đến ăn cơm sao? Ta biết này phụ cận có một nhà cửa hàng khá tốt ăn, ta thỉnh ngài đi nếm thử. Lâm Thanh Âm dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi mời khách. Ta mời ta thỉnh. Vương Đại Sư đầu điểm cùng gà con mổ thóc dường như, ngươi thích ăn cái gì tùy tiện điểm, ta mời khách. Lâm Thanh Âm nghĩ nghĩ, cố mà làm gật gật đầu, này họ Vương tuy rằng đoán mệnh chẳng ra gì. Nhưng là nhìn còn rất sẽ mời chào khách hàng. Lâm Thanh Âm nghĩ đến chính mình buổi sáng ở công viên ngồi 2 giờ một đơn sinh ý không thành còn đưa tới cảnh sát, quyết định cùng hắn tham thảo 7 quán bí quyết. Sách báo cao ốc phụ cận không ít nhà ăn, Vương Đại Sư tả hữu nhìn quanh một vòng, tuyển một người tuổi trẻ nữ hài tử thích cảng thức nhà ăn, bỏ thêm phục vụ phí muốn một cái phòng nhỏ. Đại Sư, bên này thỉnh. Vương Đại Sư làm cái thỉnh thủ thế, lãnh Lâm Thanh Âm đi vào phòng cửa, ân cần mở cửa. Bên cạnh đi ngang qua khách nhân nhìn đến một cái trung niên nam nhân đối một cái tiểu nữ hải túi đầu không lưng kêu đại sư đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, thiên hai người kia đều một bộ thập phần tự nhiên bộ dáng, giống như liền lín lên như thế giống nhau. Phục vụ sinh lấy tới thực đơn, Vương Đại Sư lập tức đưa tới Lâm Thanh Âm trong tầm tay, ngài xem thích ăn cái gì? Tùy tiện đi. Lâm Thanh Âm không có hứng thú vây vây tay, ta không thích ăn cơm. Vương Đại Sư móc ra khăn lông lau trên mặt hãn, mở ra thực đơn tuyển mấy thứ chiêu bài đồ ăn, lại điểm một ít nữ hải tử thích đồ ngọt. Đại phục vụ sinh cầm thực đơn rời đi phòng, Vương Đại Sư lập tức cấp Lâm Thanh Âm đảo thượng ly trà, trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Vương Hổ, tên hiệu Vương Béo, ngươi như thế nào kêu ta đều được. Lâm Thanh Âm nâng chung trà lên nhìn trong mắt mặt trà, nhíu mày, đem chén trà phóng tới một bên, liền chạm vào đều không nghĩ chạm vào, ta kêu Lâm Thanh Âm. Này trà không hợp khẩu vị. Vương Béo mới vừa hỏi xong một phách đầu, ta đã biết, các ngươi tuổi này tiểu nữ hài đều không yêu cái này. Ta cho ngươi điểm đồ uống. Nhìn Vương Béo gọi tới phục vụ sinh, Lâm Thanh Âm không ôm hy vọng thở dài, đời trước tuy rằng không cần ăn cơm, nhưng nàng lại rất thích phẩm trà. Nàng uống trà lấy tự đỉnh mây cây trà, mỗi một ngụm xuống bụng đều là tràn đầy linh khí, mà này trên bàn trà, đừng nói linh khí, liền tư vị đều không tốt. Thực mau người phục vụ đưa tới một ly dương chi cam lộ. Lâm Thanh Âm nhìn xinh đẹp cái ly mặt trên nổi lơ lửng khí lạnh, thật cẩn thận uống một ngụm, có chút kinh hỉ mở to hai mắt, này ngoạn ý tuy rằng không có linh khí, nhưng là hương vị vẫn là khá tốt. Vương Béo nhìn Lâm Thanh Âm một ngụm uống thực vui vẻ, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đại sư cũng quá khó lấy lòng, không thích ăn cơm, không thích uống trà, cũng may đồ uống lạnh còn rất đối nàng ăn uống, bằng không chính mình cũng không biết như thế nào mở miệng. Lâm đại sư, ngài vừa rồi làm sao thấy được kia Trần bác gái trong nhà sự? Vương Béo càng nghĩ càng cảm thấy ly kỳ, chẳng lẽ mấy thứ này thật sự đều có thể tính ra tới. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi nếu không tin, vì cái gì muốn đi ra ngoài bảy quán đoán mệnh. Vương Béo cười mỉa hai tiếng, không dối gạt ngài nói, trước kia ông nội của ta hiểu một chút đoán mệnh phương diện này sự, sau lại vận động trong lúc không phải phá bốn cũ sao, này đó đều bị phê phán vì phong kiến mê tín, lúc này mới rửa tay không làm. Chờ sau lại vận động kết thúc. Đại gia trải qua kia 10 năm lễ rửa tội cũng không tin những cái đó ngoạn ý, thẳng đến mấy năm nay mới lại chậm rãi hứng khởi tới, nhưng nói thật sẽ tính liền không mấy cái. Ta làm cái này chỉ do là một nhạc A, có sinh ý tốt nhất, không sinh ý cũng không lo. Vương Béo từ trong bao móc ra chính mình kia bổn rách tung tóe thư cấp Lâm Thanh Âm đẩy qua đi, đây là ông nội của ta lưu lại thư, ta không có việc gì cũng phiên phiên, nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng xem không hiểu. Lâm Thanh Âm tùy tay lật xem vài tờ, gật gật đầu. Quyển sách này vẫn là có chút thật đồ vật, so ngươi ở hiệu sách xem kia mấy quyển cường. Bất quá. Lâm Thanh Âm nhìn mắt Vương Béo tướng mạo, lắc lắc đầu, ngươi không thích hợp ăn này chén cơm, cùng ngươi bát tự tương hướng. Ai, thật là ngươi nói. Vương Béo chụp hạ đùi buồn bực nói, này một mảnh kỳ thật không ít đoán mệnh, mọi người đều là liền mông mang lửa, trong đó liền có không ít cái loại này lòng dạ hiểm độc chọn dọa người nói, sau đó lại làm khách hàng tiêu tiền tới phá giải. Ta không phải cái loại này tang lương tâm người. Ta liền chỉ nói lời hay, hống những cái đó khách hàng vui vui vẻ vẻ thật tốt ta, nhưng mặc dù là như vậy, ta bị đánh số lần cũng so với bọn hắn nhiều, ba ngày hai đầu phải phá cái khẩu tử, ngươi nói ta đây là cái gì mệnh a? Lâm Thanh Âm uống lên khẩu đồ uống lạnh, mạng ngươi có chút tiểu tài, áo cơm mua yêu, thật cũng không cần làm cái này. Vương Béo hát một tiếng, kính nể giơ ngón tay cái lên, lại làm ngài nhìn ra. Nhà ta mấy năm trước phá bỏ và di rời, phân ta một số tiền trả lại cho 6 căn hộ. Ta chính mình trụ một bộ, mặt khác đơn giản trang hoàng tất cả đều thuê, mỗi tháng tiền thuê hơn nữa lợi tức ta liền có 2 vạn đồng tiền. Ra tới đoán mệnh thuần túy là ta cá nhân yêu thích, còn có thể tán gẫu kéo ra gì, so đi ra ngoài đi làm mạnh hơn nhiều. Lâm Thanh Âm duỗi tay sờ sờ chính mình trong túi vừa mới kiếm tới 1.000 đồng tiền, đồng nhiên không quá tưởng phản ứng Vương Béo. Khi nói chuyện, phòng môn gõ hai hạ, phục vụ sinh xe đẩy toa ăn lại đây, mật nước xá xíu, tam ly gà, vịt quay, da giòn cánh gà, cô lao thịt. Hương cay kim xà xảo cua thịt. Lâm Thanh Âm nhìn trên bàn từng đạo màu sắc tươi sáng, mùi hương phát mũi đồ ăn ngây ngẩn cả người, này cùng trong nhà rau luộc thoạt nhìn quả thực cách biệt một trời a, nguyên lai cơm cũng có thể làm như vậy đẹp sao. Vương Béo đem điểm canh phóng tới Lâm Thanh Âm trước mặt, người là thiết cơm là cường, mặc dù là không thích cũng nhiều ít ăn chút, bằng không đối thân thể không tốt. Lâm Thanh Âm vươn chiếc đũa gắp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng, sau đó nàng mắt sáng rực lên. Nửa giờ sau, Vương Béo nhìn trên bàn trống chân mâm, tiên lặng ấn vang lên kêu gọi linh. Một giờ sau, phá bỏ và di rời hộ Vương Béo nhìn giấy tờ thượng kim ngạch khóc không ra nước mắt. Đại sư, ngươi không phải không yêu ăn cơm sao? Lâm Thanh Âm một tay cầm đồ uống một tay vớt tròn xoay bụng, thỏa mãn thở dài. Ngươi đừng nói, này cơm vẫn là khá tốt ăn. Ăn xong rồi cơm, Vương Béo cảm thấy hai người cũng coi như có chút giao tình, lại lần nữa lấy ra di động tưởng cùng Lâm Thanh Âm thêm cái hoài trác. Lâm Thanh Âm nghĩ nghĩ nói, mua một cái di động yêu cầu bao nhiêu tiền? Nàng từ trong túi móc ra chính mình mới vừa kiếm 1.000 đồng tiền, này đó tiền đủ sao? Vương Béo kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Âm, hắn phát hiện tuổi này không lớn đại sư tựa hồ có điểm nghèo a. Vương Béo lãnh Lâm Thanh Âm đi phụ cận một cái di động thành mua một cái hơn 800 di động, cơ bản nhất khoảng cái loại này, tuyển cái nội tồn hơi chút đại chút. Lâm Thanh Âm không có thân phận chứng, Vương Béo tung ta tung tăng dùng chính mình thân phận chứng cấp làm trương di động tạp, lại giúp nàng xin cái hệ chát. Chờ đem Lâm Thanh Âm số di động tồn lên, hơn nữa hệ chát, Vương Béo mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình này vỗ mông ngựa thật đúng là đủ lao lực. Lâm Thanh Âm có chút mới lạ nhìn trong tay ngoạn ý, chiều Vương Béo gật gật đầu, đa tạ ngươi. Tạ liền không cần. Vương Béo cười mỉa trà sắt tay, kia gì, ngài có thể hay không chỉ điểm ta một chút ta. Cùng lắm thì ta học không đi đoán mệnh, liền chính mình cân nhắc chơi cũng đúng. Lâm Thanh Âm trầm ngâm một lát, ngươi thứ năm buổi sáng 5 giờ rưỡi mang theo ngươi kia quyển sách đến thị dân công viên tìm ta, ta cho ngươi nói một chút. Vương Béo gật gật đầu, lại có chút khó hiểu hỏi, vì sao là thứ năm A? Lâm Thanh Âm chừng hắn một cái, bởi vì đến ngày đó mới có sinh ý tới cửa. Vương Béo sợ ngây người, này đều có thể tính ra tới, ngài thật đúng là quá lợi hại A. Lâm Thanh Âm đem điện thoại trang trong túi, vẻ mặt bình tĩnh cân nhắc, đến lúc đó tiểu cảnh sát kiểm tra kết quả nên ra tới đi. Chương 5 tiểu cảnh sát kế tiếp. Tân mua di động tự mang theo mấy cái phần mềm, Lâm Thanh Âm thử đùa nghịch một chút cảm thấy còn đỉnh hảo ngoạn, nàng từ trong trí nhớ điều ra ghép vần đua đọc quy tắc, sờ soạn nửa ngày rốt cuộc đánh ra chữ Hán, cấp Vương Béo đã phát điều thứ nhất hoại chặt, người trước đem kia quyển sách bối quá. Nam ở trên giường thổi điều hòa chơi di động Vương Béo nhìn đến những lời này tay run lên, mộ nhãn hiệu tờ lướt khoản di động liền từ trong tay hắn trượt xuống dưới vừa lúc nện ở hắn đại béo trên mặt. Vương Béo che lại cái mũi khóc sức mướt ngồi dậy trở về một cái tuyệt vọng biểu tình, hắn nếu là có này đầu góc năm đó đã sớm thi đậu đại học. Lâm Thanh Âm nhìn Vương Béo phát tới tươi sống thú vị biểu tình không cấm cong môi cười, hiện tại cái này phàm nhân thế giới tuy rằng linh khí loang tu luyện gian nan, nhưng là người đều rất thông minh, phát minh mấy thứ này đều rất thú vị. Ân, có cơm cũng khá tốt ăn. Ngoài cửa truyền đến chìa khóa mở cửa Thanh Âm, Lâm Thanh Âm thuận tay đưa điện thoại di động hướng gối đầu phía dưới một tắc, mở ra phòng câu đối hai bên cánh cửa xách theo một túi đồ ăn nữ nhân kêu một tiếng mẹ. Nguyên chủ ba mẹ cùng Lâm Thanh Âm đời trước cha mẹ diện mạo thập phần tương tự, Lâm Thanh Âm tuy rằng suy tính không ra chính mình cùng cái này nguyên chủ rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng không thể không nói, có một cái diện mạo tương tự cha mẹ có thể cho nàng càng mau dung nhập đến cái này gia đình. Ít nhất kêu khởi ba mẹ tới không có gì áp lực. Thanh Âm mụ mụ nhìn đến nữ nhi chủ động ra tới chào hỏi không cấm lộ ra kinh hỉ biểu tình. Từ khi Lâm Thanh Âm nhảy sông về sau hơn phân nửa thời gian đều đem chính mình nhốt ở trong phòng, mà bọn họ hai vợ chồng công tác lại vội, một nhà ba người chạm mặt thời gian thật sự là quá ít, tưởng ngồi ở cùng nhau hảo hảo tâm sự đều không có thời gian. Đem trong tay đồ ăn đặt ở phòng bếp, Thanh Âm mụ mụ thật cẩn thận lấy ra bên trong nửa cái dưa hấu cắt thành tiểu khối, đoan tới rồi Lâm Thanh Âm trước mặt. Ta hôm nay tan tầm sớm, đi tranh chợ bán thức ăn nhiều mua mấy thứ đồ ăn trở về, buổi tối cho ngươi làm điểm ăn ngon. Lâm Thanh Âm nghĩ nghĩ ngày thường ăn thủy nấu rau dưa hương vị đối Thanh Âm mụ mụ tay nghề không báo cái gì hy vọng. Nàng vẫn luôn cho rằng cơm thứ này phi thường khó ăn, nhưng hôm nay giữa trưa ăn một đốn mỹ thực về sau nàng mới hiểu được, cơm là vô tội, là Thanh Âm mụ mụ tay nghề quá kém. Nhìn Lâm Thanh Âm ngồi ở trên sofa sững sờ, Thanh Âm mụ mụ ôn nhu thúc giục một câu, ăn dưa hấu đi. Ta mua thời điểm cố ý từ tủ lạnh chọn cái này, còn mang theo khí lạnh đâu. Đời trước, loại này không có linh khí trái cây là sẽ không đưa đến Lâm Thanh Âm trước mặt, ở nguyên chủ trong trí nhớ mấy năm nay ăn dưa hấu số lần cũng không nhiều lắm, lấy nhà bọn họ kinh tế trạng vương có thể thỏa mãn một nhà ba người ấm no liền không tồi, trái cây linh tinh đã xếp hạng hàng xa xỉ hàng ngũ. Lâm Thanh Âm cắn một ngụm dưa hấu, ngọt lành nhiều nước, hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm. Nàng liền ăn tam khối mới chưa đã thèm xoa xoa tay. Quay đầu nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, trong nhà nợ đều trả hết. Thanh Âm mụ mụ nhặt rau tay một đốn, nàng ngẩng đầu cùng ngồi ở trên sofa nữ nhi bốn mắt nhìn nhau, nghĩ nghĩ nàng buông trong tay đồ ăn đi tới ngồi ở Lâm Thanh Âm đối diện tiểu băng ghế thượng. Thanh Âm, ba ba mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Thanh Âm mụ mụ ấy náy nhìn trước mặt ăn mặc một thân quần áo cũ nữ nhi, vành mắt có chút phím hồng, nếu không phải vì cấp trong nhà trả nợ, ngươi hẳn là đi trọng điểm cao trung, mà không phải ở hiện tại trường học chịu khi dễ. Thanh Âm mụ mụ Thanh Âm có chút nghẹn ngào, nhưng tựa hồ sợ kích thích đến Lâm Thanh Âm, nàng mạnh mẽ ngăn chặn chính mình cảm xúc, nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười. Năm thứ nhất không khảo hảo không quan hệ, ly thi đại học còn có 2 năm thời gian đâu, ngươi cơ sở thực hảo, chỉ cần nỗ lực liền nhất định có thể gắng sức đuổi theo. Thanh Âm, đáp ứng mụ mụ, không cần như vậy từ bỏ chính mình, thử lại một lần có thể chứ. Lâm Thanh Âm có chút phát ngốc, còn muốn tiếp tục đi học sao? Nàng hồi tưởng một chút nguyên chủ ký ức. Giống như tự sát trước nói qua không bao giờ tưởng đọc sách, nguyên lai là không tính sao. Ngươi không cần có áp lực. Thanh Âm mụ mụ lập tức nói, chờ khai giảng ta sẽ đi cùng ngươi lão sư nói chuyện ngươi bị vườn trường khi dễ sự, ta tưởng bọn họ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mụ mụ thật sự không nghĩ làm ngươi như vậy từ bỏ chính mình. Thanh em mụ mụ nhịn không được thất thanh khóc giống lên, ta tưởng tượng đến ngươi vì cái này ra hủy hoại chính mình đại học ngộng, ta liền hận không thể lấy chết tạ tội, là ba ba mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Thanh âm nhìn mụ mụ bốn lượn phía sau lưng, thử thăm dò nâng lên tay nhẹ nhàng vô vô nàng, mẹ, ta đã biết. Nếu nguyên chủ mộng tưởng là khảo một cái hảo đại học, vậy thế nàng hoàn thành cái này mộng tưởng đi. Thanh âm mụ mụ khóc một hồi nhìn so với phía trước thả lỏng rất nhiều, nàng đi vê đút cờ rửa mặt, ra tới sau đỉnh đỏ lên mí mắt đối Lâm Thanh âm cười. Hôm nay ba mẹ đem trong nhà cuối cùng một bút nợ đều còn xong rồi, về sau ba ba mụ mụ sẽ nhiều điểm thời gian bồi ngươi. Nếu ngươi chịu khi dễ cũng muốn nói cho chúng ta biết. Chúng ta tuy rằng không tiền không thế lực nhưng chúng ta có lý, chúng ta không sợ bọn họ. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng cười, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại để cho người khác khi dễ. Lâm gia ở cái này thành thị thuộc về bần cùng gia đình, Thanh Âm ba ba cùng mụ mụ bằng cấp đều không cao, chỉ có thể làm mệt nhất công tác kiếm ít nhất tiền. Cũng may nguyên chủ thông cảm cha mẹ vất vả, học tập khắc khổ, sơ trung thời điểm vẫn luôn bảo trì niên cấp tiền tăm danh, trung khảo thậm chí siêu trình độ phát huy, khảo ra toàn thị đệ nhất hảo thành tích. Cái này thành tích là có thể thượng toàn thị tốt nhất trọng điểm cao trung, đã có thể ở thành tích ra tới ngày hôm sau, thành phố mặt một khu nhà kêu Đông Phương Quốc tế cao trung phòng tuyển sinh lão sư đi tới Lâm gia, chỉ cần Lâm Thanh Âm nguyện ý đến Đông Phương Quốc tế cao trung đi học, chẳng những 3 năm học chi phí phụ toàn miễn, hơn nữa có thể cấp 10 vạn học đồng. Lâm Thanh Âm nghe nói có 10 vạn nguyên tiền học đồng liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, nàng nói muốn bắt này số tiền thế trong nhà trả nợ. 3 năm trước đây Lâm Thanh Âm ba ba vì cải thiện trong nhà sinh hoạt lấy ra toàn bộ tích tụ cùng bằng hữu kết phường khai cái cửa hàng, nhưng trung thực hắn căn bản chính là không làm buôn bán liêu, không tới một năm phía đối tác liền đem tiền cuốn đi chạy, Thanh Âm ba ba sinh ý thất bại không nói vì thế mắc nợ 15 vạn nợ nần. Mấy năm nay Lâm Thanh Âm cha mẹ vẫn luôn đánh xong phân công còn tiền, nếu là có thể được đến này bút 10 vạn học đồng, trong nhà nợ là có thể sớm một chút còn xong. Đến nỗi học tập phương diện, nguyên chủ trước nay liền không có lo lắng quá. Nàng biết Đông Phương Quốc tế cao trung lão sư dạy học trình độ vẫn là không tồi, chỉ là học sinh khó còn chút, cho nên mới không ra thành tích. Chỉ cần chính mình hảo hảo đọc sách, bất hòa những cái đó học sinh đi thân cận quá, sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng là nguyên chủ không tưởng được chính là chờ thượng Đông Phương Quốc tế cao trung nàng mới chân chính kiến thức tới rồi cái gì kêu ác ma. Là một cái thường xuyên bị lão sư treo ở bên miệng thượng trung khảo trạng nguyên, ra bần nàng đã chịu toàn ban đồng học xa lánh, trên bàn bị giải mãn thuốc màu, ghế trên phóng cái đinh. Nửa khai trên cửa phóng thùng nước đều thành tập mãi thành thói quen việc nhỏ, để cho nguyên chủ chịu đựng không được là bọn họ đối nàng đương tiểu công cha mẹ, đối nàng bần hàn gia đình tiến hành công kích. Tại đây loại bầu không khí hạ, nguyên chủ căn bản không có biện pháp định hạ tâm tới học tập. Năm thứ nhất cuối kỳ khảo thí cư nhiên khảo 35 danh, cái này thứ tự lại khiến cho toàn ban đồng học vô tình cười nhạo. Nguyên chủ bất quá là cái 15-6 học sinh, mặc dù là lại hiểu chuyện cũng chịu không nổi cái này áp lực, nàng cầm phiếu điểm không có về nhà. Trực tiếp nhảy vào ly thị dân công viên không xa Hiếu Phụ Hà. Lâm Thanh Âm chính là ở lúc ấy tỉnh lại. Mặc kệ nói như thế nào nàng cùng nguyên chủ chi gian sắc thật có một phần nhân quả, Lâm Thanh Âm có thể làm chính là thế nàng đem cha mẹ chiếu cố hảo, hoàn thành nàng thi đại học tâm nguyện. Trở lại trong phòng phiên phiên thư, này đó tri thức tuy rằng dự trữ ở nàng trong não nhưng cùng nàng tựa hồ có chút ngăn cách, nhìn đều nhận thức nhưng là nghĩ lại một chút liền không rõ. Lâm Thanh Âm hồi tưởng một chút nguyên chủ sở nắm giữ tri thức hệ thống. Nhận mệnh đem sơ chung mấy môn chủ khoa thư tìm ra tới. Gì đều đừng nói nữa, chính là học bái. Ở nhà phiên 2 ngày thư, thứ 5 buổi sáng Lâm Thanh Âm đi ra ra môn thời điểm cảm thấy thần thanh khí sảng. So sánh với học tập, nàng vẫn là càng nhiệt tình yêu thương đoán mệnh cái này chức nghiệp. Một đường chạy chậm đến thị dân công viên, Lâm Thanh Âm vẫn là đi vào lần trước bày quán địa phương, đem chính mình cái kia tràn đầy nếp gấp thẻ bài đem ra bãi ở trước mặt. Mới vừa ngồi xuống không một hồi. Liền thấy Vương Béo trong tay cầm cái đồ vật nhìn chung quanh từ nơi xa đã đi tới, nàng nhìn đến Lâm Thanh Âm ánh mắt sáng lên, tung ta tung tăng chạy tới. Ta liền biết ngươi lần này còn mang theo cái này bịa cứng, quả thực quá có tổn hại ngươi đại sư phong phạm. Vương Béo nói đem trong tay đồ vật triển khai, vẻ mặt hưng phấn mà nói, đây là ta tìm một cuốn sách pháp đại sư viết, ngươi đừng nhìn liền mấy chữ này, hoa ta 5.000 đồng tiền đâu. Lâm Thanh Âm nhìn chằm chằm tranh quận thượng đoán mệnh ngàn nguyên một quẻ, chỉ thu tiền mặt mấy chữ. Cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái so đoán mệnh càng kiếm tiền con đường, nàng viết tự có thể so mấy chữ này đẹp nhiều. Nhìn Vương Béo đắc ý rào rạt mặt, Lâm Thanh Âm cố nén mới không rỗi tay đem hắn đánh ra đi. Cái này phá của ngọn ý, cũng chính là dựa tổ tiên phúc cấm mới có ngày lành quá, muốn dựa chính hắn sớm chết đói. Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng ngồi ở dưới cây cổ thụ mặt trên cỏ, Vương Béo Béo ngồi không dưới, chỉ có thể duỗi hai cái đùi ngồi ở một bên, thoạt nhìn thập phần xấu hổ. Kia quyển sách ngươi bối đến nơi nào? Lâm Thanh Âm hoạt động trong tay một cái hòn đá nhỏ, cảm giác được nhiệt độ không khí thích hợp sau mới dương mắt nhìn Vương Béo liếc mắt một cái, bối cho ta nghe nghe. Vương Béo xấu hổ mặt đều đỏ, hắn lần này thật lấy ra so đi học khi còn dùng công kính, nhưng này đầu thật sự là không linh quang, dùng hai ngày công phu mới bối nửa trang. Vương Béo lau đem mặt già, lắp bắp cong trong sách nội dung, mới vừa bối hai câu liền nghe thấy bên cạnh ngao một tiếng thét chói tai, Vương Béo bị hoảng sợ, chờ lấy lại tinh thần suýt nữa khóc ra tới, mặt sau câu kia là gì ngoạn ý tới. Chính là cái này tiểu cô nương. Nhiệt tâm thị dân Lý bác gái hưng phấn vọt lại đây, ngày đó chính là nàng cấp tiểu cảnh sát tính mệnh. Mã Minh Vũ ngày đó ở đồng sự cùng đi xuống bệnh viện làm dạ dày kính, chờ làm xong về sau bác sĩ trực tiếp đưa cho hắn một cái đơn tử, nói từ dạ dày lấy dạng phải làm sinh thiết, làm hắn đi bổ một cái sinh thiết phí dụ. Mã Minh Vũ nghe đến đó trong lòng liền lột bột một chút, quả nhiên hai ngày sau lấy sinh thiết kết quả sau lại bị lưu lại làm một loạt kiểm tra, cuối cùng bác sĩ tuyên bố là dạ dày ung thư lúc đầu, trực tiếp cho hắn khai nằm viện đơn. Lý bác gái vẫn luôn nhớ thương chuyện này, mỗi ngày buổi sáng đi công viên lưu xong công liền đi đồn công an hỏi một chút Mã Minh Vũ tình huống, vừa nghe nói cha ra dạ dày ung thư nằm viện, chạy nhanh về nhà ngao canh gà đi bệnh viện nhìn tiểu Mã, trở về còn không quên cùng Trương đại mẹ xé một hồi, nói nàng suýt nữa chậm trễ Mã Minh Vũ bệnh tình. Trương đại mẹ bị Lý bác gái khí quá sức, cảm thấy nàng nói hiệu nói vượng, kia tiểu cảnh sát nhìn tuổi còn trẻ lại thân thể lần đồng sao có thể đến dạ dày ung thư, khẳng định là cùng cái kia đoán mệnh tiểu cô nương cùng một ruột lừa gạt đại gia. Mắt thấy hai người xảo sắp động thủ, đồn công an người lại bị nhiệt tâm vây xem quần chúng tìm lại đây điều giải tranh cãi. Cũng may đồn công an nhiều năm như vậy đã thói quen xử lý loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, một lại đây liền thập phần thuần thục đem hai người tách ra. Lý bác gái vừa thấy tới người cũng là công viên đồn công an, một phen liền đem hắn tún tới rồi chính mình trước mặt cùng Trương đại mẹ ồn ào, ngươi hỏi một chút hắn, tiểu Mã có phải hay không nằm viện? Tiểu Mã? Cảnh sát sửng sốt một chút, là nói Mã Minh Vũ sao? Nga, đại gia không cần lo lắng, nhà hắn người đã chạy tới chiếu cố hắn, tuần sau là có thể giải phẫu. Đại phu nói may mắn phát hiện sớm, chỉ cần đem ổ bệnh cắt liền không có việc gì, chữa khỏi suất ở 90% trở lên. Lý bác gái nhìn trận mắt há hốc mồm vây xem con chúng, rào rạt đắc ý chiều Trương đại mẹ nâng hạ cằm, thế nào, ta chưa nói sai đi. Nháy mắt Lý bác gái bị chung quanh lão nhân lão thái thái vây quanh, này đó thượng tuổi lão nhân kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tin cái này, chỉ là hiện tại kẻ lừa đảo quá nhiều có thật bản lĩnh quá ít, bọn họ tự nhiên sẽ không đi lãng phí cái kia tiền. Hiện tại ra một cái linh nghiệm như vậy đại sư, kia cần thiết đến hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Vạn nhất về sau trong nhà hoặc là thân thích bằng hữu gặp được chuyện gì, cũng hảo biết đi chỗ nào tìm người. Nghe được đại gia mồm năm miệng 10 hỏi đại sư đoán mệnh địa phương, Lý bác gái lại tức không đánh một chỗ tới chỉ Trương đại mẹ, chính là bị nàng dọa, kia tiểu cô nương hai ngày cũng chưa tới. Trương đại mẹ ôm cánh tay không nói một lời, cảnh sát nghe minh bạch ngọn nguồn dở khóc dở cười hai bên khuyên khuyên, dựa theo quy định vẫn là dặn dò một phen không cần tuyên dương phong kiến mê tín, lúc này mới đi rồi. Trương đại mẹ hồi tưởng ngày đó sự trong lòng có chút phạm nói thầm, nhưng là nhiều năm như vậy cùng Lý bác gái đấu tranh kinh nghiệm nói cho nàng, tuyệt đối không thể túng, chờ lần tới cái kia đoán mệnh tiểu cô nương tới, nàng thế nào cũng phải vạch trần nàng. Mà Lý bác gái trong lòng tắc nghĩ, chờ kia tiểu đại sư tới, ta thế nào cũng phải làm ngươi mặt già xuống đài không được. Lý bác gái vốn dĩ cho rằng kia đoán mệnh tiểu cô nương bị Trương đại mẹ dọa quá một thời gian mới dám lại đến, không nghĩ tới hôm nay vừa đến công viên liền nhìn thấy. Kích động ngao một giọng nói liền nhào tới. Mà bên cạnh vừa rồi còn chậm gì gì thái cực động tác lão nhân lão thái thái nhóm lúc này một đám chạy bay nhanh, nháy mắt đem nho nhỏ quầy hàng vây chật như nêm cối. Lâm Thanh Âm chiều trận mắt há hốc mồm Vương Béo kiêu ngạo nâng lên cằm, ta liền nói đi, hôm nay có sinh ý tới cửa. Chương 6 đen đuổi cháo đỉnh Khương Duy. Đem chân thu hồi đi điểm, thiếu chút nữa vấp phải ta. Lý bác gái vẻ mặt ghét bỏ đá đá Vương Béo vươn tới chân tiếp theo quay đầu tiếp đón những cái đó bác trai bác gái. Mọi người đều an tĩnh vây lại đây, đừng cãi cọ ầm ĩ, tỉnh có người nhìn không cao hứng. Nói nâng lên cầm dùng lỗ mũi đối với sụ mặt đứng ở một bên Trương đại mẹ, thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Vương Béo nhìn đến nhiều người như vậy tới, lập tức đem bối thư sự tình vứt tới rồi sau đầu, vui mừng khôn xiết bỏ lên duy trì trật tự, tưởng đoán mệnh đi phía trước đi, xem náo nhiệt chạm hai bên, như vậy không chậm trễ sự. Một lần 1000, đại sư chỉ thu tiền mặt ta, không có tiền mặt tới ta nơi này quét mã đổi cũng đúng. Hắn móc ra một chồng mới tinh 100 nguyên tiền lớn ở trên tay bạch bạch quăng hai hạ, ngày hôm qua mới vừa đi ngân hàng lấy, cặc cặc tân. Lâm Thanh Âm tán dương nhìn Vương Béo liếc mắt một cái, tuy rằng hắn không thích hợp ăn đoán mệnh này chén cơm, nhưng là mời chào sinh ý đầu góc nhưng thật ra khá tốt, có hắn giúp đỡ thu xếp chính mình bất lo nhiều. Bác trai bác gái nhóm vốn dĩ nhìn Lâm Thanh Âm tuổi tác như vậy tiểu tâm liền có chút do dự, lại vừa nghe đoán mệnh muốn 1.000 đồng tiền tức khắc đều không tiến lên. Ở bọn họ trong ấn tượng loại sự tình này mấy chục khối là có thể làm, 1.000 đồng tiền thật là quá nhiều chút. Đã có thể như vậy rời đi bọn họ lại luyến tiếp, rốt cuộc lý bác gái đem này tiểu cô nương nói vô cùng kỳ diệu, bọn họ đều nghĩ đến nhìn xem rốt cuộc là thật giả. Lâm Thanh Âm vẫn như cũ là không vội không táo, nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, quay đầu chiều ngồi ở chính mình bên người cách đó không xa tuổi trẻ tiểu tử chào hỏi, muốn đoán mệnh sao. Tiểu tử chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, đồng nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm đánh vỡ hắn bịt kín thế giới, hắn theo thanh âm nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện chính mình bên người không biết khi nào nhiều như vậy người. Thấy một đám bác trai bác gái hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm chính mình, tiểu tử dọa lùi lại ba bước, thiếu chút nữa cướp đường mà chạy. Này không phải lão Khương gia tôn tử sao? Một cái bác gái cùng bên cạnh một cái thì thầm, vừa muốn bình phán hai câu bên cạnh vị kia liền bưng kín nàng miệng, chiều Lâm Thanh Âm nơi vị trí chu chu môi, ý tứ đừng làm cho nàng đem tiểu tử tin tức để lộ đi ra ngoài. Vương Béo nhìn tiểu tử vẻ mặt khiếp đảm muốn chạy bộ dáng, chạy nhanh kéo ra giọng giúp Lâm Thanh Âm thét to, "Tiểu tử, xem ngươi vẻ mặt hề vải bộ dáng khẳng định là gặp được việc khó đi. Nếu là có cái gì do dự sự liền tới đại sư này tính tính, nói không chừng có thể nhiều một cái tân ý nghĩ đâu." Những lời này tựa hồ chọc động tiểu tử tâm khảm, hắn nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ Lâm Thanh Âm, có chút hoài nghi đã đi tới, nàng là đại sư. Hắn cúi đầu nhìn mắt tranh quận thượng giới vị, quay đầu lại nhìn đám kia quen mắt bác trai bác gái, nàng như vậy tiểu sẽ đoán mệnh sao? Một cái đại gia vui tươi hớn hở chiều hắn làm cái cổ vũ thủ thế, ngươi tính tính chẳng phải sẽ biết. Hành đi. Tiểu tử cười khổ móc di động ra muốn chuyển khoản, dù sao ta cũng liền này 1.000 nhiều đồng tiền, sai hết đánh đổ. Cấp Vương Béo xoay trướng, Vương Béo số ra 1.000 đồng tiền đặt ở Lâm Thanh Âm trong bao. Vây xem người đều hướng phía sau nhường nhường, cấp tiểu tử để lại một cái ngồi trên mặt đất địa phương. Lâm Thanh Âm tầm mắt nhìn tiểu tử mây đen cháo đỉnh khí vận cùng đầy mặt đen đủi, hơi có chút đồng tình nhìn hắn, như thế nào xưng hô. Ta kêu Khương Duy. Khương Duy. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, muốn đoán mệnh vẫn là đoán chữ. Có cái gì khác nhau sao? Khương Duy lau mặt một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, tùy tiện tính đi. Dù sao ta cũng không biết tính cái gì, chính là ngươi tính ra tới ta tình huống ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lâm Thanh Âm đưa qua đi giấy bút, viết xuống ngươi bát tự. Khương Duy lúc sinh ra đã có giấy khai sinh sáng tỏ, mặt trên chính xác đến phút. Khương Duy phía trước xem qua, liền nhớ kỹ chính mình thời gian sinh ra. Lâm Thanh Âm chỉ nhìn lướt qua Khương Duy bát tự liền phóng tới một bên, nàng biết hiện giờ thời đại này không thích nghiền ngẫm từng chữ một, liền dùng cái loại này nhất đơn giản rõ ràng bạch thoại giải thích cho hắn nghe. Ngươi nguyên là mệnh mang tải một bước lên trời mệnh, sau khi sinh cha mẹ làm buôn bán mọi việc đều thuận lợi, tích cóp hạ thật lớn một bút gia tài cho ngươi tối ưu ác sinh hoạt hoàn cảnh. Phục tê cốt xuyên vào ấn đường, ngươi lại có kim bảng để danh chi vận. Nói quá đúng. Không chờ Lâm Thanh Âm nói xong, Lý bác gái nhịn không được một phách bàn tay, lão Khương gia chính là đánh tiểu tử này sinh ra về sau phát tích, hơn nữa hắn vẫn là năm đó chúng ta nơi này thi đại học trạng nguyên đâu. Nói nàng chiều Trương đại mẹ vừa nhấc cằm, trên mặt tẫn hiển đắc ý chi sắc. Trương đại mẹ cũng đi theo hừ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm một câu nói không chừng là nghe ai nói. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn là không tránh ra, nàng cùng Khương Duy mãi mãi quan hệ không tồi, cho nên còn muốn nhìn một chút này tiểu cô nương mặt sau nói chuẩn không chuẩn, nếu là Khương Duy bị lừa, chính mình cũng có thể hỗ trợ khuyên một ít. Lâm Thanh Âm tiếp tục nói, từ bát tự cùng với tướng mạo tới xem, ngươi vô luận làm gì nghiệp đều nhưng siêu quần. Chẳng qua hiện giờ ấn đường phía trên bị đen tối quấy nhiễu, xem thời gian ước chừng có 2 năm lâu. Mấy năm nay nội nhà ngươi sinh ý suy tàn, tiền tài tan hết, ngươi việc học chịu trở, tình yêu vô vọng, không một sự nhưng thành. Lâm Thanh Âm nói xong lời này tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác, này đàn bác trai bác gái nhóm xem Lâm Thanh Âm ánh mắt đều không giống nhau. Bọn họ cùng Khương Duy gia gia mãi mãi đều là lao hàng xóm, năm đó Khương gia phú quý thời điểm Khương gia hai vợ chồng gia luyến tiếp này đó quê nhà hàng xóm không chịu dọn đi nhi tử biệt thự cao cấp, vẫn như cũ tại đây phiến khu chung cư cũ ở. Bởi vậy Khương gia từ phú quý đến suy tàn những việc này, này đó hàng xóm nhóm đều là xem ở trong mắt. Thấy Lâm Thanh Âm nói không sai chút nào, không chỉ có này đó bác trai bác gái nhóm khiếp sợ, ngay cả Khương Duy cũng trong lòng chấn động, ngươi là nói nhà ta suy tàn cùng ta có quan hệ. Kia nếu là ta đã chết, nhà ta có phải hay không là có thể hảo lên. Nói bừa cái gì đâu. Lý bác gái nghe xong thượng thủ liền cho hắn một cái tát, vội vàng lại bài trừ cười tới cùng Lâm Thanh Âm thương nghị, đại sư, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta biết giống ngươi loại này đại sư khẳng định có hóa giải phương pháp, ngươi cấp ra ra chủ ý. Lâm Thanh Âm nói, Khương Duy mệnh số là thực hảo, theo lý thuyết sẽ không có như vậy khúc chiết, hắn tình huống hiện tại là bị người ở nơi tối tăm động tay chân, chỉ có tìm được động thủ địa phương ta mới có thể thế hắn phá giải. Khương Duy nghe được Lâm Thanh Âm nói trong lòng bay nhanh tính toán, cái này tiểu cô nương phía trước nói nhưng thật ra đính chuẩn, nhưng nhà hắn sự tại đây một mảnh cũng không tính cái gì hiếm lạ, hắn lấy không chuẩn nàng hay không trước tiên nghe nói qua. Bất quá lấy nhà hắn hiện tại cảnh ngộ tới nói, thật là không có gì đáng sợ người lừa, mặc dù là giả cũng sẽ không so tình huống hiện tại càng tao. Khương Duy có chút tâm động, khá vậy biết thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Vừa rồi kia 1.000 đồng tiền là đoán mệnh tiền, phá giải loại này đen đuổi khẳng định là muốn thêm vào ra tiền. Trước kia nhà hắn phú quý thời điểm, chính là cấp 100 vạn hắn đôi mắt đều không mang theo chớp, nhưng hiện tại làm hắn lấy 1 vạn ra tới đều có thể khó xử chết hắn. Khương Duy nằm liệt ngồi dưới đất bất lực ôm lấy đầu. Lúc này một cái ngọc truy từ trong quần áo chạy xuống ra tới đánh tới cổ tay của hắn thượng. Khương Duy buông ra tay nhìn chính mình cổ gian ngọc bội, đột nhiên dùng một chút lực đem nó túm xuống dưới thật cẩn thận đưa tới Lâm Thanh Âm trước mặt. Đại sư, ta không có tiền, ngươi xem cái này ngọc bội được không? Kia cái ngọc bội là khối trắng tinh không tì vết mỡ dê ngọc, đeo hẳn là có chút năm đầu, thoạt nhìn trơn trượt vô cùng. Bất quá này đó đều không phải hấp dẫn Lâm Thanh Âm nguyên nhân, nàng nhìn chúng chính là kia ngọc bội tràn đầy linh khí. Ngươi này khối ngọc bội giá trị xa xỉ đi. Lâm Thanh Âm nhìn hắn, ngươi xác định không hối hận. Khương Duy cười khổ đem ngọc bội đặt ở Lâm Thanh Âm trước mặt, nếu là thật có thể giải quyết ta trên người vận rủi, kia này một khối ngọc bội liền không đáng giá cái gì, nếu là giải quyết không được. Lâm Thanh Âm duỗi tay đem ngọc bội thu lên, giải quyết không được ta đem ngọc bội còn cho ngươi. Mấy cái vây xem bác gái nhìn Lâm Thanh Âm cư nhiên thu hồi quẻ quán chuẩn bị cùng Khương Duy đi rồi, lúc này mới có chút sốt ruột, chạy nhanh tệ đến phía trước tới hỏi. Vậy ngươi ngày mai còn tới hay không a? Chúng ta này cũng tưởng đoán mệnh đâu. Lâm Thanh Âm nghĩ nghĩ nói, ta nói không chừng, hẳn là đem Khương Duy sự xong xuôi mới có thể lại đến. Mấy cái bác gái buồn bực đấm ngực dừng chân, phải biết rằng tính như vậy chuẩn liền không nên hoài nghi, hẳn là đoạt cái trước sớm một chút tính mới đúng, cái này lại đến chậm trễ vài thiên thời gian. Cũng có kia không nóng nảy tưởng chờ một chút xem, Khương gia quẫn cảnh mọi người đều thấy được. Nếu là này tiểu cô nương thật cấp giải quyết làm Khương gia lại lần nữa thịnh vượng lên kia xác thật là có thật bản lĩnh, đến lúc đó lại đến xem bói cũng tới kịp. Vương Hổ đem cuốn tốt tự chụp kẹp ở cánh tay phía dưới, đặc biệt cơ linh lấy ra di động, ta mặt đối mặt kiến cái đàn, có gì sự khả năng trước tiên thông chi, phải có tưởng lén tìm đại sư xem bói cũng có thể cùng ta hẹn trước một chút, ta thế các ngươi an bài. Đừng nhìn bác trai bác gái nhóm tuổi lớn, hệ chặt chơi đặc biệt lưu, sẽ không đánh chữ cũng có thể giọng nói sinh thành tự thể. Phương tiện đến không được. Không lâu sau liền thành lập một cái 50 nhiều người đại đàn, Vương Hổ chuẩn bị phát cái bao lì xì đã bị một đống đủ mọi màu sắc mang theo nghệ thuật tự thể biểu tình cấp xoát bình, các loại hoa lệ hình ảnh quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Vương Hổ, cảm giác này giới khách hàng có điểm khó mang. Khương gia nhà cũ liền ở công viên mặt sau kia một mảnh nơi ở lâu, hiện tại một nhà 5 người người tê ở cũ xưa 2 phòng ở bên trong, Khương Duy liền ngủ ở phòng khách giản dị gấp trên giường. Nguyên bản Khương gia nhật tử quá tốt thời điểm, này nhà ở liền hai vợ chồng già ở, mỗi ngày phòng ở tràn ngập ánh mặt trời, dưỡng hoa loại thảo miễn bản có bao nhiêu ấm áp. Hiện tại trong phòng tễ tràn đầy toàn ra người, đừng nói hoa cỏ, ngay cả người ngốc tại nơi này đều cảm thấy nghẹn khuất hoảng. Khương phụ nhà máy hiện tại kéo dài hơi tàn, trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng ở gian nan chống đỡ, đã không có một người công nhân. Hiện tại không có sinh ý, máy móc cũng đều chết, hai vợ chồng đi nhà máy cũng không có chuyện gì, liền ngốc tại trong nhà tưởng chủ ý. Nếu không đem nhà máy cũng bán đi. Khương mẫu đã từng bảo dưỡng tinh xảo trên mặt hiện tại tràn đầy nếp nhăn cùng mỏi mệt, đất cùng máy móc còn có thể đổi một ít tiền, đem ta thiếu nợ còn một còn, dư lại đương tiền vốn làm một ít buồn sinh ý được. Khương phụ thở dài một hơi, từ kia tiếng thở dài là có thể nghe ra hắn không tha. Biệt thự bán, dương lâu bán, siêu xe bán hắn đều có thể tiếp thu, thậm chí đem công ty bán hắn cũng có thể đạm nhiên đối mặt. Chính là cái này nhà máy là năm đó hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng một chút xây lên tới, hắn lúc trước chính là bởi vì cái này nhà máy phát tích, làm hắn bán đi quả thực cùng đào hắn tâm can giống nhau khó chịu. Khương mẫu thấy trượng phu phản ứng thật sâu thở dài, hai vợ chồng ngồi ở trong phòng ngủ đối diện không nói gì, hai vợ chồng già ngồi ở cách vách trong phòng lắc đầu thở dài, trong nhà giống như là có một tòa vô hình núi cao giống nhau, thật mạnh đè ở mỗi người trong lòng. Ta đã trở về. Cũ xưa phòng trộm môn đẩy ra khi phát ra chói tai thanh âm đánh vỡ trong nhà yên tĩnh, Khương Duy mang theo Lâm Thanh Âm cùng Vương Hổ đi đến, có chút không được tự nhiên hô một tiếng ba, mẹ, ta thỉnh cái đại sư trở về. Chương 7 bị tiệt đi vận khí. Khương Phụ nghe được thanh âm từ trong phòng ra tới, nhìn đến Khương Duy Lánh hai cái người ngoài trở về không khỏi nhíu hạ mày. Đoán mệnh xem phong thủy linh tinh sự hắn trước kia cũng tiếp xúc quá, vô luận là khai công ty cái nhà xưởng mọi người đều thói quen tìm cá nhân tới tính tính, đồ cái cắt lợi, trước kia cũng ở trong văn phòng bãi so chiêu tài trợ, quản mặc kệ dùng không biết, dù sao kêu bể cá nhìn rất đẹp mắt. Bất quá Khương Phụ là dựa vào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn phía trước tuy rằng tùy đại lưu cũng bãi quá một ít chiêu tài đồ vật, nhưng là trong xương cốt vẫn là không tin này đó. Hắn lúc trước tránh hạ này phân gia nghiệp dựa vào là cần cù chăm chỉ chịu khổ nhọc, nếu là này đó đoán mệnh phong thủy dùng được nói sự nghiệp của hắn liền sẽ không thất bại thảm hại. Bất quá nhà mình cảnh ngộ đều hình dáng này, Khương Phụ không muốn lại đắc tội người nào, còn nữa cũng đến cấp nhi tử mặt mũi. Bất quá Khương Phụ trong lòng cũng đánh hảo quá mức, trong chốc lát pha thượng trà hảo ngôn hảo ngữ đem nhà mình tình huống nói một câu, chỉ cần nói rõ chính mình không có tiền, này đó đoán mệnh chính mình liền đi rồi. Đại sư, mời ngồi. Khương Phụ tươi cười đầy mặt chiều Vương Béo vươn tay, trong nhà hẹp hòi, chậm trễ. Vương Béo nhìn đến rồi đến chính mình trước mặt tay chạy nhanh lui về phía sau một bước, đem Lâm Thanh Âm đẩy đến chính mình trước mặt, đây mới là chúng ta đại sư, Lâm đại sư Lâm Thanh Âm. Khương Phụ nhìn mới đến chính mình cầm cao tiểu cô nương không khỏi ngây ngẩn cả người, này đại sư cũng quá tuổi trẻ đi. Hắn nhìn nhìn Vương Hổ cùng Lâm Thanh Âm hai người, có điểm sờ không rõ ràng lắm là cái gì chẳng huống, trong lòng nhịn không được hạt cân nhắc. Trước kia không phải đều lưu hành tìm tới tuổi người đương bề mặt sao, hiện tại đều sửa kịch bản. Mặc kệ ai là đại sư, dù sao chính mình căn bản cũng không tính toán ở bọn họ trên người tiêu tiền, ứng phó đi rồi phải. Khương Phụ thỉnh hai người ở trên sofa ngồi xuống, chính mình tắc lục tung tìm lá trà. Ngươi không cần vội. Lâm Thanh Âm nói, ta biết ngươi trong lòng là không tin ta, cũng không tính toán lưu chúng ta nhiều ngốc. Khương Phụ tươi cười cương ở trên mặt, hắn thấy Lâm Thanh Âm nói toạc liền cũng không hề che giấu, xấu hổ cười cười. Chủ yếu là trong nhà thật sự là lấy không ra tiền tới thỉnh đại sư, cho các ngươi một chuyến tay không. Ngươi nhi tử đã phó trả tiền. Lâm Thanh Âm móc ra kia khối ngọc bội, đây là hắn cấp tiền thù lao. Khương Phụ nhìn đến kia khối ngọc bội đột nhiên mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Khương Duy. Khương Duy hơi hơi phiết quá mức không dám cùng Khương Phụ đôi mắt đối diện, mạnh miệng nói, nếu là nhà ta còn như vậy đi xuống, này khối ngọc bội sớm muộn gì cũng đến bán đi, còn không bằng lấy ra tới bác một bác. Khương Phụ khí nắm tay đều nắm lên tới, nhưng nhi tử đều tốt nghiệp đại học, hắn lại như thế nào sinh khí cũng không thể làm cho người ngoài mặt đánh hắn, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi biết kia ngọc bội có thể bán bao nhiêu tiền sao. Lâm Thanh Âm cũng không biết này ngọc bội giá trị bao nhiêu tiền, chính là nàng thích mặt trên tràn đầy linh khí. Yêu quý vướt ve một chút ngọc bội, Lâm Thanh Âm sáng ngời đôi mắt nhìn Khương Phụ, ngươi yên tâm, nếu là giải quyết không được nhà ngươi sự, này khối ngọc bội ta còn cho các ngươi. Khương Phụ trên mặt tươi cười đã duy trì không được, muốn như thế nào giải quyết? Là giúp ta góp vốn vẫn là tìm người cho ta cho vay? Ta cũng không tin ta đều đến cái này đồng ruộng còn có thể dựa đoán mệnh cho ta giải quyết. Khương Duy mệnh mang phúc, trời sinh mang tài, ngươi phát tích tuy rằng cùng ngươi giao tranh nỗ lực có quan hệ, nhưng là không có Khương Duy mang đến phúc khí ngươi căn bản liền làm không được như vậy đại gia nghiệp. Lâm Thanh Âm đứng lên, duỗi tay ở Khương Duy cái chán chỗ điểm một chút, có người di hoa tiếp mục, lấy đen đuổi che giấu Khương Duy mệnh quan. Dịch đi rồi hắn phúc khí. Khương Phụ nghe trợn mắt há hốc mồm, xem Lâm Thanh Âm ánh mắt tựa như giống xem kẻ điên giống nhau. Tiểu cô nương, ngươi bài tập hẹ làm xong sao? Có phải hay không gần nhất tivi xem quá nhiều? Lâm Thanh Âm nhớ tới kia bổn chính mình phí nửa ngày kính mới viết hai trang bài tập hẹ, mặt đều tái rồi, tức muốn hộp máu bóp lấy eo. Nếu là chuyện của ngươi ta cho ngươi giải quyết, ngươi cùng ta cùng nhau viết bài tập hẹ. Khương Phụ nhịn không được một phách cái bàn cùng nàng giang một câu, hành, nghỉ đông tác nghiệp đều cho ngươi viết. Lâm Thanh Âm duỗi ra ngón tay hắn cùng Khương Mẫu trên cổ mang tơ hồng, các ngươi trước đem trên cổ mang đổ vật hái xuống. Khương Phụ cảnh giác duỗi tay ngăn trở, có chút hoài nghi nhìn Lâm Thanh Âm, làm gì? Cầm ta nhi tử ngọc bội còn không biết đủ, liền hai chúng ta đều tưởng lấy đi a. Khương Mẫu đi tới đẩy Khương Phụ một chút, đem trên cổ ngọc truy cởi xuống tới đưa cho Lâm Thanh Âm, tiểu cô nương, Khương Duy hắn ba ba tính tình bẻ, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Cái này liên là Khương Duy hắn cha nuôi tặng cho chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật. Không đáng giá cái gì tiền, nhưng nói là thỉnh cao tăng khai cái quang, có thể phù hộ bình bình an an, cho nên ta cùng hắn ba liền vẫn luôn mang. Ai, ngươi đừng nói thật đúng là rất linh nghiệm, chúng ta mang lên cái này không hai ngày liền gặp tai nạn xe cộ, liền bởi vì có này ngọc truy phù hộ, chỉ phá điểm ra thì thương, bên một chút việc đều không có. Lâm Thanh Âm dùng tay sờ sờ ngọc truy bên trong tẩm hồng văn, thương hại nhìn nàng một cái, nếu là các ngươi không mang cái này ngọc truy liền sẽ không ra tai nạn xe cộ. Cũng liền sẽ không có hiện tại những việc này. Khương Phụ ngây ngẩn cả người, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, tùy tay đem ngọc truy thả lại đến trên bàn, Khương Duy mệnh quan bị đen đuổi che giấu chừng 2 năm lâu, nếu ta không tính sai nói, các ngươi lần đó ra tai nạn xe cộ chính là ở 2 năm phía trước. Các ngươi cẩn thận hồi tưởng, có phải hay không lần đó tai nạn xe cộ đổ máu về sau nhận việc sự không thuận. Mà đưa các ngươi vòng cổ người kia đâu, hiện tại tài sản hẳn là cùng 2 năm trước ngươi kém không một chút đi. Khương Phụ sắc mặt nháy mắt biến tuyết trắng, hắn cúi đầu nhìn trên cổ chính mình đeo 2 năm ngọc truy, như thế nào cũng không tin việc này cư nhiên cùng chính mình tốt nhất huynh đệ có quan hệ. Nhưng tinh tế tưởng tượng xác thật cùng Lâm Thanh Âm nói giống nhau, 2 năm trước hắn hảo huynh đệ sinh ý lâm vào quẫn cảnh, công ty kể bên phá sản, tài sản đông lại, phòng ốc bị niêm phong, lúc ấy hắn vội xoay quanh thế hắn tìm phương pháp, tìm cho vay, liền chính mình sinh ý đều không rảnh lo, thậm chí cũng vô tâm tư chuẩn bị mở cùng thê tử 25 đầy năm kết hôn ngày kỷ niệm. Khương Phụ còn rõ ràng nhớ rõ chính mình kết hôn ngày kỷ niệm ngày đó buổi tối Trần Ngọc Thành cầm một cái tiểu túi giấy thượng môn. Một bên chúc phúc bọn họ hôn nhân hạnh phúc, một bên thẹn thùng đem hai cái ngọc truy đưa tới, còn nói đừng nhìn này ngọc truy phẩm tướng bình thường, nhưng là trải qua cao tăng khai quan quá, có thể bảo bình an. Lúc ấy Khương Phụ tâm tư không ở này đó vật nhỏ thượng, trong lòng còn nhớ thương hắn cho vay sự, mà khi đó Trần Ngọc Thành nói đã có mặt mày, lập tức là có thể giải trừ khốn cảnh. Hắn lúc ấy thấy Khương Phụ đem trang ngọc truy túi sách tùy tiện phóng tới một bên còn tức giận, nói Khương Phụ khinh thường nghèo bằng hữu, không muốn mang chính mình đưa lễ vật. Khương Phụ biết từ khi Trần Ngọc Thành nghèo túng về sau ngày xưa bằng hưu trừ bỏ chính mình không có nguyện ý cùng hắn lui tới, hắn không nghĩ làm Trần Ngọc Thành nan kham, liền cùng thê tử đem hắn đưa Ngọc Truy mang lên. Nguyên bản nghĩ mang lên mấy ngày lại hái xuống, ai ngờ không mấy ngày liền ra tai nạn xe cộ, hai người trừ bỏ sắt chảy ra chảy điểm huyết bên ngoài chuyện gì đều không có. Lúc ấy Trần Ngọc Thành nghe được tin tức lập tức đuổi lại đây, nói khẳng định là Ngọc Truy phù hộ bọn họ, làm cho bọn họ mang ngàn vạn đường hái xuống, này một mang chính là 2 năm lâu. Hiện tại hồi tưởng một chút, từ khi từ bệnh viện ra tới, công ty liền có chút không thuận, mới đầu là chút không chớp mắt việc nhỏ, sau lại cung ứng thương xảy ra vấn đề, dẫn tới một đám hàng hóa báo hỏng. Chuyện này tựa như một cái đạo hỏa tác giống nhau, dẫn phát rồi một cái lại một chuyện ra tới, Khương Phụ mới vừa xử lý tốt chuyện này một khác sự kiện lại toát ra đầu tới, nguyên bản làm thuận buồm xuôi gió sinh ý biến càng ngày càng không thuận tay, tân đơn đặt hàng tiếp không đến, ngân hàng cho vay đã đến kỳ muốn còn. Ngắn ngủn 2 năm thời gian. Khương Phụ từ mỗi người ca ngợi xí nghiệp ra biến thành hiện tại kẻ nghèo hèn, mà Trần Ngọc Thành hiện tại nổi bật vô song, có thể so với hắn năm đó phong cảnh. Từ trên cổ kéo xuống tới Ngọc Truy, Khương Phụ tay thẳng run run, ngươi là nói liền bởi vì này Ngọc Truy hại ta biến thành như bây giờ. Hắn nhìn nhìn đứng ở một bên nhi tử, nghĩ như thế nào đều chuyển bất quá cái này con tới, ngươi không phải nói ta nhi tử trời sinh mang tài sao. Như thế nào lại cùng đôi ta mang Ngọc Truy có quan hệ? Lâm Thanh Âm duỗi tay đem Khương Phụ trong tay Ngọc Truy cũng cầm lại đây, cùng Khương Mẫu phóng tới một bên, vừa lúc có thể hợp thành một cái tâm hình dạng, bên trong màu đỏ bộ vị hợp ở bên nhau loáng thoáng giống cá nhân bộ dáng. Khương Duy bát tự ngạnh, khí vận đủ, trực tiếp lấy hắn cách làm tiệt đi khí vận dễ dàng phản phệ, cho nên đối phương mới nghĩ ra cái này vu hồi biện pháp. Lâm Thanh Âm chỉ hai khối Ngọc Truy, này đối Ngọc Truy bị trước tiên làm pháp, chỉ cần vết máu dính lên đi liền sẽ thay thế các ngươi mà tồn tại. Nói cách khác chỉ cần có người đối này Ngọc Truy thi pháp, chúng chiêu chính là hai người. Nhìn Khương Phụ khó coi sắc mặt, Lâm Thanh Âm điểm mặt trên vết máu, đây là một đôi tử ngọc, trong tay đối phương hẳn là có một khối mẫu ngọc dùng để cách làm. Nói như thế, hắn dùng hai người vết máu tạo một cái giả Khương Duy ra tới lẫn lộn khí vận, đem nguyên bản thuộc về Khương Duy hảo mệnh tiệt đi. Nàng nhìn mắt Khương Duy trên trán đen đủi, lắc lắc đầu, nếu là đối phương chỉ tiệt đi Khương Duy mệnh nói, các ngươi cũng sẽ không như vậy nghèo túng. Nhưng đối phương lo lắng một ngày kia giả sẽ áp không được thật sự, cho nên ở tiệt đi khí vận sau lại lấy đen đuổi che đậy Khương Duy mệnh cung. Mệnh cung là thiên mệnh tự nhiên chi cung, là nguyên khí ngưng tụ địa phương, bị đen đuổi che giấu chẳng những vận mệnh không hảo còn ảnh hưởng thọ mệnh. Các ngươi người một nhà khí vận vốn chính là hệ ở Khương Duy trên người, hắn đều thành như vậy, các ngươi có thể không xui xẻo sao? Lâm Thanh Âm chiều Khương Duy vươn tay, mấy năm nay, ngươi cha nuôi tặng ngươi cái gì lễ vật? Khương Duy sắc mặt khó coi trở về phòng. Chỉ chốc lát sau ra tới cầm đỉnh đầu mũ ra tới. Vương Béo thấy mặt trên thẻ bài nhịn không được hít vào một hơi, này mũ ta ở trên mạng nhìn đến quá, 1.8 vạn đâu. Khương Duy vớt trong tay mũ biểu tình có chút mất mát, nhà ta phá sản về sau ta đem trước kia dùng hàng hiệu đều bán xỉ cốt hẹn, ta cha nuôi nhìn đau lòng tặng cái này mũ cho ta đương quà sinh nhật. Hắn đem mũ vứt đến trên bàn trà, tự rêu sờ hạ cái chán, ta trừ bỏ mùa hè bên ngoài, mặt khác thời điểm đều mang cái này mũ, đều mang ra cảm tình tới. Này lễ vật đưa khá trực tiếp a. Lâm Thanh Âm nhìn mũ thượng quanh quần hắc khí, không khỏi sau này lui hai bước, xem ra chính là thứ này. Khương Phụ nhìn trên bàn chính mình hảo huynh đệ đưa tới đồ vật trong lòng thập phần phức tạp, hắn không biết có nên hay không tin tưởng Lâm Thanh Âm nói, rốt cuộc từ khi trong nhà bị thua về sau, mỗi tháng đều tới cửa đến xem chính mình cũng chính là cái này hảo huynh đệ Trần Ngọc Thành. Vừa nghe nói hắn là hại chính mình đầu sỏ gây tội, Khương Phụ trong lòng thượng rất khó tiếp thu cái này hiện thực. Nhưng hiện tại sự tình đều bãi ở trước mắt, hắn cũng không tin này đó tất cả đều là trùng hợp. So sánh với dưới Khương Mẫu bình tĩnh nhiều, nàng duỗi tay đem Khương Phụ đẩy đến một bên, cung cung kính kính chiều Lâm Thanh Âm chắp tay trước ngực đã bái bái. Đại sư, ngươi xem nhà của chúng ta cái này tình huống phải làm sao bây giờ? Lâm Thanh Âm đời trước tu chính là đại đạo, xem chính là thiên cơ, bất quá này không đại biểu này đó tiểu nhi khoa đồ vật nàng không hiểu, này đó ý đồ lẫn lộn khí vận thủ đoạn nhỏ ở trong mắt nàng căn bản liền thượng không được mặt bàn. Chỉ là hiện tại trên người nàng không có tu vi, phá giải cái này thủ đoạn nhỏ cũng đến hao chút công phu. Nàng ngẩng đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ngươi viện này dương quang không tồi. Chương 8 pha chú. Khương gia kiểu cũ nhà lầu mang một cái rất lớn sân, ước chừng có 6-7 chục mét vuông. Trong viện dựa vào tường viện địa phương có một viên đại cây táo, dựa gần góc địa phương khai khẩn một khối không lớn không nhỏ mà, loại một ít xanh mượt tiểu cây cải dầu, giá cây non mặt trên treo nhất xuyến xuyến nửa hồng không lục cà chua, nhìn thập phần khả quan. Lâm Thanh Âm đem hai quả ngọc truy cùng kia chiếc mũ đặt ở giữa sân trên bàn đá, tùy tay từ trong bao chảo ra một phen hòn đá nhỏ nhìn như tùy ý ở trên bàn bãi tới bãi đi. Vương Béo nhìn này cục đá lớn nhỏ hình dạng có chút quen mắt, suy nghĩ nửa ngày một phách đầu kinh hỉ hô, đại sư, ngày đó ngươi ở ta quầy hàng bên cạnh bãi có phải hay không chính là này ngoạn ý? Ta nói ta ngồi nơi đó như vậy mát mẻ đâu, so thổi điều hòa còn thoải mái. Ai nha, ngài cũng không cùng ta nói, phải biết rằng ta phải đem này bảo bối thu hồi tới a, nếu như bị người khác nhặt đi nhưng sao chỉnh? Vương Béo nhìn trên bàn tiểu viên cục đá thẳng thở dài, ngài này bảo bối lớn lên cũng quá rằng dị. Nhìn liền cùng cục đá dường như, ta cũng chưa nhận ra được. Lâm Thanh Âm rỗi ra tay đem vướng bận Vương Béo đẩy đến một bên, tùy tay đưa cho hắn một cái, chính là cục đá, hiếu phụ Hà Biên nhặt được, muốn nhiều ít có bao nhiêu, thích chính mình nhặt đi. Vương Béo ngượng ngùng đứng ở một bên nhìn Lâm Thanh Âm dùng cục đá bày ra một cái kỳ quái hình dạng, ở buông cuối cùng một viên cục đá về sau, Vương Béo cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, hắn theo bản năng sở trường chắn một chút, nhưng đợi nửa ngày cũng không gặp xuất hiện cái gì đặc biệt hiện tượng. Hắn mọi nơi nhìn xung quanh một chút, tổng cảm thấy này sẽ dương quang so vừa rồi chói mắt nhiều. Ở Vương Béo mấy người trong mắt, trên bàn hết thể cũng chưa cái gì biến hóa, chính là Lâm Thanh Âm lại có thể rõ ràng nhìn đến, nóng cháy dương khi ở xe rách mũ thượng đen đủi, chỉ là này mũ đen đủi năm rộng tháng dài tích tụ thật dày một tầng, chỉ dựa vào thái dương năng lượng một chốc một lát thanh trừ không xong. Lâm Thanh Âm thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi Khương Duy, nhà ngươi có sắc bén lưỡi dao sao? Khương Duy gật gật đầu. Ta ba dao cạo dâu có rất nhiều dự phòng tân lưới dao, ta đi lấy lại đây. Lâm Thanh Âm dặn dò nói, lại lấy một cái tiểu cái đĩa, muốn sạch sẽ không có vệt nước. Thực mau Khương Duy tìm được đồ vật ra tới, Lâm Thanh Âm đem lưới dao đóng gói mở ra, nhìn mỏng như cánh ve lưới dao vừa lòng gật gật đầu, duỗi ra tay đem Khương Duy thủ đoạn túm lại đây, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm bay nhanh ở hắn ngón trỏ thượng một hoa, hướng cái đĩa thượng một tễ, một cổ đỏ tươi huyết mắng ra tới. Khương Duy bị Lâm Thanh Âm nhanh nhẹn thân thủ kinh sợ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại kia tiểu cái đĩa huyết đã che đậy mâm cái đáy, cũng không biết Lâm Thanh Âm là như thế nào bài trừ như thế nào nhiều máu, đem hắn ngón tay đều cấp tế đã tê dần. Được rồi. Lâm Thanh Âm ở hắn ngón tay đầu trên một méo, theo sau đem hắn đầu ngón tay thượng treo kia lấy máu cũng dính vào chính mình trên tay, đừng lãng phí. Khương Duy nhìn chính mình ngón tay bụng, mặt trên trừ bỏ nhàn nhạt vết máu ngoại đã không hướng ra lấy máu, chỉ là Lâm Thanh Âm xuống tay có điểm quá tàn nhẫn, cắt kia vết cắt rất sâu, miệng vết thương nóng rất đau. Lâm Thanh Âm đem trong tay tiểu cái đĩa thật cẩn thận phóng tới trên bàn, vô vô Khương Duy cánh tay nói, ngươi lại đây ngồi, ta cho ngươi hỏa một đạo phù. Khương Duy bị Lâm Thanh Âm thần thao tác làm cho không thể hiểu được, bất quá người là bị chính mình thỉnh về tới, huyết cũng thả, cũng không thể đem người đuổi ra ngoài, vậy thành thành thật thật ngồi chờ vẽ bừa đi. Khương Duy ngồi ở ghế trên đem đầu hơi hơi nâng lên, Lâm Thanh Âm dùng mảnh khảnh ngón trỏ ở cái đĩa dính lên huyết sau đó ở Khương Duy trên trán vẽ lên. Lâm Thanh Âm đời trước nghiên cứu số thuật một đạo trường hơn 1.000 năm, giống âm dương ngũ hành, thiên can địa chi, hà đồ lạc thư, quá huyền giáp số này đó đều tính cơ sở, phụ chú một loại liền nhập môn đều không tính là. Sẽ đồ vật nhiều, phụ chú liền học đều không cần học liền biết sao lại thế này. Lâm Thanh Âm ở Khương Duy trên chán hỏa phụ chú cùng từ trước tới nay ghi lại bất luận cái gì một cái phụ chú đều không giống nhau, nếu là nhìn kỹ lại có thể tìm ra cùng trừ tà, tụ linh, hộ thân, tịnh hồn từ rất nhiều phụ chú chỗ tương tự. Càng như là rất nhiều phù chú dung hợp đến cùng nhau kết hợp vật. Lâm Thanh Âm họa xong cuối cùng một bút, lại một lần dùng ngón trỏ dính máu tươi ở hắn cái chán mệnh cung chỗ một chút, Khương Duy cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ giữa mày chỗ bừng lên, cấp tốc chiều toàn thân các nơi du tẩu, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Khương Duy cảm thấy trên người mệt mỏi cảm giác không thấy, toàn thân tràn đầy sức sống. Lâm Thanh Âm nhìn Khương Duy mây đen cháo đỉnh khí vận cùng mệnh cung chỗ đen đuổi cấp tốc tiêu tán, một cổ sáng ngời hồng hoàng chi khí từ ấn đường chỗ chui ra tới quay quanh ở mệnh cung phía trên, thực mau liền đem dư lại một tia đen đuổi cung cấp tế đi ra ngoài. Lâm Thanh Âm ở Khương Duy mở to mắt trong nháy mắt, duỗi tay ở cái đĩa một dính bay nhanh ở ngọc truy thượng mặt vẽ hai bút, ngay sau đó đem còn thừa về điểm này huyết tất cả đều ngã xuống mũ thượng, cuối cùng còn lấy mũ đem mâm lau một lần, sạch sẽ một giọt huyết cũng chưa lãng phí. Lâm Thanh Âm đem mũ ném về trên bàn, chỉ thấy một cổ khói đen từ mũ cùng ngọc truy chui ra tới, thoạt nhìn hoảng hoảng loạn loạn tựa hồ muốn chạy trốn giống nhau. Vài người dọa không hẹn mà cùng sau này trốn rồi vài bước, liền nghe tư kéo một tiếng, khói đen tựa hồ đụng phải vô hình cái chán, nháy mắt biến mất ở không trung, chỉ loang thoang có thể nhìn đến một tia thiêu đốt qua đi khói trắng. Nhưng vào lúc này, cái bàn trung gian bãi hai trái tim hình ngọc truy phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên, kia hai tiếng ngọc truy liền ở trước mắt bao người nát. Giải quyết. Lâm Thanh Âm tiến lên đem mấy cái đá lay tới tay tùy tay ném ở cây táo phía dưới, Khương Duy Phúc vận đã trở lại. Khương Phụ bị Lâm Thanh Âm đùa nghịch ra tới trận trượng kinh trận mắt há hốc mồm, cảm thấy trước mắt hết thảy đều như là ma thuật giống nhau, thật sự là làm người khó có thể lý giải. Hắn nhịn không được tiến lên đem trên bàn mũ cầm lấy tới nhìn thoáng qua, đừng nói khói đen, ngay cả vừa rồi bắt đi lên vết máu đều không thấy bóng dáng. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy kia huyết là từ nhi tử trên tay bài trừ tới, hắn thế nào cũng phải hoài nghi là cái gì hóa học thuốc bảo chế không thể. Khương Phụ quay đầu nhìn Khương Duy, lại là chờ mong lại là dối dám hỏi, ngươi có hay không cảm thấy cái gì không giống nhau địa phương. Khương Duy hít sâu một hơi dùng sức cảm thụ một chút, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ta cảm thấy giống như có điểm nhiệt. Khương Phụ nhịn không được mắt trợn trắng, lúc này hắn trang ở túi quần di động đống nhiên văng lên, hắn cuống quýt móc di động ra, lại là khiếp đảm lại là sợ hai ân xuống tiếp nghe kiện, thật cẩn thận uy một tiếng. Khương Mẫu, Khương Duy, Vương Béo, ngay cả Khương gia hai vợ chồng già cũng từ trong phòng cho nhau nâng ra tới, đều nhìn chằm chằm Khương Phụ trong tay điện thoại. Từ khi Khương Phụ phá sản về sau, đừng nói tiếp điện thoại, chính là đánh ra đi điện thoại cũng chưa người tiếp, này một năm hắn làn nếm biến nghèo túng giữa lưng toàn cùng chua sót. Treo lên điện thoại, nhìn cả nhà khẩn trương biểu tình, Khương Phụ đông nhiên che lại đầu lại khóc lại cười rộ lên, có đơn đặt hàng, có cái lao khách hàng đồng ý cùng chúng ta thêm một bút 500 vạn đơn đặt hàng, dự chi 50% tiền đặt cọc, làm ta hiện tại liền đi ký hợp đồng. 500 vạn đơn đặt hàng trước kia ở Khương Phụ trong mắt chỉ là một cái mua bán nhỏ, mà hiện tại lại là bọn họ cả nhà cứu mạng rơm rạng. Mau mau mau. Khương Mẫu Hồng trước mắt chụp hắn một cái tát, thanh âm nghẹn ngào quát, khóc cái gì, chạy nhanh đi đem mặt rửa sạch sẽ đi ký hợp đồng. Nghĩ nghĩ lại Khương Duy đẩy đến Khương Phụ bên người, đem nhà ta linh vật cũng mang lên. Linh vật Khương Duy. Hai cha con hấp tấp ra cửa, Khương Mẫu chạy nhanh đem Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo thỉnh đến trong phòng, hai vợ chồng già giúp đỡ nấu nước tìm lá trà, còn đem điều hòa cũng mở ra, thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Đại sư, việc này chính là thật, cảm ơn ngươi. Lão thái thái ngồi ở Lâm Thanh Âm bên cạnh nhìn nàng giống như là xem tôn thần giống nhau, trên mặt tràn đầy đều là sùng bái cùng kính ngưỡng, nếu không phải sợ đắc tội đại sư, nàng đều tưởng thượng thủ sờ hai thanh dính dính tiên khí. Khương gia lão nhân nhưng thật ra không hắn bạn già như vậy khoa trương, bất quá từ khỏe mắt nước mắt cũng có thể nhìn ra hắn kích động tới. Thân là lão nhân, có tiền không có tiền đối với bọn họ tới nói dâu dịa, nhưng là con cháu bị đả kích hể vải không phân chấn là bọn họ nhất đau lòng. Hiện tại nhìn nhi tử tôn tử hấp tấp đi ra ngoài nói hợp đồng, hai vợ chồng già tâm sự cũng không có, tinh thần cũng hảo rất nhiều, nhìn so vừa rồi tuổi trẻ vài tuổi dường như. Khương Mẫu cấp Lâm Thanh Âm đổ ly trà, nghị nghị cầm tiền vội vã chạy ra đi, chỉ chốc lát xách một túi trái cây cùng đồ ăn vặt cùng đồ uống trở về. Trong nhà cũng không chuẩn bị trái cây, vừa rồi thật là chậm trễ đại sư. Khương Mẫu đem tẩy tốt nho, thủy mật đào mang lên, Lâm Thanh Âm nghe quả đào hương khí thập phần không rụt rè đi giặt sạch tay, chọn cái mùi hương nhất nùng lấy ra tới gặm một ngụm, hạnh phúc nheo lại đôi mắt. Gặm xong một cái nắm tay đại quả đào, Lâm Thanh Âm lưu luyến xoa xoa tay, nếu là có cơ hội xuyên trở về, nàng nhất định đem chính mình đệ tử đều tấu một đốn, trái cây không có linh khí làm sao vậy, ăn ngon là được, cư nhiên một lần cũng chưa nàng ăn qua. Sinh khí. Ăn xong quả đào, Lâm Thanh Âm cũng không chê nhân ra nước trà khó uống lên. Bưng lên tới nhấp hai khẩu, móc ra Khương Duy cấp ngọc bội hỏi, nhà các ngươi sự tình giải quyết, này ngọc bội có phải hay không liền về ta? Khương Mẫu vội không ngừng nói, nếu nói tốt tự nhiên chính là ngài. Đốn hạ nàng có chút bất an hỏi, đại sư à, ngài vừa rồi như vậy có phải hay không liền tính phá Trần Ngọc thành thiết pháp, hắn biết về sau có thể hay không lại đem chúng ta khí vận cấp đoạt lại đi à? Lâm Thanh Âm cười, ngươi cho rằng khí vận là như vậy hào đoạt. Cướp đoạt người khác khí vận là thiên lý bất dung sự, một khi thất bại không ngừng là đem khí vận còn trở về đơn giản như vậy, thiên phạt còn ở phía sau đâu, ngươi chỉ lo nhìn hắn gặp báo ứng là được. Đại tỷ nếu là không yên tâm có thể thêm một chút chúng ta hệ chát, về sau có nghiệp vụ đều có thể liên hệ chúng ta. Vương Béo lập tức móc di động ra làm Khương Mẫu quét mã QR giờ, bất quá ta đại sư tuổi còn nhỏ, không nhất định toàn thiên có rảnh, ngươi trước tiên hẹn trước ta nhất định giúp ngươi an bài. Lâm Thanh Âm méo cái nho đặt ở trong miệng, xem bói trước tiên hẹn trước, bất quá làm bài tập không cần, vừa rồi nhà ngươi nam nhân đánh đố cho ta làm bài tập chuyện đó còn có tính không. Chương 9 học tập thêm tu luyện. Nhớ tới trượng phu phía trước chèn ép đại sư nói khí lời nói, Khương Mẫu xấu hổ hướng Lâm Thanh Âm trong tay lại tắt cái quả đào, đại sư ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt, hắn có mắt không tròng, chờ hắn trở về ta làm hắn tới cửa cho ngươi bồi tội. Lâm Thanh Âm ăn khẩu ngọt ngào nhiều nước đào thịt, vui tươi hớn hở lắc đầu, không cần bồi tội, giúp ta làm bài tập là được. Khương Mẫu cũng nháo không rõ ràng lắm Lâm Thanh Âm là nửa vui đùa vẫn là giận dỗi, chỉ phải có chút xấu hổ ứng hạ, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi Lâm Thanh Âm địa chỉ, tính toán chờ trượng phu trở về một nhà ba người tới cửa trí tạ. Từ Khương gia ra tới, Lâm Thanh Âm dừng lại bước chân nhìn cũng xu cũng bước theo sau lưng mình Vương Béo, ngươi về sau liền tính toán liền như vậy đi theo ta bận trước bận sau. A, Vương Béo có chút khẩn trương gãi gãi lỗ thai, không thể sao. Có thể là có thể, nhưng là ta sẽ không cho ngươi phát tiền. Lâm Thanh Âm vẻ mặt bằng phẳng nói, ta nhưng nghèo, ngươi đi theo ta phỏng chừng còn phải hướng trong đắp tiền. Vương Béo vừa nghe lời này tức khắc cười, cùng Lâm Thanh Âm tiếp xúc quá hai lần, không ai so với hắn càng hiểu biết vị này tiểu đại sư là nhiều nghèo, ngay cả di động đều là vừa mua nhất tiện nghi trí năng cơ. Đại sư, ta lại không cầu từ ngươi này kiếm tiền, ngươi xem ta giống thiếu tiền người sao. Ta có 6 phòng xét đâu. Lâm Thanh Âm xoay người liền đi, hảo sinh khí nga. Ta cùng ngài chính là vì mở rộng tầm mắt. Liền lấy hôm nay sự tới nói đi, ta chính là ngồi xổm kia bãi 100 năm đoán mệnh quán, cũng thấy không như vậy hiếm lạ sự. Vương Béo hi hi ha ha đuổi theo, ngài coi như ta là đi theo xem náo nhiệt trợ thủ, có rảnh thời điểm hơi chỉ điểm ta một vài coi như là thù lao. Lâm Thanh Âm quay người lại đem viết đoán mệnh hai cái chữ to tự trục từ hắn cánh tay phía dưới chịu xuống dưới, chính ngươi về nhà ăn cơm đi thôi, ta này mặc kệ cơm. Vương Béo trơ mắt nhìn Lâm Thanh Âm tiêu sái lưu loát đem chính mình bỏ xuống. Vội vàng căng ra đầu đuổi theo, đại sư ngươi đây là đáp ứng rồi đúng không? Chúng ta đây ngày mai còn đi công viên bảy quán sao? Mấy ngày nay trước không đi. Lâm Thanh Âm trong tay cầm từ Khương Duy nơi đó kiếm tới ngọc bội ở Vương Béo trước mặt nhóng lên, ta muốn ở nhà làm bài tập. Đẩy khai trong nhà môn, Lâm Thanh Âm liền nghe thấy trong phòng bếp máy hút khói tiếng gầm rú, Thanh Âm mụ mụ vươn đầu tới cùng Lâm Thanh Âm chào hỏi, chạy nhanh đi tẩy rửa mặt, lập tức liền ăn cơm. Lâm Thanh Âm không quá chờ mong đi giặt sạch tay. Chờ ngồi ở trên bàn thời điểm phát hiện trên bàn bãi một chén lớn đen tuyền đồ vật, nàng có chút bất an hỏi ở trong phòng bếp mụ mụ, ta giữa chưa ăn cái gì. Thanh Âm mụ mụ đem nấu tốt mì sợi thịnh đến trong chén đưa cho Lâm Thanh Âm, lại bưng lên một mâm dưa chuột ti, hôm nay chúng ta ăn mì chuột tương. Lâm Thanh Âm lại một lần nhìn mắt cái kia tương, trong mắt hiện lên một tia kinh sợ thần sắc, ta có thể quang ăn mì sao? Trong trí nhớ không có nguyên chủ ăn mì trộn tương ấn tượng, xem kia đen tuyền đồ vật cũng không giống như là ăn ngon bộ dáng. Lâm Thanh Âm cảm thấy đối lập một chút vẫn là quang ăn mì sợi an toàn rất nhiều. Mụ mụ bị Lâm Thanh Âm ghét bỏ biểu tình khí cười, đoạt lấy nàng chén múc một đại muỗng tương đặt ở bên trong, lại gấp chút dưa chuột ti bay nhanh quay lên, đây là ngươi ba làm tạc tương, hắn làm tạc tương ăn rất ngon, ngươi nhớ rõ không? Không đợi Lâm Thanh Âm nói chuyện, mụ mụ liền thở dài, ngươi không nhớ rõ cũng là bình thường, ngươi ba ở nhà nấu cơm số lần liền hữu hạn, hắn mỗi ngày ở bên ngoài vội đến như vậy vẫn mới trở về, liền cơm đều ăn không được một ngụm nóng hổi. Nào có không nấu cơm à? Nhìn Lâm Thanh Âm đôi mắt quăng nhìn chằm chằm kia chén mì, căn bản liền không nghe thấy chính mình nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đem chén đưa cho nàng, ăn đi. Nhìn trong chén dính sáng bóng tạc tương mặt, Lâm Thanh Âm vén lên một cây mì sợi thập phần cẩn thận cắn một ngụm, đái tương mùi hương ở trong miệng lan tràn khai, Lâm Thanh Âm ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi gấp một chiếc đũa mì sợi nhét vào trong miệng, vui vẻ đôi mắt đều mị lên. Ăn ngon đi. Thanh Âm mụ mụ ngồi ở bên cạnh cầm lấy một đôi sạch sẽ chiếc đũa. Đem tương bên trong tiểu thịt đinh lấy ra tới đặt ở Lâm Thanh Âm trong chén, thật cẩn thận xem Lâm Thanh Âm sắc mặt hỏi, Thanh Âm à, ngươi gần nhất thường xuyên ra cửa à. Lâm Thanh Âm chiếc đũa một đốn, ngay sau đó lại giống không có việc gì người dường như tiếp tục ăn cơm, đi ra ngoài xoay chuyển, ở nhà buồn hoảng. Thanh Âm mụ mụ lập tức phụ hòa nói, đúng đúng đúng, buồn liền đi ra ngoài đi một chút. Cấp Lâm Thanh Âm lại gấp mấy khối thịt đinh, Thanh Âm mụ mụ thử thăm dò nói, chờ trong lòng không như vậy buồn, ngươi đem tác nghiệp viết một viết được không? Tựa hồ sợ Lâm Thanh Âm cảm xúc bắn ngược, thanh âm mụ mụ thập phần khẩn trương nhìn nàng sắc mặt, thấy nàng vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên ăn trong chén mì sợi mới nhẹ nhàng thở ra, mụ mụ cũng không phải bức ngươi học tập, ngươi muốn nhìn thư liền đọc sách, không nghĩ đọc sách đi ra ngoài đi dạo cũng đúng, mặc kệ nói như thế nào sinh mệnh đều là quan trọng nhất. Lâm thanh âm gật gật đầu, sống nhiều năm như vậy không ai so nàng càng biết đạo lý này, đặc biệt là bị độ kiếp sét đánh thành cặn bã còn có thể việc nặng xuống dưới thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Mụ mụ thấy Lâm thanh âm nói cái gì ứng cái gì, không còn có hơn một tháng trước cái loại này chán đời tự bế bộ dáng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng có chút hối hận lúc ấy bởi vì bận quá chưa từng có nhiều chú ý nữ nhi tâm lý khỏe mạnh, mới đưa đến thanh âm nhảy sông sự tình phát sinh. Bồi Lâm thanh âm ăn cơm trưa, thanh âm mụ mụ nhanh chóng cầm chén xoát một bên đổi giày một bên dặn dò Lâm thanh âm, chiều nay ta thượng liền ban, phỏng chừng đến nửa đêm mới trở về, người ba ba cũng không sai biệt lắm thời gian, người buổi tối chính mình tùy tiện ăn chút, dư lại tạc tương ta phóng tủ lạnh. Thanh âm nhìn thoáng qua trong phòng bếp ố vàng thấp bé tủ lạnh, quay đầu hỏi thanh âm mụ mụ, các ngươi không phải nói đem kiêm chức từ rất hảo hảo nghỉ ngơi sao? Thanh âm mụ mụ tránh đi Lâm thanh âm tầm mắt, xách lên rất lớp sơn cách bao, ta và ngươi ba ba thương lượng một chút, tuy rằng nhà ta nợ trả hết, nhưng là về sau ngươi vào đại học tiêu tiền địa phương còn rất nhiều, hiện tại thừa dịp có khả năng động nhiều tích có một ít. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Cửa phòng bị vội vội vàng vàng mang lên. Lâm thanh âm nghe mụ mụ xuống lầu thanh âm không khỏi nhớ tới kiếp trước cha mẹ, bọn họ trường giống nhau dung mạo, giống nhau đối con cái ái không chút nào giữ lại. Đời trước bọn họ đem chỉ có đồ ăn cho nàng cùng muội muội, chính mình sống sờ sờ chết đói, đời này bọn họ vì có thể Lâm thanh âm nhiều tích cóp một chút tiền hận không thể 24 giờ đều ở công tác, đáng tiếc ít ỏi thu vào cũng không có làm cho bọn họ sinh hoạt có quá nhiều cải thiện. Lâm thanh âm nắm chặt trong tay ngọc bội, xem ra cái này ra nếu muốn đem nhật tử quá hảo. Còn phải dựa vào chính mình a, chính mình nếu là tưởng nhiều kiếm tiền còn phải tu luyện a. Bất quá hiện tại không phải tu luyện hảo thời cơ, theo Lâm thanh âm trong khoảng thời gian này quan sát, rạng sáng 3 điểm đến 5 giờ trong khoảng thời gian này linh khí là nhất đủ, có thể so sánh ban ngày nồng đậm gấp đôi còn nhiều, ở lúc ấy tu luyện có là làm ít công to hiệu quả. Nếu hiện tại không thể tu luyện, vẫn là trước đem tác nghiệp viết đi. Lâm thanh âm nhìn chính mình hoàn toàn không tiếp xúc quá tiếng Anh hóa học vật lý thẳng phạm sầu, đây đều là cái gì ngoạn ý a? Lâm Thanh Âm ở đời trước cũng coi như là tu chân giới học bá, ở tu luyện thượng thiên phú liền không cần phải nói, ở số thuật thượng tạo nghệ càng là đạt tới thần toán môn sử thượng tối cao trình độ, nhưng này cũng không đại biểu nàng vừa lật ngàn năm về sau sách giáo khoa vừa thấy liền sẽ. Nguyên chủ trong trí nhớ chứa đựng tri thức đối với Lâm Thanh Âm tới nói giống như là từng cuốn thư, chỉ có đi học tập đi lý giải mới có thể đem này đó tri thức biến thành chính mình, bằng không chỉ có thể y hồ lô hòa gáo, biến cái dạng nàng liền không quen biết. Lâm Thanh Âm trước hai ngày đã ôn tập mùng một toán học thư, ở sở hữu khoa giữa nàng thích nhất chính là toán học. Ở số thuật suy đoán chung kỳ thật cũng vận dụng tới rồi rất nhiều toán học tri thức, Lâm Thanh Âm cảm thấy chính mình muốn ở số thuật một đường có tân đột phá, có lẽ toán học đem có thể thế nàng mở ra tân thế giới đại môn. Lâm Thanh Âm đọc sách tốc độ mau lý giải năng lực cũng cường, nàng một bên đọc sách thượng nội dung một bên nhanh chóng ở trong đầu siêu tầm phương diện này ký ức, đem chính mình lý giải cùng trong trí nhớ tri thức dung hợp ở bên nhau. Sơ chung mỗi cái học kỳ toán học thư cũng không tính hậu, Lâm Thanh Âm dùng một buổi trưa thời gian liền đem 3 năm sách giáo khoa đều xem xong rồi. Đem toán học thư thả lại kệ sách, Lâm Thanh Âm từ trên kệ sách tìm ra một quyển trung khảo sách bài tập, nhảy ra toán học bộ phận, nàng cũng không hướng mặt trên viết, lấy mắt đảo qua giải đề quá trình cùng kết quả liền xuất hiện ở trong đầu. Ôn tập xong sơ chung toán học nội dung, Lâm Thanh Âm đem cao một toán học sách giáo khoa đem ra. Cao trung chương trình học so sơ chung chặt chẽ rất nhiều. Một cái thất thần mặt sau nội dung liền hàm tiếp không thượng. Nguyên chủ toán học vốn là cường hạng, trung khảo khi thậm chí cầm mãn phân, nhưng tới rồi cao trung lại bởi vì chịu đồng học khi dễ nguyên nhân dẫn tới đi học vô pháp tập trung tinh lực, thời gian một lâu liền theo không kịp. Nguyên chủ về cao một toán học ký ức là thập phần hỗn loạn, thậm chí liền công thức đều nhớ thất thất bát bát. Đối với Lâm Thanh Âm tới nói phía trước sơ trung bộ phân còn có thể xem như ôn tập, này cao trung nội dung liền phải chính mình một lần nữa bắt đầu học. Lâm Thanh Âm tư duy năng lực cùng logic năng lực đều thập phần cường đại, nhưng toán học trong sách này đó hiếm lạ cổ quái ký hiệu vẫn như cũ cho nàng tạo thành rất lớn bối rối, nàng không quá lý giải này đó đều là có ý tứ gì. Phiên mười mấy trang toán học thư, nàng xoa xoa có chút mỏi mệt đôi mắt, lúc này mới phát hiện đã hơn 9 giờ tối. Có lẽ là giữa trưa ăn nhiều, lúc này cũng không cảm thấy đói, Lâm Thanh Âm cũng không đi lộng ăn, đơn giản rửa mặt một phen chạy nhanh lên giường ngủ, sáng mai liền có thể tu luyện. Buổi sáng 4 điểm 45 phần, Lâm Thanh Âm đúng giờ mở to mắt, thật cẩn thận đi toilet rửa mặt đánh răng lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, dùng đá ở chính mình chung quanh bố thượng tụ linh trận. cảm nhận được chung quanh thưa thất linh khí du tẩu, Lâm Thanh Âm đôi tay điệp ở bên nhau, đem Khương Duy kia cái ngọc bội đặt ở lòng bàn tay chỗ vận khởi đời trước công pháp, dẫn ngọc bội linh khí tiến vào trong cơ thể du tẩu ở kinh mạch. Dùng cục đá bày ra tụ linh trận, nỗ lực đem chung quanh linh khí đều thu liệm đến trận pháp cung Lâm Thanh Âm tu luyện chi dùng. Thật nhỏ linh khí xuyên qua Lâm Thanh Âm lỗ chân lông dễ chịu nàng ngũ tạng lục phủ, khơi thông nàng kinh mạch, đem nàng trong cơ thể trọc khí đều bài trừ bên ngoài cơ thể, chỉ để lại thuần túy nhất linh khí. Theo tiến vào trong cơ thể linh khí càng ngày càng nhiều, Lâm Thanh Âm vận chuyển công pháp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ nghe được hơi không thể nghe thấy bang một tiếng, bao lấy đan điền cái chắn tan vỡ biến mất, linh khí từ kinh mạch nhảy vào đan điền, ở bên trong không ngừng xoay tròn, đọng lại thành một cái anh đảo lớn nhỏ linh khí đoàn. Lâm Thanh Âm nhìn mắt chính mình đan điền tình huống tiếc nuối lắc lắc đầu, thế giới này linh khí vẫn là quá ít chút, so với kiếp trước tu luyện muốn khó khăn rất nhiều. Đang muốn đem thần thức rút ra thời điểm Lâm Thanh Âm bỗng nhiên sửng sốt, nàng cảm ứng được một cái quen thuộc vật nhỏ ở nàng thức hải không ngừng quay cuồng, nàng run rẩy đem thần thức thăm qua đi, liền thấy mạo kim sắc quang mang mai rùa liền vui sướng bay lại đây, đem nàng thần thức thật mạnh đụng phải ra tới. Lâm Thanh Âm nhìn trước mắt một mảnh sao kim nhịn không được tê gạo, ngươi cái này hùng quy nhi tử. Chương 10 ngay thẳng đại sư. Mai rùa từ Lâm Thanh Âm thức hải vọt ra ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, Lâm Thanh Âm sắc mặt trắng bệch nhắm mắt lại, một lát sau đái thần thức thượng bị va chạm đau đớn dần dần tan đi, nàng mới từ trên giường nhảy xuống nhặt lên trên mặt đất mai rùa. Cái này mai rùa là Lâm Thanh Âm đời trước bản mạng pháp bảo, là nàng thân thủ rèn luyện ra tới vẫn luôn đặt ở thần thức ẩn dưỡng đồng bọn, cùng với nàng vượt qua ngàn năm thời gian, cũng cùng nàng cùng nhau độ cuối cùng lôi kiếp. Lâm Thanh Âm nhớ rõ chính mình ở cuối cùng một đạo thiên lôi giáng xuống phía trước đem sắp bị phách toái mai rùa ôm vào trong ngực, nàng cho rằng mai rùa cùng nàng thân thể cùng nhau bị thiên lôi phách hôi phi yên diệt, không nghĩ tới mai rùa cư nhiên rút nhỏ dấu ở nàng thức hải cùng nhau cùng nàng đi tới thế giới mới. Lâm Thanh Âm vuốt ve mai rùa mặt trên hoa văn, mai rùa cảm nhận được Lâm Thanh Âm hơi thở, thân mật ở nàng trong tay cọ hai hạ lại vẫn không nhúc nhích. Lâm Thanh Âm ở lôi kiếp chung là hôi phi yên diệt kết cục. Mai rùa tuy rằng tránh ở thức hải nhưng phía trước thế Lâm Thanh Âm cũng khiêng không ít thiên lôi, nhưng khí linh lại bị hao tổn nghiêm trọng, từ thức hải lao tới đã dùng hết nó tự thân sở hữu linh khí. Đau lòng sờ sờ mai rùa, Lâm Thanh Âm cắn răng điểm điểm mặt trên hoa văn, ngươi nói ngươi ở thức hải ẩn dưỡng thật tốt, ra tới làm gì? Ta tu luyện linh khí đều không đủ dùng, hiện tại còn phải phân một nửa cho ngươi. Ngươi cũng thật đủ ma người. Nhìn không hề có đáp lại mai rùa, Lâm Thanh Âm thật cẩn thận đem nó đặt ở chính mình gối đầu thượng. Rửa mặt xong theo thường lệ trước nổi lên một quẻ, nhìn mắt quẻ tượng Lâm Thanh Âm lấy ra di động cấp Vương Béo đã phát điều tin tức, hôm nay ngươi tiếp tục bối thư. Thu được tin tức Vương Béo suýt nữa khóc ra tới, đại sư, ngươi là không biết học tập có bao nhiêu khó à. Lâm Thanh Âm, không, ta biết. Sáng sớm, Khương Phụ mở to mắt sau đột nhiên từ trên giường nhảy lên, quay đầu đẩy tỉnh bên cạnh ngủ say thế tử, khẩn trương nhìn thần sắc của nàng, lao bà, ta mơ thấy ta ký một cái 500 vạn hợp đồng. Còn thu được 250 vạn tiền đặt cọc. Không phải nằm mơ, ngày hôm qua khoản đã đến trướng, ngươi ngày hôm qua đã gọi người tới kiểm tu máy móc hơn nữa đính một đám nguyên vật liệu còn liên hệ một ít chúng ta nguyên lai lão công nhân. Khương Mẫu nằm ở trên giường nở nụ cười, lão Khương, ngươi đã hỏi ta mười mấy biến có phải hay không nằm mơ, ta nói cho ngươi này không phải nằm mơ, là thật sự. Khương Phụ cười ha ha lên, hương phấn từ trên giường nhảy dựng lên tìm quần áo, thừa dịp còn không có khởi công. Ta hôm nay chạy nhanh mua đồ vật đi cảm ơn đại sư. Ngươi nói thật là thần A. Khương Phụ cầm một kiện áo thun ra tới quay đầu cùng Khương Mậu nói, mấy năm nay ta cầu ra ra cáo nãi nãi, ngân hàng, lao bằng hữu, lao khách hàng đều tìm khắp, liền không một cái phản ứng ta. Liền nói lần này cùng ta ký hợp đồng lao triệu, phía trước cho ta ăn nhiều ít bế môn canh, nói thật ta chính mình đều tuyệt vọng, căn bản liền không nghĩ tới ta có đông sơn tái khởi một ngày. Khương Mậu liên tục gật đầu, ngươi nói kia đại sư như vậy tiểu nhân tuổi. Bản lĩnh như thế nào liền lớn như vậy? Nói ra đi chỉ sợ nhân ra đều không tin. Ngươi biết cái gì, loại này bản lĩnh là xem thiên phú. Khương Phụ nghiêm trang phân tích nói, có tính cả đời cũng là đầu đường bày quán kẻ lừa đảo, có tựa như tiểu đại sư giống nhau, trời sinh chính là ăn này chén cơm, linh khí đâu, không cần học đều sẽ. Khương Mẫu nghe xong nhịn không được cười hắn, kia tiểu đại sư mới vừa vào cửa thời điểm ngươi còn không thích nhân ra, hỏi nhân ra tác nghiệp viết không viết xong. Cũng chính là tiểu đại sư tính tình hảo bất hòa ngươi so đo, nếu là đổi một người ngươi thử xem, còn cho ngươi sửa vận, không cho ngươi ra tăng điểm vận đen liền không tồi. Khương Phụ cười mỉa nói, này không phải ta mắt vụng về sao. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Khương Duy cầm di động kích động vọt tiến vào, ba người mau xem tin tức, Trần Ngọc Thành công ty ngày hôm qua bị tuân gia tạo giả, hôm nay lại bị tuân gia trốn thuế lẩu thuế dèm pha. Mau cho ta xem. Khương Phụ đoạt lấy di động nhìn mặt trên tin tức trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại đây phía trước Trần Ngọc Thành công ty làm hấp tấp, nghe nói còn tính toán mở rộng quy mô đâu, không nghĩ tới trong một đêm liền xuất hiện nhiều như vậy nguy cơ. Sự thật bại ở trước mắt, nói không phải Trần Ngọc Thành đảo quỷ Khương Phụ đều không tin. Nếu là dựa theo Lâm Đại Sư nói, nay chỉ là đại hạ khuynh đảo bắt đầu, đoạt nhân khí vận là thiên địa nhất không thể dung sự, Trần Ngọc Thành muốn phẩm quả đắng còn ở phía sau. Một nhà ba người ăn cơm sáng chạy nhanh đi thương trường mua lễ vật, đưa thứ gì cấp Lâm Đại Sư cũng là một kiện đau đầu sự. Lâm Thanh Âm tuổi quá nhỏ, cảm giác đưa đồ cổ thực phẩm chức năng lá trà đều không quá thích hợp, mua quần áo trang sức linh tinh lại cảm thấy có chút vượt qua, cuối cùng vẫn là Khương Duy nghĩ tới, nói nhìn tiểu đại sư rất thích ngọc, không bằng liền đưa một cái thông thấu thủy linh ngọc sức, lại cấp một cái bao lì xì tận tận tâm ý. Khương Phụ Khương Mẫu cũng cảm thấy cái này chủ ý khá tốt, người một nhà ở bán ngọc thạch địa phương dạo qua một vòng, mua một cái thế nước thực tốt vòng tay. Khương Mẫu lại từ siêu thị tuyển sữa bò cùng trái cây. Một nhà ba người dựa theo Lâm Thanh Âm lưu địa chỉ tìm được rồi nhà nàng trụ tiểu khu. Nhìn cũ xưa thấp bé nhà lầu, loạn kéo loạn xả dây điện, Khương Phụ thập phần cảm thán, không hổ là đại sư, không để bụng ngoại vật, không hưởng thụ xa hoa, trách không được tuổi còn trẻ liền có lớn như vậy bản lĩnh. Khương Duy, chẳng lẽ không phải bởi vì nghèo sao? Tránh đi hàng hiên giấy thân xác, một nhà ba người đi vào Lâm gia trụ lầu 3. Khương Phụ nâng lên tay vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng liền mở ra, vào đi. Khương Phụ kích động hỏng rồi, đại sư ngài có phải hay không tính ra chúng ta tới? Lâm Thanh Âm đạm nhiên chỉ đảm đương phòng bếp ban công, rửa chén thời điểm vừa lúc thấy các ngươi tới. Khương Phụ, ha ha, Lâm đại sư ngài thật bình dân, còn rửa chén ha ha. Lâm gia so Khương gia nhà cũ mặt mũi còn nhỏ, trong phòng khách chỉ có một đặc biệt cũ xưa sofa, bởi vì bên trong lộ ra bờ biển, cho nên Thanh Âm mụ mụ cố ý cắt cũ khăn trải giường làm một cái sofa bộ. Lâm Thanh Âm hoàn toàn không cảm thấy chính mình trong nhà nhỏ hẹp cũ nát có cái gì không ổn, thập phần đạm nhiên chỉ sofa thỉnh bọn họ ngồi, chính mình tay cầm mai rùa ngồi ở mặt khác một bên ghế trên. Tam khẩu đem trong tay sách lễ vật đều đặt ở một bên, Khương Mẫu chạy nhanh từ túi sách móc ra trang vòng tay túi cùng bao lì xì, chúng ta hôm nay là cố ý tới cảm tạ đại sư. Lâm Thanh Âm vuốt ve trong tay mai rùa, nhìn Khương Duy mệnh cùng chỗ so trước hai ngày càng vì sáng ngời hồng hoàng chi sắc nhàn nhạt cười, bị cướp đi khí vận đã trở lại. Các ngươi hảo vận không chỉ như vậy. Khương Phụ Khương Mẫu nghe vậy vui mừng khôn xiết, chạy nhanh đứng lên luôn mãi nói lời cảm tạ sau. Khương Phụ chần chờ một chút hỏi, đại sư, nếu là kia Trần Ngọc Thành tới tìm ta nói ta nên nói như thế nào? Nếu ăn ngay nói thật hắn có thể hay không tìm người đối đại sư bất lợi? Lâm Thanh Âm cười khẽ thanh, không sao, ngươi trực tiếp đem Ngọc Truy cùng mũ còn cho hắn, hắn liền minh bạch. Nếu là hắn thật sự có bản lĩnh lại thỉnh người cho hắn đoạt vận, ta đây đảo cũng muốn kiến thức xem ai lá gan dám lớn như vậy. Nghe thế câu nói, Khương Phụ tính nhẩm là phóng tới trong bụng, nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, chính mình cũng tới vài phần loại, hắn sợ ngốc lâu rồi ảnh hưởng Lâm Thanh Âm tu hành, cấp thê tử nhi tử sử ánh mắt sau tam khẩu người cùng nhau đứng lên, lần này thật là đa tạ đại sư, chúng ta không dám nhiều quấy rầy đại sư, liền này cáo tử. Này liền đi rồi. Lâm Thanh Âm chọn hạ lông mày, ngươi đã quên ngươi lúc trước nói như thế nào. Khương Phụ vẻ mặt mờ mịt, a. Lâm Thanh Âm xoay người trở lại trong phòng ôm ra tới một chồng thư cùng tác nghiệp phóng tới phòng khách bàn tròn thượng, ngươi không phải nói cho ta viết tác nghiệp sao. Nàng lấy ra một quyển hóa học tác nghiệp đưa cho Khương Mẫu, ngươi giúp ta làm này buồn. Lại lấy ra buồn vật lý đưa cho Khương Phụ, ngươi viết này buồn. Lâm Thanh Âm lại chiều Khương Duy vẫy vây tay, ngươi tới giúp ta nhìn xem toán học tác nghiệp. Khương Phụ không cần xem bên trong nội dung, quang xem vật lý hai chữ chân liền mềm, hai điều lông mày hữu khí vô lực gục xuống dưới, đại sư. Ta vật lý tốt nhất thành tích là 18 phân. Khương Mẫu run rẩy đem hóa học tác nghiệp thả lại trên bàn. Đại sư, ta cao trung học chính là văn khoa. Lâm Thanh Âm nhướng mày không đợi mở miệng. Khương Phụ lập tức đem chính mình nhi tử đẩy đến Lâm Thanh Âm trước mặt. Đại sư, ta nhi tử là thi đại học Trạng Nguyên, toán học hóa học vật lý tất cả đều sẽ. Nổi danh đại học toán học hệ tốt nghiệp. Tiếng Anh lục cấp. Ngươi có cái gì vấn đề chỉ lo hỏi hắn là được. Đúng đúng đúng. Khương Mẫu vội không ngừng gật đầu. Hắn hiện tại không có công tác. Một ngày 24 giờ đều có rảnh, cho ngươi giảng bao lâu cũng chưa quan hệ. Khương Duy nhìn đem chính mình bán sạch sẽ cha mẹ vẻ mặt bất đắc dĩ. Mẹ, ta muốn chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Thi lên thạc sĩ càng muốn đem cơ sở đánh hảo. Sơ trung sinh viên tốt nghiệp Khương Phụ đem trong tay vật lý tác nghiệp nhét ở trong lòng ngực hắn. Ngươi cấp đại sư giảng giải quá trình, cũng là ngươi ôn tập quá trình. Ngươi cấp đại sư bổ xong khóa khẳng định có thể thi đậu nghiên cứu sinh. Khương Duy, ngươi thật đúng là ta thân cha a. Học bù a. Lâm Thanh Âm trầm tư một lát, nguyên chủ học tập thành tích lui bước thời điểm Thanh Âm mụ mụ cũng suy xét quá cho nàng thỉnh ra giáo học bù, chính là một tiết khóa thượng trăm học bù phí dụng dọa lui cái này không giàu có gia đình. Chứ bỏ làm nàng chính mình nỗ lực, cả nhà căn bản cũng không dám tưởng thỉnh người trở về học bù sự. Lâm Thanh Âm nhéo nhéo Khương Mẫu đưa tới bao lì xì độ dày, đây là mới vừa đưa tới tiền lại chuẩn bị kiếm trở về. Nhớ tới nghỉ trước lao sư nói không hoàn thành tác nghiệp liền không được đưa tin nói, Lâm Thanh Âm thở dài một hơi, bổ một tiết khóa muốn bao nhiêu tiền a? Khương Phụ, Khương Mẫu, Khương Phụ, không cần tiền, miễn phí. Khương Mẫu móc ra một sấp tiền nhét vào Khương Duy trong tay, giữa trưa nhớ rõ thỉnh đại sư ăn cơm, không thể làm đại sư tiêu tiền. Lâm Thanh Âm quay đầu nhìn Khương Duy, vậy ngươi lưu lại đi. Khương Duy, Khương Phụ từ Lâm Thanh Âm trong nhà ra tới thẳng đến nhà xưởng, nhà máy làm trở lại có rất nhiều sự muốn nội, hắn hận không thể ở tại trong xưởng nhìn đơn đặt hàng giao phó mới có thể yên tâm. Khương Mẫu lo lắng Trần Ngọc Thành mấy ngày nay sẽ tới cửa tìm cha, tính toán trong khoảng thời gian này đều ở nhà ngốc, miễn cho hắn dọa đến hai vị lão nhân. Mới vừa đi đến tiểu khu, Khương Mẫu liền thấy chính mình bà cùng một đám lao thái thái ngồi ở bóng cây phía dưới không biết đang nói cái gì, mặt mày hớn hở đặc biệt vui vẻ. Nhìn đến Khương Mẫu thân ảnh, Khương gia lão thái thái lập tức cầm quạt hương bổ chiều nàng múa may, con dâu, ngươi mau tới đây cùng các nàng nói nói tiểu đại sư sự. Khương Mẫu không hiểu ra sao đã đi tới, một cái bác gái nhiệt tình cống hiến ra bản thân nhiều mang ghế gấp, liền lao lý thái thái nói đoán mệnh thực chuẩn cái kia tiểu cô nương thật cho ngươi ra đổi vận. Ngươi bà nói nhưng tà hồ chúng ta cũng không dám tin. Đây là cấp Lâm Thanh Âm nổi danh chuyện tốt, Khương Mẫu lập tức nói, cũng không phải đổi vận, là nhà ta bị người tính kế. Đại sư gần nhất liền xem minh bạch, đem đối phương thiết pháp cấp phá. Mới vừa phá pháp không vài phút, lão Khương liền bắt được một cái 500 vạn đơn đặt hàng. Các ngươi nói này tiểu đại sư lợi hại hay không? 500 vạn. Lão thái thái nhóm đôi mắt đều mau trừng ra tới, có phải hay không vừa khéo? Khương Mẫu cười một chút, muốn nói vừa khéo, chúng ta bồi hết gương mặt tươi cười nói hết lời hay khi như thế nào không như vậy xảo sự. Hơn nữa A Khương Mẫu nghiến răng, cho chúng ta hạ độc thủ kia ra đã bắt đầu gặp báo ứng, tin tức đều ra tới. Vừa nghe tin tức lão thái thái đều tin phục, sôi nổi chạy nhanh đảo di động mang kính viễn thị bắt đầu hẹn trước xem bói. Có cái động tác chậm một bước lão thái thái nhìn các đồng bạn đã đem giọng nói phát ra đi, tức khắc có chút tức giận oán giận nhà mình lão nhân, ta liền nói sớm một chút tính, nhà ta lão nhân còn chưa tin, cái này không biết đến bài tới khi nào đi. Đang ở ra cùng gia truyền bí tịch liều mạng Vương Béo bị hết đợt này đến đợt khác quẹ chặt nhắc nhở thanh âm hoảng sợ, hắn mở ra di động vừa thấy tất cả đều là muốn hẹn trước tưởng xem bói. Thiếu chút nữa bối ngủ Vương Béo lập tức tinh thần tỉnh táo, hưng phấn mà cấp Lâm Thanh Âm đã phát điều hẹn chặt, đại sư, ngày mai thích hợp 7 quán sao. Vài phút sau, Lâm Thanh Âm trở về tin tức, sáng mai 5 giờ rưỡi, thị dân công viên dưới cây cổ thụ, chỉ tính 10 quẻ. Chương 11 chỉ tính 10 quẻ. Buổi sáng 5 giờ rưỡi, Lâm Thanh Âm đúng giờ xuất hiện ở thị dân công viên cổ thụ bên, lúc này cổ thụ bên cạnh đã vây quanh không ít dọn ghế gấp tới bác trai bác gái. Ngay từ đầu tin tưởng vững chắc Lâm Thanh Âm là kẻ lừa đảo Trương Đại Mẹ cũng ngượng ngùng xoắn xít lại đây xem náo nhiệt. Trương Đại Mẹ cùng Khương mãi mãi là ở chung nhiều năm hảo bằng hữu, Khương gia tình huống không ai so nàng càng biết, mắt nhìn mới mấy ngày công phu Khương gia nhật tử lập tức lại thịnh vượng lên, Trương Đại Mẹ trong lòng cũng bắt đầu nói thầm, chẳng lẽ này tiểu cô nương thật là có điểm bản lĩnh. Trong lòng đối Lâm Thanh Âm tò mò, Trương Đại Mẹ nhịn không được gia nhập xem náo nhiệt hàng ngũ. Đoán mệnh không tiện nghi nhưng là xem náo nhiệt không tiêu tiền. Nếu là một cái hai cái chuẩn kia còn có thể nói vừa khéo, muốn đều đoán chắc chỉ định là có thật bản lĩnh người. Trương Đại Mẹ nhìn Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng giống mô giống dạng ngồi ở dưới cây cổ thụ, trong lòng thẳng kinh ngạc, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ lớn như vậy tiểu cô nương cư nhiên sẽ làm xem bói loại này ngành sản xuất. Lâm Thanh Âm ngồi xuống về sau vẫn như cũ là bắt đem đá bày trận, Vương Béo ở Khương gia đã xem qua Lâm Thanh Âm dùng cục đá bày trận pháp bộ dáng, đặc biệt có nhãn lực giới làm đại gia cùng các bác gái rút khỏi một khối địa phương tới. Lại đem chính mình mang ghế gấp đặt ở Lâm Thanh Âm đằng trước, đây là cấp tới xem bói khách nhân ngồi. Lâm Thanh Âm như là chơi giống nhau đem trong tay cục đá quăng ra ngoài, nhưng mỗi viên cục đá đều vừa lúc dừng ở nàng muốn vị trí thượng. Nhìn Vương Béo nhiệt ứa ra hạn béo mặt cùng không ngừng phiến quạt hương bổ bác trai bác gái nhóm, Lâm Thanh Âm liền đem Vương Béo cùng trước mặt không ghế gấp cũng nạp vào trận pháp phạm vi. Đãi Lâm Thanh Âm quăng ra ngoài cuối cùng một viên cục đá, Vương Béo lập tức cảm thấy trong không khí nhiệt độ hàng xuống dưới, từ từ gió lạnh sẽ qua. Thổi đến toàn thân vô cùng thoải mái. Vương Béo nhìn Lâm Thanh Âm hận không thể ngũ thể đầu địa, đối với một tên béo tới nói, không có gì so mùa hè thời điểm ở bên ngoài thổi gió lạnh càng hạnh phúc. Trên người mát mẻ xuống dưới, Vương Béo làm việc cũng có lực, từ trong túi móc ra một chương nhăn bèo nhèo giấy lớn tiếng thì thầm, nhất hảo, Vương Thục Phân. Ta ta ta ta. Một cái mắt trông mong xem xét nửa ngày bác gái lấy cùng nàng dáng người hoàn toàn không tương xứng tốc độ cọ lập tức nhảy lại đây, một mông ngồi ở ghế gấp thượng, có chút thẹn thùng chiều bốn phía đám người nhìn nhìn, hạ giọng hơi xấu hổ cùng Lâm Thanh Âm nói, đại sư, ta có chuyện lưỡng lự. Lâm Thanh Âm đưa cho nàng một trương giấy bút, viết cái tự đi. Vương bác gái lần đầu tiên đoán mệnh, không quá minh bạch viết chữ là như thế nào cái ý tứ. Bên cạnh có hiểu công việc nói cho nàng, ngươi tùy tiện tưởng một chữ, tưởng cái gì viết cái gì, đại sư căn cứ ngươi viết tự là có thể đoán ra ngươi muốn chắc cái gì. Vương bác gái mơ hồ tiếp nhận bút, cũng không biết nên viết cái gì tự, theo bản năng viết một cái lại thường thấy lại đơn giản thiên tự. Lâm Thanh Âm nhìn tự lại nhìn nhìn vương bác gái tướng mạo, ngươi bạn già qua đời có 5-6 năm. Vương bác gái đột nhiên trợn tròn đôi mắt, năm nay vừa lúc là thứ 6 cái năm đầu. Nhớ tới mất đi ái nhân, vương bác gái có chút cảm thán, hắn không phúc khí, khổ cả đời đem nhi nữ lôi kéo lớn, một ngày phúc không hưởng liền buông tay đi, liền để lại ta một người. Nói thật đầu 2-3 năm ta cũng không biết như thế nào lại đây, hai tử ở nơi khác đi làm, ta ban ngày buổi tối đều là một người, cũng liền mấy năm nay ra tới nhảy khiêu vũ bò leo núi mới chậm rãi đã thấy ra. Lâm Thanh Âm ngón tay ở thiên tự mặt trên điểm điểm, thiên, hai người cũng, thành đôi ghép đôi, giai ngẫu thiên thành. Lâm Thanh Âm sáng ngời đôi mắt nhìn vương bác gái, ngươi hôm nay muốn hỏi chính là ngươi nhân duyên. Vây xem người đều thiện ý nở nụ cười, vương bác gái có chút ngượng ngùng quay đầu lại huy bọn họ hai hạ. Đều bên cạnh đi, đừng ồn ào, bằng không không cho các ngươi nghe xong. Lão hàng xóm nhóm lập tức đều phối hợp nhắm lại miệng, Lâm Thanh Âm cười cười, hai người các ngươi bắt tự mang đến sao? Mang theo mang theo. Vương bác gái đem đã sớm viết tốt tờ giấy lấy ra tới đưa cho Lâm Thanh Âm, trên mặt mang theo vài phần thấp thỏm lại mang theo vài phần chờ mong, kỳ thật còn không có dám nói cho hài tử, ta chính là tưởng trước tính tính xem chúng ta có được hay không. Nếu là thành đâu, ta liền trưng cầu hạ hài tử ý kiến. Nếu là không thành ta cũng không uổng như vậy tâm, miễn cho làm bọn nhỏ khó xử. Lâm Thanh Âm nhìn mắt mặt trên bát tự, cũng không cần bấm đốt ngón tay nói thẳng nói, thiên hợp mà hợp, âm dương ngũ hành xứng đôi, là cọc hảo nhân duyên. Ngươi mà các triều nguyên, hai vành thai châu, là có vãn phúc người, không cần lo lắng nhi nữ phản đối. Lâm Thanh Âm nói ở hai người bát tự phía dưới viết một chuỗi ngày, năm nay 8 tháng 16 là cái làm hỷ sự nhật tử, chính hợp các ngươi bát tự. Vương bác gái cười miệng đều khép không được. Hoan Thiên Hỷ Địa lấy ra 1.000 đồng tiền đưa qua, ta đây liền về nhà cấp hải tử gọi điện thoại, nếu là hỷ sự định ra tới ta thỉnh tiểu đại sư đi uống rượu mừng. Lâm Thanh Âm cười gật gật đầu, hảo, quay đầu lại ta đi cọ cái không khí vui mừng. Vương bác gái hử tiểu khúc cảm thấy mỹ mãn đi rồi, bên cạnh xem náo nhiệt người hưng phấn mà quá sức, nhìn Lâm Thanh Âm ánh mắt càng sáng. Quang viết một cái vô cùng đơn giản chữ thiên, là có thể bị tiểu đại sư nhìn ra nhiều chuyện như vậy tới, thật là quá thần. Cái thứ hai tới xem bói chính là cái họ Lý lao nhân, hắn tựa hồ tưởng cọ một cọ phía trước vương bác gái lao vận thế, đi lên lời nói cũng không nói trực tiếp cũng trên giấy viết một cái thiên tự. Bên cạnh xem náo nhiệt Lý bác gái thấy thế nhịn không được nở nụ cười, cái này ta cũng sẽ chắc, chạy nhanh về nhà làm hỷ sự đi thôi, là cái hảo nhân duyên. Người chung quanh đều nở nụ cười, lúc này liền nghe Lâm Thanh Âm không chút hoang mang hỏi, đây là thế ngươi nhi tử hỏi nhân duyên đi. Lý lao nhân nhìn Lâm Thanh Âm. Ngươi như thế nào liền nhìn ra ta không phải thay ta chính mình hỏi đâu. Lâm Thanh Âm cười, từ ngươi tướng mạo thượng xem, các ngươi phu thê cảm tình không tồi, hai người thân thể cũng đều thực khỏe mạnh. Ngươi còn tưởng thế chính mình tính, là không sợ tức phụ lấy điều chổi chịu ngươi sao. Có nhận thức Lý Lão Nhân tức khắc vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, Lý Lão Nhân tức phụ không ít người đều nhận thức, làm người thực lanh lẹ nhưng là tính tình có chút táo bạo, mấy năm nay Lý Lão Nhân không thiếu bị tức phụ dọn dẹp. Lý Lão Nhân thấy Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư, còn tính ra chính mình có một nhi tử, trong lòng đối nàng thập phần tin phục, chạy nhanh đem nhi tử bát tự cấp viết thượng, ta chính là tưởng cho ta nhi tử tính tính, không dối gạt đại sư nói tháng trước ta nhi tử thân cận chỗ cái đối tượng, ta nhìn kia tiểu cô nương khá tốt, liền muốn cho bọn họ sớm một chút đem hôn sự định ra tới, ngài giúp ta nhìn xem này hai người có hay không diễn. Lâm Thanh Âm nhìn nhìn trên giấy thiên tử cùng sinh thần bát tự, ngẩng đầu hỏi Lý Lão Nhân. Có ngươi nhi tử ảnh chụp sao? Dừng một chút Lâm Thanh Âm lại bổ sung một câu, nếu không thêm lử kính không có mỹ nhan chân thật ảnh chụp. Hiện tại di động camera thật là đáng sợ, có thể sinh sôi đem một khuôn mặt biến thành một cái khác bộ dáng, đẹp đều hận không thể làm nhân sinh sống ở mỹ nhan camera. Chụp ảnh người vui vẻ, bất quá đối với đoán mệnh người liền khổ bức, một đạo nhợt nhạt tế văn đều có thể ảnh hưởng đoán mệnh kết quả, càng miễn bàn loại này đem trên mặt hoa văn lấm tấm đều cấp ma rớt, đôi mắt cái mũi môi đều cấp điều chỉnh ảnh chụp. Kia thật là tính không ra. Kỳ thật xem tướng mạo hẳn là bản nhân tới xem tốt nhất, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi không tin cái này, bác trai bác gái nhóm lại sợ làm nhi nữ đã biết sẽ ai mắng, cho nên phần lớn là gạt. Cũng chính là Lâm Thanh Âm bản lĩnh đại, đơn lấy nào giống nhau ra tới đều có thể tính ra cái 8-9 phần 10, nhiều muốn cái ảnh chụp bất quá là vì nghiệm chứng một chút chính mình suy tính kết quả, miễn cho ra đường rẽ. Lý đại gia ở di động phiên phiên rốt cuộc tìm được năm một khi chính mình chụp lén nhi tử xem TV ảnh chụp. Lý lao ra là lão khoản camera, căn bản liền không có mỹ nhan lử kính loại này công năng, bất quá độ phân giải cũng hơi thiếu chút nữa là được. Lâm Thanh Âm nhìn ảnh chụp đưa điện thoại di động trả lại cho Lý đại gia, đối hắn lắc lắc đầu. Lý đại gia vừa thấy liền tức giận, như thế nào Vương Thục Phân viết một cái chữ thiên ngươi liền đem nàng khen trời cao đi, ta viết một cái chữ thiên ngươi liền lắc đầu đâu. Đại sư ngươi cũng không thể kỳ thị giới tính. Lâm Thanh Âm điểm trên giấy mặt tự, đoán chữ không chỉ có là xem tự viết chính là cái gì, cũng phải nhìn viết như thế nào, càng muốn phối hợp bát tự đi suy đoán. Ngươi xem ngươi viết cái này chữ thiên, một đơn độc ở mặt trên lại trường lại thô, phía dưới chữ to như là độc lập ở dưới giống nhau. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn mắt Lý Lao Nhân, một đại, một người độc đại. Vô luận là từ tự vẫn là từ tướng mạo thượng đều có thể nhìn ra ngươi nhi tử ở đối đãi một nửa kia thái độ là thập phần cường ngạnh, dùng hiện tại nói tới nói có điểm đại nam tử chủ nghĩa đi. Lý Lao Nhân sắc mặt biến đổi, chính mình nhi tử đức hạnh chính mình biết, tuy rằng hiện tại hắn không bạn gái biểu hiện không rõ ràng, nhưng là lời nói chung xác thật có cái này khuynh hướng. Lý Lao Nhân đối này cũng thập phần khó hiểu, hắn như vậy một cái sợ lão bà người, như thế nào dưỡng nhi tử như vậy gàn bướng hồ đồ đâu. Lâm Thanh Âm đem giấy trả lại cho hắn, ngươi nhi tử gần nhất 2 năm đều không có muốn làm hỷ sự dấu hiệu, tự nhiên cùng cái kia cô nương cũng là không diễn. Đúng rồi, ta này có câu nói khả năng không xuôi thai, ngươi nhi tử nếu là không thay đổi sửa hắn quan niệm, mặc dù là kết hôn cũng sẽ không thuận lợi. Còn có cơ hội sửa tướng mạo. Lý Lao Nhân chờ mong đi phía trước dịch xuống ngựa chát, kia đại sư ngươi đi nhà ta làm cách làm hắn sửa đi. Lâm Thanh Âm cười, ta lại không phải yêu quái cái gì đều có thể cách làm. Ngươi trở về chính mình hảo hảo giáo dục đi. Mập mạp, lấy tiền, tiếp theo cái. Lý Lao Nhân buồn bực cho tiền, đầy cõi lòng tâm sự móc di động ra cấp nhi tử gọi điện thoại. Triều Minh A, ngươi lần này thân cận đối tượng chỗ thế nào? Gần nhất ngươi không phải cùng nàng gặp mặt rất thường xuyên, khi nào thỉnh nàng tới trong nhà ngồi ngồi A? Cái gì? Phân. Ngươi còn không biết bởi vì cái gì? Lý Lao Nhân vừa nghe liền tạc, nổi giận đùng đùng quát, ngươi không biết ta biết. Đêm nay ngươi tan tầm về sau chạy nhanh cho ta về nhà, không cho mẹ ngươi lấy điều chổi chịu ngươi một đốn ta xem ngươi vĩnh viễn không biết vì cái gì. Bác trai bác gái nhóm quan tâm vấn đề đơn giản là con cháu hôn nhân, hai tử việc học sự nghiệp, đối với Lâm Thanh Nhâm tới nói tính loại đồ vật này giống như là tính 1+1 bằng mấy toán học đề giống nhau, há mồm liền tới, căn bản liền không uổng chuyện gì. Nhưng đối với tới xem bói tới nói, trong lòng vẫn luôn bồi hồi không chừng sự có cái niệm tưởng, tâm cũng yên ổn xuống dưới. Tính xong 10 cái. Lâm Thanh Âm đứng lên chuẩn bị thu quán, bên cạnh nhìn nửa ngày náo nhiệt bác trai bác gái nhóm đều tìm tiểu đại sư đối xem bói việc này thập phần tâm động. Từ nay sáng sớm đi lên xem, liền này tiểu đại sư liền không tính không chuẩn, trong nhà là nhi tử vẫn là nữ nhi, có mấy cái hài tử, là gia đình hòa thuận vẫn là kẻ góa bữa cô đơn, không cần phải nói nhân ra vừa thấy liền biết. Tính ra tới sự tuy rằng có trong lúc nhất thời khả năng đều ứng nghiệm không được, nhưng cũng có đương trường là có thể nhìn ra tới. Liền giống như kêu Lý Lao Nhân hắc mặt cầm điện thoại thẳng giống bộ dáng, nhìn lên liền biết con của hắn bị người ta cô nương cấp găng. 1.000 đồng tiền dùng để xem bói ở rất nhiều người trong mắt cũng không tính tiện nghi, nhưng tại đây loại động một chút liền hoa mấy ngàn mua thực phẩm chức năng bác trai bác gái trong mắt tuyệt đối siêu giá trị. Thấy Lâm Thanh Âm bắt đầu thu trên mặt đất tự trục, xem náo nhiệt bác trai bác gái nhóm ngồi không yên, tiểu đại sư, ngày mai ngươi còn tới đoán mệnh không? Vương Béo lập tức móc di động ra, vẫn là lao quý củ, trước tiên báo danh hẹn trước. Có hẹn chặt thêm hẹn chặt, không có hẹn chặt lưu cái ta điện thoại, đến nỗi ngày mai hay không tới đoán mệnh đến xem tiểu đại sư thời gian. Vương Béo nói xong ân cần quay đầu hỏi Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, ngày mai còn tính không? Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, 7 ngày sau, ta lại đến nơi này. Nàng nói xong duỗi tay điểm điểm trong đó một cái xuyên văn hóa sam lão nhân, ngày sau buổi chiều 3 giờ người ở chỗ này chờ ta. Bác trai bác gái nhóm lập tức đem tầm mắt chuyển qua dịch đến lão nhân kia trên người. Trong lúc nhất thời không biết là nên hâm mộ hay là nên đồng tình hắn, có thể bị tiểu đại sư đơn độc điểm ra tới, gặp được sự chỉ định không nhỏ. Tính xong quẻ từ công viên ra tới, Lâm Thanh Âm sờ sờ phình phình ba lô tâm tình thực tốt chiều Vương Béo lộ ra một loạt tiểu bạch nha, tìm cái ăn ngon địa phương, ta thỉnh ngươi ăn cơm sáng. Kêu cảm tinh hảo, liền tại đây ra như ý hoành thánh phô ăn đi. Vương Béo vui sướng hài lòng trà sắt tay, có thể bị tiểu đại sư thỉnh ăn cơm, ta tuyệt đối là duy nhất một cái. Ân, không ngừng là ngươi. Lâm Thanh Âm móc di động ra động tác có chút chúc chắc bát cái điện thoại, ta chuẩn bị đem cho ta học bù tiểu lão sư cũng thỉnh ra tới, một hồi hắn còn phải cho ta đi học đâu, buổi sáng không ăn no ta sợ hắn khiêng không được. Chương 12 cổ quái thầy tướng số. Lâm Thanh Âm đối Khương Duy cái này học bù lao sư thập phần vừa lòng, có cái học bá lành ôn tập so nàng tự học tốc độ nhưng mau nhiều, nguyên bản một ít không nghĩ ra địa phương cũng rộng mở thông suốt. Quan trọng nhất sự, cái này học bù lao sư là miễn phí, lại còn có bao cơm trưa. Nguyên thần toán môn trưởng môn nhân Lâm Thanh Âm hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm như vậy sẽ thật mất mặt, tiền đều không có sĩ diện làm gì. Khương Duy đi vào hành thánh cửa hàng thời điểm Lâm Thanh Âm đã điểm một bàn bữa sáng, cái này trong tiệm nhưng lựa chọn chủng loại rất nhiều. Trừ bỏ các loại nhân hoành thánh bên ngoài, còn có bánh chèo áp chảo, bánh rán, bánh bao cùng các loại tiểu thái. Lâm Thanh Âm nhìn hoa cả mắt thực đơn lại nhớ đến dĩ vãng kia hầu người chết mì sợi, không khỏi cúc một phen chua xót nước mắt. Nàng cảm thấy về sau chính mình đến tìm cơ hội học học trung nghệ, bằng không sớm muộn gì bị chính mình mụ mụ cấp hầu chết. Ăn xong một đốn chủng loại phong phú bữa sáng, Lâm Thanh Âm cảm thấy hạnh phúc cảm bạo lều, sáng sớm thượng nhẹ nhàng kiếm lời 1 vạn đồng tiền không nói, còn có nhiều như vậy ăn ngon đồ vật. Tổng thể tới nói, hiện tại thế giới này trừ bỏ linh khí thiếu thốn, tác nghiệp quá nhiều bên ngoài không có gì tật xấu. Ăn xong cơm sáng, Khương Duy muốn đi cấp Lâm Thanh Âm học bù, Vương Béo thấy hai người một trước một sau ra cửa vội vàng bước tiểu toái bộ đuổi theo. Đại sư, ta có thể hay không đi nhà ngươi học tập A? Lâm Thanh Âm khiếp sợ nhìn hắn vẻ mặt đồng tình, ngươi cũng muốn làm bài tập sao? Kia đảo không phải. Vương Béo gãi gãi đầu, có chút xấu hổ giải thích nói, ngài làm ta bối ông nội của ta lưu lại kia quyển sách. Ta luôn là bối một hồi liền ngủ, ta nghĩ hai người các ngươi đi học khẳng định có học tập bầu không khí, ta ở kia không dễ dàng ngủ. Lâm Thanh Âm không rõ học tập bầu không khí là cái gì, đời trước nàng trừ bỏ mới nhập môn thời điểm bị sư phụ một trọi một dạy dỗ quá, lúc sau hơn 1000 năm đều là một mình một người ở động phủ học tập số thuật, trước nay không bị cái gì học tập bầu không khí bối rối. Bất quá nhìn Vương Béo vẻ mặt khẩn cầu bộ dáng Lâm Thanh Âm vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Đối với miễn phí cho chính mình làm việc người nàng từ trước đến nay thập phần khoan dung, huống chi có cái này Vương Béo giúp đỡ tiếp đón sinh ý làm chính mình tỉnh không ý chuyện. Thanh Âm mụ mụ tuy rằng mỗi ngày vội xoay quanh, nhưng nàng vẫn như cũ đem trong nhà thu thập sạch sẽ, cửa sổ bãi hoa cỏ, trong phòng khách bãi bùn hoa cấp cái này đơn sơ phòng ở tăng thêm vài phần ấm áp. Lâm Thanh Âm ở nhà lợi dụng bùn hoa cùng đá cội cũng bày trận pháp, trừ bỏ điều tiết nhiệt độ không khí bên ngoài, còn bày một cái tụ linh trận. Tuy rằng tiến cử tới linh khí không đủ Lâm Thanh Âm tu luyện, nhưng là đối với người thường có cường thân kiện thể chi hiệu, hơn nữa có thể làm người thái thính mắt tinh, tinh lực tập trung. Vương Béo vừa tiến đến liền cảm thấy toàn thân đều lộ ra thoải mái, hắn thấy Lâm Thanh Âm từ trong phòng ôm ra một chồng thật dày thư cùng bài tập, lại xem chính mình trong tay hơi mỏng quyển sách nhỏ tức khắc cảm thấy vui vẻ nhiều, hạnh phúc cảm chính là như vậy tương đối ra tới. Cao trung toán học so sơ trung phức tạp nhiều, tri thức lượng cũng đại. Bất quá Khương Duy từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là thật học bá, đối cao trung toán học tri thức chút hiểu biết tương đương thấu triệt. Tự cấp Lâm Thanh Âm giảng bài thời điểm, Khương Duy không chỉ có đem sách giáo khoa thượng tri thức giảng rõ ràng, còn cho nàng cất cao một ít, mặt khác lại đem đề cập đến sở hữu đề hình đều giảng giải một lần. Đối với sở hữu khoa trung, Lâm Thanh Âm nhất cảm thấy hứng thú cũng là toán học, không chỉ có là bởi vì số thuật suy đoán chung bản thân liền có toán học bộ phận, hơn nữa này đó kỳ diệu toán học tri thức cho nàng mang đến rất nhiều tân suy đoán ý tưởng. Bởi vậy nàng học lên cũng thập phần dụng tâm. Lâm Thanh Âm vốn dĩ liền tư chất bất phàm, nàng lại đem sơ trung toán học tri thức một lần nữa ôn tập quá, cho nên học tập tốc độ phi thường mau. Khương Duy bắt đầu còn lo lắng Lâm Thanh Âm theo không kịp, thường thường đề hai vấn đề, sau lại phát hiện chính mình giảng nhiều mau bao sâu nàng đều có thể toàn bộ lý giải liền nhanh hơn giảng bài tốc độ. Một quyển đắc dụng 1 năm tài học xong toán học thư, dựa theo tiến độ phòng chừng 3-4 thiên là có thể toàn bộ thông một lần, nếu là đặt ở ngày thường tự nhiên là tốc độ cực nhanh. Nhưng là nhìn thật dạy một chồng bài tập hẹ cùng với hoa hòe loẹ loẹt cao trung khoa, Khương Duy cảm thấy chính mình chính là có 8 đầu cũng không có biện pháp giúp nàng ở hơn 10 ngày thời gian nội bổ xong này đó nội dung. Ở như vậy nồng hậu học tập bầu không khí, Vương Béo tâm cũng tĩnh xuống dưới, nguyên bản cảm thấy chúc chắc khó niệm tự cũng có thể lưu loát đọc xuống dưới. Hắn ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa bối 2 cái giờ thư, cư nhiên thật bối qua một đại đoạn, này xem như mấy ngày nay hắn bối nhanh nhất tốt nhất một lần. Uống lên khẩu không mùi vị nước sôi để nguội. Vương Béo không quấy giày ngồi ở trên bàn cơm học bù hai người, hắn thay giày gión ra gión rén ra cửa. Liên tục nói 2 cái giờ, Khương Duy nói miệng khô lưỡi khô yêu cầu nghỉ ngơi một hồi, Lâm Thanh Âm liền đem bài tập hẹ lấy lại đây làm bên trong toán học đề. Có chút đề là vừa mới Khương Duy giảng quá bộ phận, Lâm Thanh Âm tựa hồ liền tự hỏi đều không cần, đề bút liền viết, thật có chút nội dung là ở phía sau nửa quyển sách còn không có ôn tập đến, Lâm Thanh Âm liền trước nhảy qua đi. Khương Duy ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa một hơi rót hạ một cốc nước lớn mới hoán lại đây, hắn sờ sờ ngực cảm thấy cấp Lâm Thanh Âm đi học áp lực quá lớn, giống như chính mình giảng nội dung liền không có nàng lý giải không được, như vậy học tập năng lực làm hắn cái này học bá cũng hổ thẹn không bằng, cũng không biết lấy Lâm Thanh Âm đầu góc như thế nào sẽ rơi xuống nhiều như vậy khóa. Chính cân nhắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Khương Duy sửng sốt một chút chiều Lâm Thanh Âm nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thanh Âm đầu cũng không nâng nói, là Vương Béo đã trở lại, ngươi cho hắn mở cửa. Khương Duy lúc này mới phát hiện Vương Béo không biết khi nào ra cửa, hắn vội vàng qua đi đem cửa mở ra, chỉ thấy Vương Béo để ra tràn đầy hai đại đâu đồ vật tiến vào thở hổn hển ồn ào, mau mau mau, chạy nhanh đem kem hộp tiếp nhận đi, muốn hóa. Khương Duy nhìn kia một đâu mạ bọt nước đóng gói túi kích động nước mắt đều mau rơi xuống, Béo ca, ngươi thật là ta thân ca. Vương Béo nhấc chân đem Khương Duy đá tới rồi một bên, tức giận bất bình nói, ta họ Vương. Hai người xách theo một đống đồ vật đi phòng bếp, Lâm Thanh Âm ra tủ lạnh không lớn, nhưng là bởi vì không có gì đồ vật trang có vẻ thập phần trống trải. Khương Duy cùng Vương Béo hai người ngậm kem hộp đồng lòng hợp lực đem mua trái cây kem hộp đồ uống bỏ vào tủ lạnh, cuối cùng Khương Duy còn không quên giúp Lâm Thanh Âm tuyển một khoản ăn ngon nhất ra tới, lột ra đóng gói đưa cho nàng. Lâm Thanh Âm duỗi tay tiếp nhận kem hộp phóng tới trong miệng, chờ nếm đến kia băng băng lương lương tràn ngập ngãi hương ngọt ngào hương vị sau kinh hỉ mở to hai mắt, cái này cũng thật ăn ngon. Khương Duy nhìn Lâm Thanh Âm mi mắt cong cong bộ dáng trong lòng cân nhắc, đừng nhìn đại sư đoán mệnh thời điểm cao thâm khó đoán, kỳ thật ngày thường vẫn là rất đáng yêu. Ban ngày học bù, buổi tối bổ tác nghiệp, buổi sáng lên còn muốn đả tọa tu luyện, Lâm Thanh Âm hận không thể đem này dư lại nghỉ hè tất cả đều lợi dụng lên, một phút đều không cần lãng phí. Khương Duy ước chừng dùng 3 ngày nửa thời gian mới đem cao một toán học thư nói xong, quả thực là liều mạng ở giúp Lâm Thanh Âm học bù. Đem toán học thư khép lại, Khương Duy nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt ở dư lại sách giáo khoa thượng sưu tầm, buổi chiều chúng ta bổ cái gì? Buổi chiều cho ngươi nghỉ, ngày mai cũng không cần lại đây. Lâm Thanh Âm lấy ra tới 2 bổn tác nghiệp đưa cho hắn, ta xem dựa ta chính mình khai giảng trước là bổ không xong tác nghiệp, này 2 vốn là làm ơn cho ngươi, hy vọng ngươi hậu thiên tới cấp ta đi học thời điểm này mặt trên đã tràn ngập chính xác đáp án. Khương Duy nhìn bị Lâm Thanh Âm mạnh mẽ nhét vào trong lòng ngực tác nghiệp, không dám tin tưởng nhìn nàng, không phải nói chỉ giúp ngươi học bù sao. Như thế nào còn ra tăng rồi viết dùm tác nghiệp xuống đâu. Lâm Thanh Âm vui tươi hớn hở nhìn hắn, cha ngươi đáp ứng. Khương Duy nhớ tới chính mình thân cha giận dỗi lời nói, bất đắc dĩ đem sách bài tập trang lên, này có phải hay không chính là truyền thuyết cha thiếu nợ thì con trả. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, như vậy lý giải cũng không sai, xem ở ngươi mấy ngày nay vất vả như vậy phân thượng, ta đưa ngươi một quẻ. Ngày mai cùng ngươi ba mẹ ở nhà ngốc, nhớ kỹ ngàn vạn không cần ra cửa. Khương Duy trong lòng dùng mình, thần sắc cũng nhiều vài phần ngưng trọng, có phải hay không Trần Ngọc Thành muốn tới cửa? Ta muốn hay không trước tiên làm chút chuẩn bị, tỉ như nói tế điểm huyết gì đó. Lâm Thanh Âm duỗi tay câu lấy Khương Duy ấn đường chỗ hồng hoàng chi khí, bay nhanh ở hắn mệnh cùng chỗ vẽ một đạo nhìn không thấy bùa hộ mệnh, ngươi cái gì đều không cần làm, liền nhìn hắn như thế nào đem chính mình tìm đường chết là được. Sờ sờ Lâm Thanh Âm chạm qua cái chán. Khương Duy tức khắc cảm thấy trong lòng kiên định không ít. Hậu thiên buổi chiều 3 giờ, ngươi đến công viên tới tìm ta. Này 3 ngày, Lâm Thanh Âm nói vẫn luôn ở Trương Kiến Quốc bên thai bồi hồi. Nhà hắn kỳ thật cũng không phải ở tại thị dân công viên kia một mảnh, chẳng qua là bởi vì gần nhất vẫn luôn mất ngủ ngủ không yên, vì không ảnh hưởng người nhà nghỉ ngơi, Trương Kiến Quốc luôn là thiên không lượng liền ra cửa, đi đến chỗ nào là chỗ nào, chờ 7-8 giờ lại về nhà. Ngày đó vừa lúc đi ngang qua thị dân công viên, hắn liền thuận chân đi vào. Đến thị dân công viên mới xoay non nửa vòng liền thấy một cây ước chừng có 2-3 cá nhân thô dưới cây cổ thụ vây quanh không ít người, hắn tò mò thò lại gần xem náo nhiệt, phát hiện là một cái không lớn nữ hài tử cho người ta đoán mệnh. Mới đầu hắn không cho là đúng, mấy năm nay hắn cũng gặp qua không ít đoán mệnh, nhưng cái nào không phải 4-5 chục tuổi hướng lên trên, lớn như vậy cái tiểu nha đầu có thể tính ra cái gì. Nhưng ai thành muốn nhìn trong chốc lát về sau, Trương Kiến Quốc liền có chút kinh ngạc, này tiểu cô nương trên cơ bản cái gì đều không hỏi. Chỉ bằng vào viết tự hoặc là thầy tướng số tướng mạo là có thể nhìn ra nhân ra muốn tính chính là chuyện gì, quang chiêu thức ấy hắn nhận thức những cái đó đoán mệnh tiên sinh liền so ra kém. Chỉ trước mắt hẹn trước 10 cái người tính xong rồi, chờ lần tới đoán mệnh liền phải 7 ngày về sau, người bên cạnh đều tranh nhau cướp muốn báo danh, Trương Kiến Quốc đang ở do dự thời điểm, liền thấy năm ấy kỷ rất nhỏ đại sư điểm một chút hắn, làm hắn hậu thiên buổi chiều 3 giờ đến công viên tới tìm nàng. Trương Kiến Quốc lúc ấy cùng cái kia tiểu đại sư nhìn nhau một ngày, đối phương đôi mắt thập phần trong trẻo, lại có một loại có thể đem người nhìn thấu cảm giác. Tiên đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng Trương Kiến Quốc lại có chút do dự không biết muốn hay không phó ước. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Trương Kiến Quốc nhìn TV trên tủ bãi cháu gái ảnh chụp rốt cuộc hạ quyết tâm, cầm đã sớm chuẩn bị tốt bao ra cửa. 8 tháng phân buổi chiều 3 giờ là một ngày nhất nhiệt thời điểm, phơi người ra đầu nóng lên, buổi sáng còn có không ít người thị dân công viên lúc này liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Trương Kiến Quốc cũng không có tâm tư trốn râm mát, một đường túi đầu đếm dưới chân phương gạch, chờ dịch đến dưới cây cổ thụ thời điểm hắn theo bản năng nhìn mắt trên cổ tay biểu, vừa lúc là tam điểm chỉnh. Lâm Thanh Âm vẫn như cũ là ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, xem bề ngoài bạch bạch nộn nộn tuổi tác cũng không lớn, mặc cho ai cũng đoán không ra nàng cư nhiên là cái đoán mệnh đại sư. Cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, ngươi còn không có tưởng hảo sao? Lâm Thanh Âm trong trẻo thanh âm thẳng đánh Trương Kiến Quốc đáy lòng, nháy mắt làm hắn tỉnh táo lại. Trương Kiến Quốc chần chờ nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, do dự một lát nói, nhà ta gần nhất có chút không thuận, ta tưởng tính xem như không phải bị thứ gì khắc chứ. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng vuốt ve xuống tay mai rùa, cười như không cười nhìn hắn, một chết một bị thương một bệnh, là rất không thuận. Chương 13 chí mạng phong thủy cục, sửa chữa. Trương Kiến Quốc trên đầu một vượng, sắc mặt thoạt nhìn so vừa rồi càng thêm trắng bệnh. Vương Béo dọa duỗi ra tay đem hắn xả tiến dưới tảng cây dâm mát trong đất, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Đại gia ngươi là tới xem bói cũng không phải là tới ăn vạn, ngàn vạn ổn định đừng té xỉu, ta nhưng không dược. Trương Kiến Quốc ngồi ở trên một cục đá lớn mồm to thở hổn hển, đống nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, hoảng loạn từ trong bao móc ra một phen tiền số cũng không số liền hướng Lâm Thanh Nhâm trong tay tắc. Đại sư, cầu xin ngươi cứu cứu nhà của chúng ta đi. Vương Béo thấy thế vội vàng duỗi tay cản lại. Quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái. Liên như vậy bốn mắt nhìn nhau một giây đồng hồ, Vương Béo nháy mắt đã hiểu Lâm Thanh Âm ý tứ, hắn đem tiền tiếp nhận tới số ra 1.000 khối giữ lại, dư lại 1.000 nhiều lại lui trở về, này 1.000 khối là xem bói, dư lại sự ta đến căn cứ tình huống đơn độc tính tiền. Lâm Thanh Âm tán dương nhìn Vương Béo liếc mắt một cái, gia hỏa này quả thực quá cơ trí. Trương Kiến Quốc cũng biết chính mình đưa ra đi chút tiền ấy giải quyết không được chuyện gì. Hắn cầm Vương Béo còn trở về tiền có chút thúc thủ vô thố, đại sư, ngài cấp cái minh lời nói đi, nhà ta này rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi là thật không biết sao? Lâm Thanh Âm khỏe miệng hơi hơi khơi mào, thoạt nhìn như là có vài phần trào phúng ý vị, ta đây nhắc nhở ngươi một chút, 10 năm trước nhà các ngươi có phải hay không động phần mộ tổ tiên? Chẳng những tuyển cái đại hung nơi, bên trong còn chôn hung vật. Trương Kiến Quốc tuy rằng biết Lâm Thanh Âm tính thực chuẩn, nhưng không nghĩ tới nàng có thể chuẩn đến cái này phân thượng. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu cơ quan, ngược lại làm hắn có chút hoảng loạn lên, theo bản năng tưởng che lấp cái gì. Vương Béo tuy rằng sẽ không đoán mệnh, nhưng là bày quán nhiều năm rất có chút xem mặt đoán ý bản lĩnh, hắn nhìn lên Trương Kiến Quốc ánh mắt cùng sắc mặt liền đoán được chút cái gì, liền cố ý dùng lời nói kích hắn, ngươi như vậy che che giấu giấu chúng ta nhưng không có cách, nếu không ngươi lại về nhà ngẫm lại đi, chờ gì thời điểm suy nghĩ cẩn thận gì thời điểm lại tìm ta hẹn trước. Vương Béo nói móc ra di động, ta nhìn xem a. Gần nhất tổng cộng có 45 người hẹn trước xem bói, chúng ta đại sư 7-8 thiên tài tính một lần, mỗi lần chỉ tính 10 cái người, ngươi đến. Gì, này lại tới nữa 2 cái hẹn trước, ngươi lại đến sau này bài. Nói ngắn lại, ngươi nếu là lần sau muốn gặp chúng ta đại sư đến 2 tháng về sau. Lâm Thanh Âm cũng cùng Vương Béo kẻ sướng người họa, nếu ngươi tâm tồn nghi ngờ liền về trước ra nghị kỹ rồi nói sau, dù sao bệnh lại không phải ta. Nhìn Lâm Thanh Âm thật sự phải đi bộ dáng, Trương Kiến Quốc tức khắc luống cuống. Cũng bất chấp chính mình những cái đó tiểu tâm tư, vội vàng đứng lên đem Lâm Thanh Âm ngăn lại, đại sư, ta nói, 10 năm trước nhà ta xác thật là động phần mộ tổ tiên. Lâm Thanh Âm lãnh đạm nhìn hắn một cái, dùng hung vật bãi thăng quan phát tài cục, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia mệnh hưởng. Trương Kiến Quốc sắc mặt trắng bệch cười, ngài là có thật bản lĩnh, liền này đều xem ra tới. Lâm Thanh Âm cười lạnh, trên mặt đen đủi như vậy trọng, mệnh cách mạnh mẽ sửa đổi. Ta nếu là liền này nhìn không ra tới còn tính cái gì mệnh. Vương Béo xoa xoa đôi mắt nghiêm túc mà xem xét Trương Kiến Quốc, trừ bỏ sắc mặt trắng điểm quầng thâm mắt trọng điểm hắn thật đúng là nhìn không ra cái gì dị thường tới. Nhìn Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng bâng cơ liền đem Trương Kiến Quốc cực lực che giấu sự nói rõ ràng, tức khắc tò mò chảo ngực cào gan, ta nói lớn nhỏ sư, ngươi rốt cuộc là từ trên mặt hắn nào khối thịt nhìn ra nhà hắn đảo phần mộ tổ tiên. Bất quá tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng là khí thế không thể ném. Vương Béo nhiều như vậy đoán mệnh dựa vào chính là lừa dối. Hắn theo Lâm Thanh Âm nói đôi không nhẹ không nặng dối Trương Kiến Quốc một câu, lại tưởng giải quyết vấn đề lại muốn gạt dịch không nói nói thật, trên đời này nào có tốt như vậy sự. Ta và ngươi nói, hôm nay cũng chính là chúng ta đại sư bản lĩnh cao, liếc mắt một cái liền xem minh bạch nhà ngươi có thai họa nguyên nhân. Nếu là đụng tới một cái nhị gà mờ, ngươi nhưng thật ra có thể đem vấn đề tàng kín mít, nhưng ngươi tin hắn có thể giúp ngươi đem thai họa đi sao? Trương Kiến Quốc bị Vương Béo tao trên mặt hồng một khối bạch một khối, bất quá cũng đem lời này nghe được trong lòng, chính mình ra chính là chính mình biết, không phải có bản lĩnh đại sư thật đúng là giải quyết không được nhà hắn sự. Trương Kiến Quốc đứng lên, thái độ so với phía trước cung kính rất nhiều, bên ngoài quá nhiệt, thỉnh đại sư về đến nhà một tự. Ba người đánh xe đến Trương Kiến Quốc gia, vừa vào cửa Vương Béo liền nhìn đến treo ở trên tường một trương ảnh gia đình, đứng ở Trương Kiến Quốc phía sau một cái nam nhìn có chút quen mắt. Vương Béo hơi suy nghĩ một lát, có chút kinh ngạc nhìn Trương Kiến Quốc, người nhi tử là nổi danh xí nghiệp gia Trương Vu. Đại lão bản A. Trương Kiến Quốc chua xót thẳng lắc đầu, ta tình nguyện hắn không lo cái này đại lão bản. Không dối gạt đại sư nói, nhà ta tai họa chính là hắn gây ra. Điều hòa thổi ra tới từ từ gió lạnh xua tan Trương Kiến Quốc trên người khô nóng, lại thổi không đi hắn trong lòng ưu phiền. Nấu thượng một hồ bạch trà, Trương Kiến Quốc đem này cọc sự từ đầu chí cuối nói ra. Ta quê quán chính là ly nội thành 40 dặm Mã Sơn Bắc huyện, đánh ta thái gia già kia bối khởi, trong nhà lão nhân không có đều là chôn ở nhà của chúng ta mặt sau không xa một khối ruộng dốc thượng, miếng đất kia chính là nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên, mấy đời xuống dưới cũng có 20 mấy người mộ phần. 10 năm trước tỉnh muốn tu đường cao tốc, nhà ta phần mộ tổ tiên vừa lúc ở quy hoạch trong phạm vi, yêu cầu rời mộ. Ta mấy cái đường huynh đệ liền đem ta những cái đó bá bá thúc thúc mộ đều rời trở về thành phố mộ địa, nhưng ta ba là trưởng tử, dựa theo trong nhà quy định cần thiết là táng ở phần mộ tổ tiên. Rời mộ khẳng định là đến rời mộ, chỉ là cũng không thể lung tung rời a. Lúc ấy ta liền nói tìm cái phong thủy tiên sinh nhìn xem, tuyển cái thịnh vượng hậu đại hảo địa phương. Lúc ấy ta nhi tử nghe xong lời này không biết như thế nào liền động tâm tư, nói làm ta không quan tâm. Trương Kiến Quốc thở dài, đầy mặt đều là sầu khổ chi sắc, chúng ta Sơn Bắc huyện Sơn nhiều thủy nhiều, dựa theo cách ngôn nói tìm cái lâm thủy chỗ cao liền không tồi. Nhưng ta nhi tử không cam lòng, khi đó hắn làm buôn bán luôn là không thuận, hắn tổng cảm thấy hắn không thành công cùng nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên không thịnh vượng có quan hệ. Hắn cũng không biết từ nơi nào mời tới một cái phong thủy tiên sinh, hai người dùng một cái tuần thời gian đem nhà của chúng ta này phụ cận đỉnh núi đều xem biến, cuối cùng cư nhiên chọn một cái liền thụ đều không thế nào lớn lên núi hoang. Núi hoang. Vương Béo vẻ mặt một bức, núi hoang cũng có thể ra hảo âm trạch. Ai nói không phải đâu. Trương Kiến Quốc ảo não vô đùi, lúc ấy ta liền cảm thấy không đúng, nhưng là ta nhi tử khăng khăng yêu cầu đem phần mộ tổ tiên rời đến nơi đây, nói nếu là không nghe hắn, về sau viếng mộ mà hắn không bao giờ tới. Trương Kiến Quốc lắc đầu thở dài, lớp người già tử lưu mộ phần còn không phải là nghĩ con cháu có thể niệm tết nhất lễ lạc cấp thiêu hóa vàng mã sao, ta liền này một cái nhi tử. Hắn nếu là không tới viếng mồ mả kia tổ tông không được mắng chết ta, ta liền tùy hắn. Bởi vì cái kia núi hoang cũng không ai mua không ai muốn, thủ tục nhưng thật ra thực dễ làm, vẫn là cái kia phong thủy tiên sinh cấp tuyển nhật tử, tới rồi ngày đó đem tổ tông mộ đều cấp rời đi qua. Qua đi lớp người giả tử không có tiền, hạ táng đều là dùng mỏng tấm ván gỗ, nhiều năm như vậy đã sớm không xong, ta nhi tử còn cố ý tìm người đặt làm mười mấy khẩu đỏ thâm quan tài một lần nữa cấp tổ tông nhóm nhập liệm hạ táng. Bất quá chờ ta cha kia khẩu quan tài hạ táng thời điểm, ta nhìn thấy phong thủy tiên sinh trước hướng hố đất ném một cái bao vây, ta lúc ấy muốn hỏi một chút đó là cái gì, ta nhi tử tốn không cho ta lên tiếng, nói là đổi vận pháp khí, không cứ gọi ta ngôn ngữ. Rơi phân mộ tổ tiên không một tháng, ta nhi tử sinh ý đột nhiên liền rực rỡ, lúc ấy ta còn suy nghĩ này phong thủy tiên sinh thật đúng là không kém, đồng nhiên thật cấp tìm cái phong thủy bảo địa. Đánh khi đó khởi, ta nhi tử sinh ý càng làm càng lớn. Dùng 10 năm thời gian thành bổn thị nổi danh đại lão bản, xí nghiệp ra. Liên ở ngay lúc này, nhà ta bắt đầu đã xảy ra chuyện. Đầu tiên xảy ra chuyện chính là ta tôn tử, mười mấy tuổi đại tiểu hỏa tử chân vừa trượt từ thang lầu thượng lăn xuống tới vừa vặn đụng vào đầu, đương trường liền không khí. Trương Kiến Quốc lấy mu bàn tay lau lau nước mắt, thanh âm mang theo khóc nức nở, kia đại tiểu tử là chúng ta hai vợ chồng già mang đại, nói không liền không có, liền cùng đào ta trong lòng thịt giống nhau. Lúc ấy ta cùng ta bạn già thiếu chút nữa liền phải đi theo hắn đi. Vương Béo ngẩng đầu nhìn mắt ảnh chụp, Trương Kiến Quốc bên người có một cái cùng hắn vài phần tương tự béo đô đô thiếu niên, phỏng chừng cái kia chính là Trương Kiến Quốc tôn tử. Ta đại tôn tử xảy ra chuyện sau trong nhà bình tĩnh 3 tháng, ta bạn già lại từ cùng cái địa phương té ngã, may mắn sự nàng vẫn luôn có đỡ tay vịn xuống thang lầu thói quen, nàng kịp thời bắt được tay vịn quỳ gối thang lầu thượng lúc này mới không ngã xuống đi. Bất quá bởi vì dùng sức quá mạnh nàng chẳng những cánh tay tốn chặt đứt, xương bánh trẻ cũng dập nát tính gãy xương, hiện tại còn ở tại viện điều dưỡng đâu. Trương Kiến Quốc môi không được run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm thanh âm có chút khàn khàn. Ta bạn già nói cho ta nói, nàng lúc ấy xuống lầu khi cảm giác có người ở đẩy nàng dường như, nhưng quay đầu lại thang lầu thượng nhìn lên một người đều không có. Vương Béo sống lưng cốt bị điều hòa thổi chật lạnh, cánh tay thượng nháy mắt buốc lên một tầng nổi da gà, hắn trà sát cánh tay cười mỉa nói, như thế nào nghe cùng nháo quỷ dường như đâu. Trương Kiến Quốc cười khổ hạ. Lúc ấy ta cũng như vậy tưởng, còn cố ý đi một chuyến cấp lão nhân viếng mồ mả nói làm phù hộ trong nhà. Kết quả trở về không đợi ngồi ổn mông liền nhận được con dâu của ta điện thoại, nói ta tiểu cháu gái bị cha ra cấp tính bệnh bạch cầu. Một chết một bị thương một bệnh Vương Béo nhìn sắc mặt như thường Lâm Thanh Âm, lại quay đầu nhìn lau nước mắt Trương Kiến Quốc, đều hình dáng này ngươi vừa rồi còn ở do dự cái gì? Ngươi nói ngươi sao tưởng? Tôn tử không có, cháu gái cũng không cần a. Ngươi con dâu sao như vậy xui xẻo gả tới rồi nhà các ngươi? Trương Kiến Quốc bị mắng máu cho phun đầu, đầu cũng không dám ngẩng lên, mới đầu ta không hướng phần mộ tổ tiên thượng tưởng. Thẳng đến mấy ngày hôm trước ta nghe trộm được ta nhi tử cấp cái kia phong thủy tiên sinh gọi điện thoại mới biết được chân tướng. Trương Kiến Quốc nói đỡ cái bàn quỷ gối Lâm Thanh Âm trước mặt, đại sư, ta không phải do dự, ta là không dám nói a ta nghe trong điện thoại kia ý tứ, cái này phong thủy cục một khi lập hạ liền phá không được, nếu không liền cửa nát nhà tan. Vương Béo cười nhạo một tiếng, nhà các ngươi hiện tại cách cửa nát nhà tan cũng không xa. Trương Kiến Quốc túi thấp đầu xuống, ta biết việc này về sau cả ngày thành vãn ngủ không yên. Ngày đó vừa lúc thấy được đại sư đoán mệnh ta liền dừng bước chân, ai ngờ đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà ta có việc, cũng nhìn ra ta lưỡng lự, cho nên mới kêu ta về nhà bình tĩnh 3 ngày. Vị này Béo đại sư nói rất đúng, nhà ta cách cửa nát nhà tan không xa. Mới đầu ta nhi tử phát chính là tiểu tài, cho nên chúng ta cũng liền sinh cái tiểu bệnh nháo cái tiểu thai để đi qua. Nhưng hiện tại theo hắn mua bán càng làm càng lớn nhà ta liền thành cái dạng này, này sau này nhà của chúng ta còn có đường sống sao. Nhà của chúng ta chính mình xui xẻo còn chưa tính, vạn nhất liên lụy đến ta những cái đó đường huynh đệ ra hài tử, ta có cái gì mặt mũi tái kiến bọn họ. Trương Kiến Quốc khóc lóc bưng kín mặt, đại sư, cầu xin ngươi cứu ta cháu gái đi, ta sinh nhi tử ta làm nghiệt, ta nguyện ý thay ta cháu gái đi tìm chết. Lâm Thanh Âm sờ trong tay mai rùa, khởi chuông còn cần người có chuông, đem ngươi nhi tử gọi tới đi. Chương 14 thay người làm áo cưới. Trương Kiến Quốc lên tiếng lau nước mắt về phòng đi gọi điện thoại. Điện thoại bên kia Trương Vu mới từ bệnh viện trở lại công ty nôn nóng chịu yên, nhớ tới hiện tại chính mình có được tài phú nghĩ lại mất đi nhi tử cùng trên giường bệnh nữ nhi, Trương Vu bực bội vung tay lên đem trên bàn chén trà đánh nghiêng trên mặt đất. Di động vang lên, Trương Vu nhìn mắt điện thoại thượng tên, tùy tay đem yên ấn ở gạt tàn thuốc, nỗ lực làm chính mình thanh âm biến bình tĩnh trở lại. Ba, có việc sao? Ngươi về nhà một chuyến. Trương Kiến Quốc đơn giản dứt khoát nói, ta thỉnh cái đại sư trở về. Trương Vu đau đầu xoa xoa giữa mày. Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, ba, ngươi cũng đừng thêm phiền, ngươi không biết là chuyện như thế nào. Trương Kiến Quốc thở dài một hơi, là, ta là không biết sao lại thế này, nhưng là đại sư biết. Nàng nói ngươi đem phần mộ tổ tiên dịch đến hung địa thượng dùng hung vật bày phát tài cục, trong nhà thai họa đều là ngươi dẫn ra tới, ngươi chạy nhanh trở về một chuyến đi. Trương Vũ trong lòng chấn động, có chút chần chờ hỏi, nàng thật sự nói như vậy. Là, còn nhìn ra nhà ta một chết một bị thương một bệnh, bằng không ta cũng sẽ không đem nàng thỉnh về tới. Trương Kiến Quốc nhớ tới ngoài ý muốn rời đi tôn tử lại một lần chảy xuống nước mắt, Trương Vũ, ta sẽ không làm ngươi lại như vậy hồ nháo đi xuống, nếu là nhà ta hâm hâm cũng không có, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Cho chuyện bị cắt đứt, Trương Vũ nghe mịt rổ phồn truyền đến đô đô thanh âm trầm mặc. Hắn hít sâu một hơi, ngồi ở sang quý toàn gia trên sofa gọi ra một chiếc điện thoại, qua hồi lâu điện thoại mới truyền được, mịt rổ phồn truyền đến một cái lười biếng thanh âm, Trương lão bản, chuyện gì à? Trương Vũ đột nhiên ngồi ngay ngắn. Có chút vội vàng hỏi nói, Vương Đại Sư, ngươi lúc trước không phải nói đều là tiểu bệnh tiểu thai sao? Nhưng ta nhi tử không có hiện tại nữ nhi lại sinh bệnh nặng. Đại sư, ta liền hai đứa nhỏ, ngài liền không thể nghĩ cách giúp ta lưu lại một sao. Đối phương như là không có nghe được Trương Vu khàn cả giọng gào giống nhau, vẫn như cũ nhẹ nhàng bâng quơ nói, như vậy đại tài vận là bạch đến. Tự nhiên muốn trả giá chút đại giới nghe được Trương Vu hô hấp thanh âm đột nhiên biến thô, Vương Đại Sư lại không quan hệ đau khổ an ủi vài câu, ngươi yên tâm. Ta thế ngươi bấm đốt ngón tay, chờ lần này thai qua đi ngươi tài phú sẽ tới một cái tân độ cao, đến lúc đó lấy ngươi tài vận là có thể ngăn chặn nhà ngươi phần mộ tổ tiên hung thần chi khí. Trương Vu thanh âm có chút khàn khàn, ta không nghĩ lại muốn càng nhiều tài phú, ta phó không dậy nổi đại giới. Vương Đại Sư thanh âm lạnh lùng, ngôn ngữ mang theo rõ ràng uy hiếp, ngươi cho rằng đây là trò chơi, tưởng đình chỉ liền đình chỉ. Trương Vu, nay đại trận chính là dựa theo ngươi sinh thần bát tự bãi. Cho nên ngươi cả nhà khí vận mới có thể đều tụ tập tới rồi ngươi trên người. Ngươi nếu là tưởng mạnh mẽ đem đại trận đình chỉ, kia trận pháp động lại sở hữu hung thần chi khí toàn cũng đều hội tụ tập đến ngươi trên người, hậu quả thế nào không cần ta nói ngươi cũng biết đi. Nghe được Trương Vu thật lâu không có ngôn ngữ, bên kia ngữ khí nghe cũng nhẹ nhàng rất nhiều, hài tử không có còn có thể tái sinh, chính là lão bà ngươi không thể sinh, bên ngoài xinh đẹp tiểu cô nương cũng có rất nhiều, lấy ngươi hiện tại tài sản còn lo lắng cái này. Trương Vu há miệng thở dốc không nói gì, hắn ánh mắt dừng ở bàn làm việc thượng bãi một chương ảnh gia đình thượng, xoáy khí tiêu sái nhi tử cùng hắn sóng vai mà đứng, 7 tuổi nữ nhi ngây thơ đáng yêu ôm hắn eo chiều màn ảnh lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mà hiện tại nhi tử không còn nữa, nữ nhi tươi cười không có, chỉ còn lại có suy yếu cùng ốm đau. Trương Vũ treo lên điện thoại, cầm lấy trên bàn chìa khóa xe bay nhanh chiều thang máy chạy tới. Lâm Thanh Âm ngồi ở trên sofa một chút lại một chút vuốt ve trong tay mai rùa, một bộ không muốn cùng người nói chuyện với nhau bộ dáng. Vương Béo uống trà cùng Trương Kiến Quốc trò chuyện thiền, chỉ dùng nửa giờ liền đem nhân ra tình huống sờ rõ ràng, liền Trương Vũ phát tích trải qua cũng biết cái 8-9 phần 10. Trương Vũ bước chân vội vàng, vừa vào cửa liền nhìn đến phòng khách ngồi hai cái người xa lạ, hắn cũng bất chấp đổi giày bay thẳng đến Vương Béo vươn tay, thập phần khách khi nói, ngài chính là ta phụ thân thỉnh về tới đại sư đi. Vương Béo cười ha hả phất phất tay, chiều vẫn như cũ ổn ngồi ở trên sofa Lâm Thanh Âm làm cái thủ thế, đây mới là đại sư, Lâm Thanh Âm Lâm đại sư. Trương Vũ nhìn Lâm Thanh Âm còn có chút non nớt mặt, có chút kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn Vương Béo liếc mắt một cái, có chút không dám tin tưởng hỏi, đại sư là ở nói giỡn đi. Không phải nói giỡn, đây là ta thỉnh về tới đại sư. Trương Kiến Quốc chiều Trương Vũ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chạy nhanh chiều Lâm Thanh Âm giới thiệu nói, đại sư, đây là ta nhi tử Trương Vũ. Trương Vũ lại lần nữa đánh giá hạ Lâm Thanh Âm, cũng không rảnh lo lễ phép vấn đề rỗi tay đem Trương Kiến Quốc túm vào một bên phòng ngủ, nỗ lực đè nén xuống chính mình lửa giận. Ba, ngươi không phải nói giỡn đi. Một cái trai trai hài tử, ngươi nói cho ta nàng là đại sư. Này không rõ rành rành là kẻ lừa đảo sao? Kẻ lừa đảo. Trương Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, ta đảo hy vọng nàng là kẻ lừa đảo, như vậy nàng nói hết thể liền đều là giả. Ta là không biết ngươi sau lưng làm cái gì, nhưng là ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nàng nói có phải hay không sự thật. Trương Vũ tức khắc á khẩu không trả lời được, Trương Kiến Quốc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nói cho ngươi người là ta thỉnh về tới, ngươi phải cho ta cung cung kính kính. Nếu là đem đại sư khí đi rồi, ta liền trực tiếp mang theo mẹ ngươi nhảy lầu đi được, tỉnh sớm muộn gì bị ngươi hại chết. Trương Vũ càng không lời nói nhưng nói, túi đầu thuận mục đích đi theo Trương Kiến Quốc về tới phòng khách, Lâm Thanh Âm nhìn Trương Vũ liếc mắt một cái, đồng nhiên lắc đầu nở nụ cười. Trương Vũ bị nàng cười trong lòng thẳng phát mau, có chút thấp thỏm bất an bài trừ vẻ tươi cười, Lâm đại sư, ngài cười cái gì? Ta phía trước nhìn thấy phụ thân ngươi thời điểm tưởng ngươi vì phát tài cái gì cũng không để ý, thẳng đến nhìn thấy ngươi ta mới biết được ta đem ngươi tưởng quá thông minh. Lâm Thanh Âm sờ sờ mai rùa, có chút trào phúng phiết hạ miệng, ta đang cười ngươi xuẩn. Xuân đến ngây ngốc lấy nhà mình mệnh đi điền người khác khí vận. Trương Vũ trong lòng chợt lạnh, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh trắng bệnh, ngài lời này là có ý tứ gì? Lâm Thanh Âm nhìn Trương Vũ trên người bị vận rủi cùng đen đuổi quấn quanh, một tia tinh khí từ trên người chui ra tới phiêu hướng không biết tên địa phương. Ngươi cho rằng ngươi bãi hạ cái kia trận về sau, ngươi cả nhà khí vận đều tập trung ở trên người của ngươi sao? Sai rồi, kỳ thật ngươi cũng bất quá là cái vật dẫn mà thôi. Các ngươi cả nhà đều là cái kia phong thủy trận tế phẩm, được lợi còn lại là cái kia bảy trận người. Trương Vũ sắc mặt trắng bệnh, nói năng lộn xộn nói, không có khả năng, nếu là như thế này ta là như thế nào phát tài. Ta chính là dịch phần mộ tổ tiên về sau sinh ý mới làm lớn như vậy. Lâm Thanh Âm thương hại nhìn hắn, đều nói cho ngươi, ngươi chính là liên tiếp phong thủy trận cùng cái kia bảy trận người chi gian vật dẫn, khí vận từ ngươi trong thân thể đi qua mà qua ngươi tự nhiên cũng đi theo dính quang. Nhưng là chờ ngươi cả nhà khí vận đều dùng xong rồi, ngươi chính là cuối cùng tế phẩm. Trương Vũ trong lòng một chút đi xuống trầm, hắn nhớ tới chính mình lúc trước nhìn thấy cái này Vương Đại Sư khi nguyên bản chỉ là muốn tìm cái thịnh vượng hậu đại phong thủy bảo địa mà thôi, là cái kia Vương Đại Sư vẫn luôn cổ động hắn ở hung địa thượng dùng hung vật bãi phát tài cục, cũng lời thề son sắt bảo đảm nhiều lắm sẽ làm người nhà có điểm tiểu bệnh tiểu thai, chỉ cần có tiền này đó căn bản liền không xem như sự. Mấy năm trước nhưng thật ra giống Vương Đại Sư nói người nhà nhiều lắm thân thể không tốt lắm, tiểu thai tiểu khó nhiều chút, nhưng từ năm trước nhi tử đột nhiên ngoại ý muốn bỏ mình về sau, sự tình liền không giống Vương Đại Sư nói như vậy đơn giản. Kỳ thật Trương Vũ cũng không phải không phát hiện không đúng, này một năm hắn vẫn luôn không ngừng cấp Vương Đại Sư gọi điện thoại hy vọng hắn có thể ra tay, nhưng Vương Đại Sư lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ, phần mộ tổ tiên không thể động, nếu không cả nhà đều sẽ chết sạch. Trong lén lút hắn cũng liên hệ quá mấy cái đại sư đi phần mộ tổ tiên thượng xem qua phong thủy, nhưng không một người có thể nhìn ra môn đạo, càng miễn bàn nói giúp hắn sửa phong thủy. Trương Vũ sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng đánh đáy lòng hắn không muốn tin tưởng đây là thật sự, nhưng là hiện tại trong nhà tình huống cùng Vương Đại Sư phản ứng đều nói cho hắn, Lâm Thanh Âm nói không sai, chính mình bị hố, còn hố đi vào nhi tử mệnh. Trương Vũ ánh mắt xuyên thấu qua một tia tuyệt vọng, lúc trước giúp chúng ta ra xem phong thủy Vương Đại Sư cùng ta nói phần mộ tổ tiên không thể động. Nếu không chúng ta cả nhà đều sẽ lọt vào phản vệ, một cái đều sống không được. Trương Kiến Quốc khí rỗi tay bang một tiếng cho Trương Vũ một cái vang dội cái tát, Trương Vũ không dám che mặt, bùng một chút quỳ gối Lâm Thanh Âm trước mặt cầu xin nói, Lâm Đại Sư, cầu xin ngươi giúp chúng ta phá cái này phong thủy cục đi. Vương Béo rôi tay cản lại, người hiền lành dường như đem Trương Vu đỡ lên, vui tươi hớn hở nói, có chuyện hảo hảo nói, không cần như vậy. Chúng ta Lâm Đại Sư nếu ngày đó đơn độc gọi lại Lao Gia Tử, chính là vì giúp các ngươi tới. Bất quá ta việc nào ra việc đó, xem bói 1.000 đồng tiền chúng ta đã thu, này phá cục liền không phải cái này giới. Ta minh bạch, ta minh bạch. Trương Vu vội vàng lau đem nước mắt nói, chỉ cần Đại Sư đem cái này cục phá, người trong nhà đều bình bình an an, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Lâm Thanh Âm nói, phá cục với ta mà nói cũng không khó, chẳng qua mạnh mẽ đem khí vận tách ra, ngươi khẳng định sẽ chịu chút phản vệ. Tiền gì đó liền không cần suy nghĩ, chính ngươi thọ mệnh cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trương Vu bài trừ một tia cười khổ, chỉ cần ta khuê nữ có thể khôi phục khỏe mạnh là được. Nghe hắn những lời này còn như là người ta nói, Lâm Thanh Âm cố mà làm an ủi hắn một câu, ngươi yên tâm, thiết hạ cái này phong thủy cục người so ngươi lọt vào phản phệ lớn hơn. Trương Vu cười khổ một tiếng, đối phương lại thảm có thể thế nào, con của hắn lại không thể một lần nữa hồi lại đây. Hối hận thở dài, Trương Vu trong thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt, Lâm Đại Sư, nếu phong thủy cục phá vỡ ta sẽ lập tức lọt vào phản phệ sao? Lâm Thanh Âm, ngươi có 2 ngày thời gian. Trương Vu gật gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng, 2 ngày cũng đủ ta an bài hảo trong nhà sự. Trương Kiến Quốc lúc này đã không đau lòng Trương Vu, chính là Trương Vu lập tức đã chết hắn cũng sẽ nói tiếng xứng đáng, hắn đau lòng chính là nằm ở bệnh viện hải tử. Đẩy ra nhi tử, Trương Kiến Quốc gấp không chờ nổi hỏi, Đại Sư, chúng ta hiện tại đi xem phần mộ tổ tiên sao? Lâm Thanh Âm vuốt mai rùa đứng lên, ngày mai buổi sáng 8 giờ chúng ta đúng giờ xuất phát, các ngươi đi trước thay ta chuẩn bị một ít đồ vật. Buổi sáng 4 giờ rưỡi, Lâm Thanh Âm theo thường lệ lên đả tọa, vẫn luôn tu luyện đến buổi sáng 7 giờ nàng mới từ trên giường xuống dưới, chờ ra khỏi phòng thời điểm phát hiện mụ mụ cư nhiên không đi làm. Lâm Thanh Âm cầm bàn chải đánh răng đi vào toilet, chờ ra tới thời điểm phát hiện mụ mụ vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Mẹ, ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao? Lâm Thanh Âm không có động trên bàn nước trong mì sợi, mà là từ trên bàn trà cầm bao bánh quy xé mở ăn một mảnh. Thanh Âm mụ mụ muốn nói lại thôi nhìn mắt Lâm Thanh Âm, thử hỏi, Thanh Âm à, ta 2 ngày này phát hiện trong nhà tủ lạnh nhiều rất nhiều trái cây cùng kem hộp đồ uống, đều là ngươi mua sao? Không phải a? Lâm Thanh Âm vô cùng tự nhiên nói, là bằng hữu mua. Thanh Âm mụ mụ trên mặt lo lắng càng thêm rõ ràng liền tươi cười đều mau duy trì không được, là cái gì bằng hữu a? Ta buổi sáng đi ra ngoài mua đồ ăn khi nghe được hàng xóm ngươi Vương Đại Nương nói, 2 ngày này có 2 cái nam đến nhà ta tới, bọn họ là ai a? Lâm Thanh Âm có chút khó hiểu nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, thập phần tự nhiên nói, tới giúp ta học bù a. Cái kia tuổi trẻ kêu Khương Duy, là chúng ta nơi này mấy năm trước thi đại học Trạng Nguyên. Ta giúp nhà hắn một chút tiểu đội, cho nên hắn tới nghĩa vụ cho ta đi học, cái kia mập mạp là đi theo tới cọ khóa. Lâm Thanh Âm mụ mụ nhớ tới mấy ngày nay tan tầm nhìn đến phòng khách trên bàn cơm sách vợ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tươi cười lập tức về tới trên mặt. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này như thế nào không nói sớm đâu, còn làm nhân ra mua trái cây đồ ăn vặt, quay đầu lại mẹ cho các ngươi chuẩn bị tốt. Nhìn thời gian không còn sớm, Thanh Âm mụ mụ cầm bao vội vã đổi giày ra cửa, Thanh Âm ta đi trước đi làm, ngươi ở nhà hảo hảo ở học tập, chờ buổi tối ta mua trái cây trở về. Lâm Thanh Âm không sao cả gật gật đầu, chờ ăn xong bánh quy sau ôm mai rùa đi xuống lầu, Trương Vu xe Việt dã đã ngừng ở dưới lầu đang chờ nàng. Mà lúc này vừa mới đến đơn vị Thanh Âm mụ mụ đột nhiên dừng bước. Mày gắt gao nhíu lại, nàng giúp nhân ra một cái tiểu đội. Nàng một cái hải tử có thể giúp nhân ra gấp cái gì a? Chương 15 xem phong thủy giải nạn đề. Đại sư, đây là ngài làm ta tìm Ngọc Thạch, không biết hợp không hợp ngài ý. Trương Vu cung cung kính kính đệ thượng một cái đại hộp, bên trong 5-60 kiện Ngọc Thạch, có rất nhiều vòng tay có rất nhiều Ngọc Truy, có còn lại là mới vừa mài rũa hảo còn không có điêu khắc nguyên Ngọc. Trương Vu biết chính mình ra tài sắp tan hết, lúc này hoa lên cũng không cảm thấy đau lòng. Lâm Thanh Âm nói muốn 24 khối ngọc thạch là đủ rồi, hắn một hơi nhiều mua gấp đôi, sợ có không hợp điều kiện chậm trễ rời mùa đại sự. Lâm Thanh Âm nhìn tràn đầy một hộp linh ngọc đôi mắt đều sáng, từng cái vướt ve một lần, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này liền không cần thù lao, dư lại ngọc thạch ngươi tặng cho ta được chưa? Vương Béo vừa nghe có điểm sốt ruột, dùng sức cùng Lâm Thanh Âm chớp mắt mắt, này mua bán nhưng không như vậy nói, ta hẳn là đem ngọc thạch muốn còn phải làm hắn trả tiền. Tiểu đại sư rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Giúp hắn ra giải quyết chuyện lớn như vậy lại muốn một số tiền tuyệt đối không tính nhiều. Trương Vu dù sao cũng là ở sinh ý trong sân lăn lộn nhiều năm người, vừa thấy Vương Béo sắc mặt liền minh bạch, lập tức bảo đảm nói, Đại sư ngài yên tâm, vô luận dư lại nhiều ít ngọc thạch đều là ngài, thỉnh ngài tiền ta khắc phó. Nhìn Vương Béo sắc mặt hòa hoãn không ít, Trương Vu cười khổ nói, ta này lập tức liền phải phá sàn người, hoa đi ra ngoài chính là kiếm được. Không dối gạt hai vị đại sư nói, ngày hôm qua ta đem trong nhà công ty có thể điều động tài chính tất cả đều lý một lần, cùng ngân hàng bên kia cũng đánh hảo tiếp đón, hôm nay liền tất cả đều nói ra. Ta tính toán cho ta lão bà cha mẹ đều mua một bút kết xù bảo hiểm, giao cho nữ nhi của ta tổn thượng một bút ủy thác quỹ, cho dù lúc sau ta phá sản, ta cũng không có nỗi lo về sau. Vương Béo kính nể rỗi ra ngón tay cái, ngài thật đúng là quá sẽ lợi dụng sơ hở. Lâm Thanh Âm cầm lấy một khối ngọc thạch bỏ vào mai rùa đen, thần sắc nhàn nhạt nói, trên đời nào có như vậy nhiều có thể chiếm tiện nghi sự, ngươi tham ô tài sản càng nhiều ngươi yêu cầu trả giá thọ mệnh cũng liền càng nhiều, chính ngươi muốn suy xét hảo. Suy xét hảo. Trương Vũ sờ sờ cái chán tiêu sái cười, trước kia là ta si ngốc, cảm thấy chỉ cần phát tài khác đều có thể hy sinh, nhưng từ khi ta nhi tử không có ta mới hiểu được ta sai rồi. Ta kiếm nhiều như vậy tiền là vì cái gì, còn không phải là vì làm người nhà sinh hoạt hảo sao, ta như thế nào có thể làm theo cách trái ngược, lấy bọn họ khỏe mạnh hạnh phúc đi đến lượt ta tiền đâu. Trương Vũ thở dài khẩu khí, vươn tay lau mặt, này đó là ta thiếu bọn họ, ta có thể vì bọn họ làm cũng chính là này đó. Nếu là nói hối hận, ta hối hận không sớm gặp được đại sư, bằng không ta nhi tử cũng sẽ không chết. Trương Kiến Quốc ở ghế phụ đỏ vành mắt, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Thanh Âm có chút phát run, hiện tại nói này đó có ích lợi gì, ngươi chạy nhanh lái xe đi. Trương Vũ biết chính mình thân cha hiện tại hận nhất người chính là hắn, rốt cuộc liền hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình, chính là bởi vì hắn tham luyến cùng bị ma quỷ ám ảnh, mới làm hại nhi tử mười mấy tuổi liền bị mất tánh mạng. Đáng tiếc hối hận đã muộn rồi. Từ nội thành ra tới thượng cao tốc, chỉ cần một giờ là có thể đến Sơn Bắc huyện. Trương Kiến Quốc ngồi ở trên ghế phụ vẫn luôn trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, nhìn dáng vẻ không quá tưởng nói chuyện thiếm. Lâm Thanh Âm nhìn như là nâng mai rùa nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật là giúp đỡ mai rùa hấp thu ngọc thạch linh khí. Vương Béo nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, thật sự là tìm không thấy có thể nói lời nói, đành phải yên lặng móc di động ra mở ra hệ chặt. Hệ chặt trừ bỏ mấy cái tân khách hàng muốn hẹn trước xem bói bên ngoài, hắn tổ kiến truyền thống văn hóa giao lưu đàn đã bị Thiên Kỳ Bách Quái dưỡng sinh thưởng thức cùng với tiêu đề vì khiếp sợ thế giới, tốc xem, lập tức liền phải bị xóa rất giả tin tức xóa bình. Hắn cớ lực mở nhìn hai cái tức khắc cảm thấy có chút đầu đại, hắn cảm thấy chính mình cái này đàn sớm muộn gì đến bị đóng cửa, không phải bởi vì phong kiến mê tín, mà là bởi vì truyền bá lời đồn. Này dối khách hàng thật là quá khó mang theo. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, 1 giờ sau xe Việt giã hạ cao tốc thẳng đến vùng ngoại thành, lại ước chừng khai gần 1 giờ mới đến cái kia núi hoang phía dưới. Lúc này chính trực mùa hè, lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh miết màu xanh lục, chỉ có này núi hoang thượng không có một ngọn cỏ, liền chim chóc đều không từ nơi này đi ngang qua. Vương Béo nhiều năm như vậy bày quán đoán mệnh, tuy rằng không có gì thật học thật mới, nhưng là vai thư tạp ký nhưng thật ra nhìn không ít. Hắn nhìn tràn đầy cắt đất núi hoang, nhịn không được hỏi Lâm Thanh Âm, đại sư, cái này địa phương có phải hay không chính là trong truyền thuyết một chút sinh cơ đều không có tuyệt hậu mà? Lâm Thanh Âm gật gật đầu, quay đầu chiều Trương Vũ giơ ngón tay cái lên, như vậy độc địa phương, ngươi có thể tìm được cũng thật không dễ dàng. Trương Vũ xấu hổ trên mặt phát sốt, đối mặt Trương Kiến Quốc trợn mắt giận nhìn biểu tình vô lực vì chính mình bịa giải, lúc trước cái kia Vương đại sư không nói cho ta đây là tuyệt hậu mà, chỉ nói nơi này là một chỗ hung địa, chỉ cần hơi thêm động tay chân liền có thể mượn hung địa phát tài bất chính. Lâm Thanh Âm tấm tắc 2 tiếng, nhìn Trương Vũ lắc lắc đầu, kỳ thật ngươi nguyên bản mệnh cũng không tính kém, thành thật kiên định cần cù chăm chỉ làm thượng mấy năm, tuy rằng không giống như bây giờ phát nhanh, nhưng cũng có thể so sánh người bình thường ra quá hảo. Lắc lắc đầu, Lâm Thanh Âm ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, chỉ tiếc à, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Trương Vũ tao mặt đều đỏ, liền câu nói cũng không dám nhiều lời, buồn đầu từ cốp xe đưa ra một cái đại túi, bên trong thượng cống dùng các loại đồ vật. Trương gia phần mộ tổ tiên tại đây núi hoang đỉnh núi phía trên, gió thổi cốt hàn tuyệt nhân khẩu không nói, lại là tại đây tuyệt địa đỉnh, Trương gia hải tử sớm muộn gì đều đến xảy ra chuyện. Không ngừng Trương Vũ một đôi nhi nữ, ngay cả Trương Kiến Quốc đường huynh đường đệ ra con cháu đến lúc đó cũng sẽ đi theo chịu liên lụy. Rốt cuộc nơi này táng chính là bọn họ cộng đồng tổ tiên. Lâm Thanh Âm vây quanh trên núi dạo qua một vòng, nhìn đến này dưới chân núi cách đó không xa có 4 cái giống nhau như đúc vật kiến trúc, hảo xảo bất xảo chính là vật kiến trúc nóc nhà thượng đều có cái giống một phen kiếm giống nhau trang trí vật, mà kia mũi kiếm tất cả đều hướng về phía Trương gia phần mộ tổ tiên phương hướng, cấp nguyên bản liền không tốt phong thủy càng bằng thêm vài phần lệ khí. Lâm Thanh Âm đem Trương Vũ kêu lại đây, chỉ vào kia vật kiến trúc thượng trang trí hỏi, lúc trước các ngươi dịch mổ thời điểm liền có kia mấy cái lâu sao? Trương Vũ đang thương vô cùng gật gật đầu, ân, kia Vương đại sư nói nơi đó đại biểu cho kim, 4 cái kim có thể tăng lên tài vận. Lâm Thanh Âm bị này không đáng tin cậy nói làm cho tức lời, Trương Vũ thấy thế sắc mặt càng trắng, hắn chính là có ngốc lúc này cũng biết những lời này khẳng định cũng là kia Vương Đại Sư lừa gạt chính mình. Bất quá Vương Đại Sư tuy rằng đối Trương Vu lời nói đều là bịa chuyện tám xả, nhưng là hắn ở phong thủy thượng tạo nghệ sắc thật cũng so người bình thường hiếu thắng, như vậy độc phong thủy trận pháp cũng không phải là giống nhau phong thủy tiên sinh sẽ bãi. Lâm Thanh Âm xem phong thủy cũng không có lấy la bàn linh tinh phụ trợ pháp khí ra tới, thần toán môn đệ tử chưa bao giờ dùng loại đồ vật này. Bọn họ đôi mắt chính là la bàn, cái gì thiên can, địa chi, 24 sơn đều không bằng bọn họ thần thức dùng tốt, cũng không bằng bọn họ suy đoán dựa vào trụ. Đây cũng là Lâm Thanh Âm vì cái gì đối số học đặc biệt cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Vây quanh đỉnh núi dạo qua một vòng, Lâm Thanh Âm liền đem này đỉnh núi bắt quái chi vị sờ rõ ràng, cũng xem minh bạch cái kia Vương Đại Sư bố trận pháp. Lâm Thanh Âm đời trước nghiên cứu chính là số thuật một đường, trận pháp cũng thuộc về trong đó một cái chi nhánh, lúc trước ở tu chân giới liền rất ít có người có thể so sánh quá nàng trận pháp, càng đừng nói tại đây số thuật điều tàn thời đại. Kia Vương Đại Sư tự nhận là thập phần cao siêu trận pháp ở Lâm Thanh Âm trong mắt nơi trốn đều lộ sơ hở, liền sơ cấp trận pháp đều không tính là. Lâm Thanh Âm mở ra trang ngọc thạch hộp, tinh tâm chọn lựa ra 24 cái ẩn chứa linh khí ít nhất ngọc thạch, mặc dù là như vậy Lâm Thanh Âm vẫn như cũ cảm thấy có chút lãng phí. Cũng chính là tại đây không hề sinh cơ tử địa chỉ có thể dùng linh ngọc tới bày trận, nếu là tùy tiện đổi một chỗ bình thường địa phương, đã gọi là có thể đem việc này cấp làm, chỗ nào dùng lãng phí linh ngọc a. Đem dư lại linh khí phong phú ngọc thạch giao cho Vương Béo bảo quản, Lâm Thanh Âm lấy phần mộ tổ tiên vì mắt trận, phân biệt đem linh ngọc đặt ở 24 sơn vị trí thượng, đem nguyên bản thất hành ngũ hành quay lại chính vị. Tại đây đồng thời nàng dùng mang đến đá cuội ở 24 sơn cơ sở thượng bày một cái đấu vật đổi sao rời trận, tuyển một viên linh khí nhất đủ ngọc thạch làm mắt trận. Theo một tiếng quát nhẹ trận khởi, núi hoang thượng đông nhiên cuồng phong gào thét, gió cắt đi thạch thổi người không mở ra được mắt, Vương Béo cùng Trương Kiến Quốc không hẹn mà cùng dùng cánh tay ngăn trở mặt bộ. Gắt gao nhắm lại miệng, miễn cho hoàng thổ thổi vào trong miệng. Chỉ có đứng ở trận pháp trung gian Trương Vu rõ ràng phát giác tựa hồ có thứ gì phía sau tiếp trước chui vào thân thể hắn lại từ hắn thân thể bay nhanh trôi đi. Hắn hiện tại mới biết được Lâm Thanh Âm nói hắn là vật dẫn ý tứ, cực cực khổ khổ mười tái, hắn bất quá là một hồi chê cười mà thôi. Phong ngừng, ngọc thạch cùng đá cuội toàn bộ vỡ thành bột phấn, mấy con chim nhỏ bị còn sót lại linh lực hấp dẫn, ríu rít bay lại đây. Nguyên bản tuyệt địa cũng tựa hồ cũng có điều thay đổi. Vương Béo nhìn đến mồ bên cạnh không biết khi nào chui ra một viên tinh tế thấp bé tiểu lục mầm, phảng phất gió thổi qua liền sẽ đoạn rất giống nhau. Trương Kiến Quốc đem bàn tay đem trên mặt bụi đất hủy diệt, nhìn Lâm Thanh Âm ánh mắt không ngừng là tin phục còn có tràn đầy sùng bái, chỉ bằng một đống ngọc cùng cục đá là có thể làm ra lớn như vậy phong tới, này Lâm Đại Sư tuyệt đối là có thật bản lĩnh cao nhân. Đại Sư, thỏa sao? Trương Kiến Quốc tầm mắt cũng dừng ở kia viên mới vừa toát ra đầu tiểu lục mầm thượng, nhà của chúng ta người có phải hay không được cứu rồi? Lâm Thanh Âm lại đem trong bao mai rùa đào ra tới, đặt ở trong tay vớt ve, đã thỏa, các ngươi gọi người đem phần mộ tổ tiên rời đi là được. Mặt khác Lâm Thanh Âm nhìn Trương Vu mệnh trong cung chính vị nhiều ra một đạo nếp nhăn nói, hảo hảo đem trong nhà an bài đi. Trương Vu tuy rằng biết là cái này kết cục, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy có chút thê lương, hắn cười khổ hạ hỏi, đại sư, ta còn có thể sống mấy năm. Lâm Thanh Âm nhàn nhạt nói, ngươi nguyên bản là phúc thọ song toàn vô tật mà chết mệnh cách. Bất quá cái này trận pháp quá tổn hại âm đức, ngươi ít nhất muốn bồi đi vào 30 năm thọ mệnh, nhiều lắm còn có 15 năm hảo sống. Trương Vu kinh hỉ mở to hai mắt, còn có 15 năm sao? Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, khỏe mắt phiếm nước mắt, không nạo không nạo, còn có thể nhìn ta khuê nữ lớn lên. Trương Kiến Quốc nhìn Trương Vu bộ dáng không khỏi cảm thấy có chút chua xót, có thể tưởng tượng dậy sớm thệ tôn tử lại thật sự vô pháp tha thứ hắn, đầy bụng chua xót hóa thành một đạo thật dài thở dài, tiêu tán ở trong gió. Trương Kiến Quốc cùng Trương Vu mang lên cống phẩm cấp tổ tông hóa vàng mã dâng hương dập đầu tạ tội, chờ thiêu xong về sau Trương Kiến Quốc trong lòng không đế lại đây hỏi, đại sư, nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên rời chỗ nào đi a? Lâm Thanh Âm đứng ở chỗ cao chỉ cách đó không xa một tòa rậm rạp núi rừng, ta vừa rồi nổi lên một quẻ, từ quẻ thượng xem, phía đông nam kia tòa sơn cùng nhà ngươi thích hợp, có thể che chở hậu đại con cháu. Vài người đi theo Lâm Thanh Âm mặt sau hạ sơn lái xe đi rồi mới tới mà liền thấy được một tòa rừng cây rậm rạp núi cao. Lâm Thanh Âm sờ sờ mai rùa, ở trong đầu nhanh chóng suy đoán một lần phương vị, sau đó mang theo vài người trực tiếp đi tới triền núi một chỗ bình thản địa phương. Nơi này vị hướng phương đông, chung quanh lại đều là cây tùng, bốn mùa thường thanh, liền đem phần mộ tổ tiên dịch đến đây đi. Lâm Thanh Âm nói, nơi này tuy không thể cho các ngươi gia đại phú đại quý, nhưng là có thể phù hộ người nhà khỏe mạnh. Trương Kiến Quốc cùng Trương Vu liên tục gật đầu, đã trải qua như vậy sự, tài phú đối bọn họ tới nói đã là mây bay, khỏe mạnh mới là người một nhà kỳ vọng nhất. Tuyển hào âm trạch, Trương Vũ vội vàng gọi điện thoại làm người làm thủ tục, Lâm Thanh Âm nói cũng không cần tuyển nhật tử, đối với Trương gia phần mộ tổ tiên tới nói, ngày nào đó rời đi.